Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 610 tới chương 642. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trụ sở của Mạc Thiết Dông binh đoàn nằm ở phía nam Thạch Mạc Thành, là một tòa sân viện chiếm diện tích rất lớn. Trong sân, một lá cờ đang tung bay trong gió, cờ có nền màu vàng, trên đó theo một hàng chữ lớn màu đỏ sẫm đầy khí phách và tang thương. Mạc Thiết Dông binh đoàn. Trước cửa viện, có mấy nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, trông cực kỳ hung hãn, tay cầm binh khí, canh gác cổng lớn. Được rồi, công tử, đến nơi rồi. Đây là nơi ở của Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng tôi, xin công tử ở đây chờ một chút, để tôi đi thông báo cho hai vị đoàn trưởng của chúng tôi. Đến trước trụ sở của Mạc Thiết Dông binh đoàn, đội trưởng đội lính đánh thuê dẫn đường Bảo Lâm Dạ chờ ở đó, rồi tiến vào trong viện. Không lâu sau, một tiếng cười sảng khoái vang lên. Hai thanh niên mặc trang phục lính đánh thuê lập tức tươi cười, bước nhanh tới. Ha ha! Vị này chính là Lâm Dạ công tử phải không? Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Lần này thật sự cảm ơn Lâm Dạ công tử, nếu không Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng tôi mất hàng hóa là chuyện nhỏ, nếu mất đi huynh đệ, thì thật khó mà vãn hồi. Từ cổng chính sân viện bước ra, người thanh niên mặc áo đen đi đầu không khỏi lập tức tràn đầy cảm khái chắp tay với Lâm Dạ. À, quên tự giới thiệu, ta là đại đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tiêu Đỉnh. Đây là nhị đoàn trưởng của chúng tôi, nhị đệ của ta Tiêu Lệ. Lâm Dạ công tử xin mời vào, Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng tôi hôm nay phải thật tốt đãi tiệc mời công tử. Sau khi cảm khái xong, Tiêu Đỉnh không khỏi lập tức vỗ đầu một cái, có chút buồn cười lắc đầu, rồi giới thiệu về mình và một thanh niên mặc áo đen khác bên cạnh, nhị đệ Tiêu Lệ của hắn. Tiêu Lệ, ra mắt Lâm Dạ công tử. Bên cạnh, theo lời giới thiệu của Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, trên mặt có mấy phần vẻ hung dữ, cũng chắp tay với Lâm Dạ, trầm giọng nói. Ra mắt hai vị đoàn trưởng. Đối với lời chào của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, Lâm Dạ cũng cười chắp tay, đáp lễ. Sau khi hàn huyên xong, Lâm Dạ được Tiêu Đỉnh dẫn vào trụ sở của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Theo sau Lâm Dạ, Hải Ba Đông đi ở phía sau, hai tay bỏ vào trong tay áo, cũng bước vào. Trên đường đi đến khu vực trung tâm của trụ sở Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tiêu Đỉnh rất nhiệt tình trò chuyện với Lâm Dạ. Lâm Dạ vừa đáp lại Tiêu Đỉnh, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xung quanh. Hắn đến Mạc Thiết Dông binh đoàn tự nhiên không phải vì muốn gặp hai người anh trai của nhân vật chính Tiêu Viêm. Mục đích của hắn là vì nữ bán xà nhân Thanh Lân của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Nhưng đáng tiếc, dọc đường đi Lâm Dạ chỉ thấy đủ loại lính đánh thuê, lại không phát hiện ra Thanh Lân. Nhưng Lâm Dạ cũng không vội. Dù sao lát nữa sau khi dùng bữa với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, hắn còn cả khối thời gian, có nhiều thời gian để tìm Thanh Lân. Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của Tiêu Đỉnh, Lâm Dạ và Hải Ba Đông đi đến đại sảnh khách của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Ở đó dùng một bữa cơm, ngoài Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, còn có đám lính đánh thuê được Lâm Dạ cứu. Sau khi ăn xong, Tiêu Đỉnh lập tức gọi một thị nữ từ bên ngoài vào. Thanh Lân, ngươi đưa Lâm Dạ công tử về phòng khách phía sau xem. Buổi chiều nếu Lâm Dạ công tử muốn ra ngoài du ngoạn, ngươi liền đưa công tử đi dạo Thạch Mạc Thành, biết chưa? Sau khi gọi một thị nữ mặc váy dài màu xanh nhạt vào, Tiêu Đỉnh phân phó. Thanh Lân biết rồi. Thị nữ cúi đầu, hai tay khoanh lại đặt chung một chỗ. Có chút nhút nhát trả lời. Thanh Lân. Nhưng nghe Tiêu Đỉnh nói, Lâm Dạ lại không khỏi lập tức hơi sững sờ. Thiếu nữ này chính là Thanh Lân mà hắn muốn tìm sao? Quay đầu, Lâm Dạ cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mặt. Nàng rất xinh đẹp, có một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, trông như một con búp bê. Vóc dáng tuy có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng là chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần vĩnh thì vĩnh, nhất là vòng eo thon gọn, miễn cưỡng nắm chặt được, hoàn toàn có đặc trưng của chủng tộc xà nhân. Nhìn kỹ cổ tay trắng như tuyết của nàng, có thể thấy ẩn hiện một chút vảy màu xanh nhỏ vụn. Điều này hoàn toàn cho thấy thân phận bán xà nhân của nàng. Lâm Dạ lập tức trong lòng xác định, đây chính là Thanh Lân hắn muốn tìm. Tiêu Đỉnh đoàn trưởng, Tiêu Lệ đoàn trưởng, hai vị cứ làm việc trước, ta xin phép rời đi trước. Sau khi Tiêu Đỉnh đưa Thanh Lân tới, Lâm Dạ lập tức đứng dậy, cười chắp tay với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ rồi quay người rời khỏi đại sảnh. Thấy Lâm Dạ rời đi, Thanh Lân vội vàng bước nhỏ đuổi theo. Phía sau cùng, Hải Ba Đông vẫn không nhanh không chậm đi theo. Công công tử, mời đi theo ta. Đến bên cạnh Lâm Dạ, Thanh Lân có chút nhút nhát nói, vừa chỉ đường vừa dẫn hắn đi về phía sau cùng của trụ sở, nơi đó là khu vực cư trú của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Ngươi tên là Thanh Lân sao? Trên đường đi đến khu cư trú, Lâm Dạ đột nhiên lên tiếng. Lời nói đột ngột của Lâm Dạ làm Thanh Lân giật mình. Nhưng sau khi hoàn hồn, Thanh Lân vẫn cắn môi, gật đầu. Vâng, đúng vậy. Lâm Dạ công tử, tên của em là Thanh Lân, là Tiêu Đỉnh đoàn trưởng đặt cho em. Tên rất hay, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng gọi ngươi là Thanh Lân, là vì những chiếc vảy màu xanh trên tay ngươi sao? Nghe Thanh Lân trả lời, Lâm Dạ không khỏi cười cười, rồi chỉ vào cổ tay trắng như tuyết giấu dưới ống tay áo của nàng. Nhưng lời nói của Lâm Dạ vừa dứt, sắc mặt Thanh Lân liền trở nên trắng bệch, vô thức giấu tay nhỏ ra sau lưng, cơ thể không tự chủ được co rúm lại, đột ngột dừng bước. Sao vậy? Thấy hành động của Thanh Lân, Lâm Dạ có chút kỳ quái. Lâm Dạ công tử, ngài không ghét Thanh Lân sao? Thanh Lân là bán xà nhân bị Lâm Dạ nhận ra thân phận, Thanh Lân vừa giấu đôi tay nhỏ ra sau lưng, vừa tái mặt, hốc mắt hơi ửng đỏ, mang theo tiếng nức nở hỏi. Ghét ngươi? Tại sao ta phải ghét ngươi chứ? Ta thấy ngươi rất đáng yêu mà. Còn chuyện bán xà nhân gì đó, không sao cả, ta chưa bao giờ để ý những chuyện này. Đối với sự tự ti của Thanh Lân, Lâm Dạ trong lòng sớm đã đoán trước, không khỏi mỉm cười đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, làm rối mái tóc xanh vốn đã mượt mà. Cảm nhận được sự ấm áp từ trên đỉnh đầu, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Dạ, trong mắt không có một tia ghét bỏ hay sợ hãi nào, Thanh Lân không khỏi lập tức có chút ngây dại. Anh ấy vậy mà không sợ cô, hơn nữa còn không để ý thân phận bán xà nhân của cô trong chốc lát, lòng Thanh Lân vô cùng phức tạp. Ngoài Tiêu Lệ đoàn trưởng đã thu lưu cô, đây là lần đầu tiên có một con người không e ngại thân phận của cô, hơn nữa còn dịu dàng vuốt ve cô như vậy. Lâm Dạ công tử, cảm ơn ngài. Nhìn Lâm Dạ, Thanh Lân không khỏi dùng đôi tay nhỏ bé trắng nõn dụi mắt, rồi hốc mắt hơi ửng đỏ nói. Cảm ơn ta làm gì? Nghe Thanh Lân nói, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn cười. Cảm ơn ngài không ghét em. Thanh Lân cúi đầu, giọng nói có chút lý nhí. Cảm ơn ta không ghét ngươi. Nghe Thanh Lân nói, Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất cảm khái. Ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, do con người và xà nhân ghét bỏ và tranh đấu lẫn nhau, dẫn đến những bán xà nhân, con lai giữa hai tộc, vừa bị xà nhân xa lánh, vừa bị con người kỳ thị, sống một cuộc đời vô cùng bi thảm. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính Tiêu Viêm sở dĩ có thể chiếm được cảm tình của Thanh Lân cũng là vì hắn không kỳ thị cô như những người khác, ngược lại còn rất quan tâm. Lâm Dạ vừa rồi chính là dùng thủ đoạn tương tự như Tiêu Viêm để chinh phục trái tim Thanh Lân. Nếu không, muốn mang Thanh Lân đi có thể sẽ hơi khó khăn. Dĩ nhiên, khó khăn ở đây không phải là Lâm Dạ không mang đi được. Với thực lực của hắn và ân tình với Mạc Thiết Dông binh đoàn, chỉ là mang đi một thị nữ bán xà nhân, Tiêu Đỉnh không có khả năng từ chối. Chỉ là nếu tùy tiện yêu cầu, nhất định sẽ khiến Thanh Lân vốn đã tự ti và yếu đuối càng thêm kinh hoảng và sợ hãi. Còn bây giờ, khi đã kéo gần quan hệ với Thanh Lân, việc yêu cầu sẽ trở nên thuận lý thành chương hơn. Người ở đây đều rất ghét ngươi sao? Trên đường đi đến khu cư trú, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Vân Thanh Lân cơ thể rung lên, rồi khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Lâm Dạ và Thanh Lân vừa rời khỏi khu kiến trúc có đại sảnh khách, đi đến một khoảng đất trống. Trên đường, có rất nhiều lính đánh thuê của Mạc Thiết Dông binh đoàn qua lại. Chào Lâm Dạ công tử. Thấy Lâm Dạ, các lính đánh thuê đi ngang qua không khỏi nhao nhao cười lớn, chào hỏi hắn. Mạc Thiết Dông binh đoàn xếp thứ 3 ở Thạch Mạc Thành, tuy thực lực hơi kém hơn hai đoàn lính đánh thuê xếp trên, nhưng lại cực kỳ đoàn kết. Đối với việc Lâm Dạ cứu thành viên của họ, những lính đánh thuê này đều rất cảm kích. Lâm Dạ cũng mỉm cười gật đầu đáp lại từng người. Nhưng sau khi chào hỏi Lâm Dạ một cách nhiệt tình, khi thấy Thanh Lân bên cạnh hắn, những lính đánh thuê này gần như đều nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ ghét bỏ rồi bước nhanh hơn. Đối với điều này, Lâm Dạ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Những kẻ cướp bóc chính là xà nhân, việc những lính đánh thuê này trút giận lên một bán xà nhân thực sự có chút không nên. Dù sao bán xà nhân cũng là nạn nhân. Nhưng tình huống này là do oán hận tích tụ đã lâu, Lâm Dạ cũng khó có thể thay đổi. Hơn nữa, hắn hiện tại đang là khách của Mạc Thiết Dông binh đoàn, cũng không thể vì chuyện này mà đi giáo huấn người của họ được. Thấy Thanh Lân run rẩy không ngừng dưới ánh mắt ghét bỏ của các lính đánh thuê xung quanh, Lâm Dạ chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay nhỏ của cô, kéo cô đến bên cạnh mình. Cảm nhận được hành động của Lâm Dạ, Thanh Lân không khỏi có chút sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lục mang theo chút mờ mịt nhìn về phía hắn. Lâm Dạ thì cười cười, ném cho Thanh Lân một ánh mắt an ủi và khích lệ. Dường như cảm nhận được sự quan tâm của Lâm Dạ, lòng Thanh Lân không khỏi lập tức ấm áp, hốc mắt hơi ửng đỏ. Trong lúc đi, cơ thể cô càng dán chặt vào Lâm Dạ hơn, như thể đang mượn sự ấm áp của hắn để chống lại ác ý băng lãnh từ xung quanh. Trong bất tri bất giác, Thanh Lân cuối cùng cũng dẫn Lâm Dạ đến trước một tòa nhà độc lập. Sau khi mở cửa sân, dẫn Lâm Dạ và Hải Ba Đông vào trong, Thanh Lân sắp xếp phòng cho hai người, rồi hỏi Lâm Dạ buổi chiều có muốn đi dạo Thạch Mạc Thành không, nhưng hắn đã từ chối. Nghe Lâm Dạ từ chối, Thanh Lân trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Vậy Lâm Dạ công tử, Thanh Lân xin phép đi trước. Vì Lâm Dạ không định đi dạo, Thanh Lân hành lễ với hắn rồi chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Nhưng đột nhiên, Lâm Dạ lại gọi Thanh Lân lại. Công tử, sao vậy, còn có chuyện gì sao? Thanh Lân hơi nghi hoặc quay người lại. Không có gì, chỉ là ngươi có thể vào đây, chúng ta nói chuyện một chút được không? Lâm Dạ cười cười, mời. Vâng, được ạ. Do dự một chút, nhưng Thanh Lân vẫn gật đầu. Được Thanh Lân đồng ý, Lâm Dạ dẫn cô vào phòng, ngồi xuống một chiếc ghế rồi bảo cô cũng ngồi xuống. Nhìn Thanh Lân có chút bức rứt bất an, hắn chậm rãi mở miệng, Thanh Lân, ngươi có bằng lòng cùng ta rời đi không? À, nghe Lâm Dạ nói, Thanh Lân không khỏi vô cùng kinh ngạc, ngẩng đôi mắt màu xanh lục lên, không thể tin nổi nhìn về phía hắn. Lâm Lâm Dạ công tử Thanh Lân, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Mặc dù ngươi có thể không tin, nhưng ta thật sự rất thích ngươi, cho nên ta muốn mang ngươi đi cùng. Nếu ngươi bằng lòng, ngày mai ta sẽ đi tìm Tiêu Đỉnh để ông ấy cho phép ngươi đi cùng ta sẽ bồi thường cho ông ấy. Sau này ngươi cứ theo ta, đi cùng ta nhất định sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt ngươi nữa. Nhìn Thanh Lân có chút không thể tin nổi, Lâm Dạ nói với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Đối với chiến lược chinh phục Thanh Lân, Lâm Dạ cảm thấy giai đoạn trước đã tiến hành gần xong, bây giờ không cần kéo dài nữa, cứ giải quyết dứt khoát. Nhưng nghe Lâm Dạ nói, Thanh Lân nhất thời có chút không biết phải làm sao. Đối với Lâm Dạ, Thanh Lân trong lòng không nghi ngờ gì là rất có cảm tình. Nhưng nếu nói muốn cùng hắn rời đi, cô vẫn có chút do dự. Dù sao ở Mạc Thiết Dông binh đoàn, mặc dù nhiều lính đánh thuê không thích cô, nhưng cũng không có ai cố ý bắt nạt cô. Còn nếu đi theo Lâm Dạ, tất cả đều là một ẩn số. Điều này khiến Thanh Lân trong lòng có chút hoảng sợ. Thanh Lân, ngươi có bằng lòng không? Nếu ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý, ngày mai ta sẽ nói với Tiêu Đỉnh đoàn trưởng. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Lân tràn đầy vẻ do dự, Lâm Dạ không khỏi mỉm cười nói. Hắn đương nhiên biết vì sao Thanh Lân do dự. Nhưng với tính cách e dè của cô, và việc hắn vừa chiếm được cảm tình của cô, Thanh Lân không thể nào từ chối hắn. Chỉ cần ngày mai hắn yêu cầu Tiêu Đỉnh thành công, Thanh Lân khẳng định vẫn sẽ đi theo hắn, rồi tự thuyết phục mình chấp nhận. Lâm Dạ là đã nắm chắc Thanh Lân rồi. Em không biết muốn đồng ý thì có chút không dám, muốn từ chối cũng không tiện, Thanh Lân cuối cùng không khỏi đỏ bừng cả mặt, không nhịn được mà chạy ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng Thanh Lân chạy đi, Lâm Dạ không khỏi mỉm cười, trong lòng rất bình tĩnh. Chỉ cần Thanh Lân không từ chối, hắn đi yêu cầu Tiêu Đỉnh, tuyệt đối 100% thành công. Ta nói này đại nhân, tiểu nha đầu này có gì đặc biệt sao? Ta cảm giác đại nhân ngài đến đây chính là vì tiểu nha đầu bán xà nhân này, chẳng lẽ khẩu vị của ngài tương đối đặc biệt? Sau khi Thanh Lân rời đi, Hải Ba Đông như một bóng ma lướt vào phòng Lâm Dạ, không khỏi vuốt chòm râu bạc trắng, tò mò hỏi. Ngươi nghe lén ta nói chuyện. Lâm Dạ nhàn nhạt liếc Hải Ba Đông một cái, lão lập tức rụt đầu lại, cười ngượng ngùng. Không có. Không có. Chẳng phải cửa phòng ngài không khóa sao, ta ở bên ngoài không cần dùng đấu khí cũng có thể nghe được. Hải Ba Đông chỉ vào cánh cửa đang mở, biện giải. Không cố ý nghe lén là được rồi. Không phải ta có khẩu vị đặc biệt, mà là nàng rất đặc biệt. Ngươi có tin không, chỉ cần chưa đến một năm, tu vi của nàng có thể vượt qua ngươi. Lâm Dạ lại nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Thanh Lân rời đi, không khỏi sờ cằm, ánh mắt híp lại nói. À, ta không tin. Ha ha, không tin. Không tin thì cứ chờ xem. Thời gian thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Nghỉ ngơi một đêm tại trụ sở của Mạc Thiết Dông binh đoàn, trước khi chuẩn bị rời đi, Lâm Dạ tìm đến Tiêu Đỉnh để từ biệt, tiện thể ngỏ lời muốn đưa Thanh Lân đi cùng. Cái gì? Lâm Dạ huynh định đi ngay sao? Sau hai bữa cơm hôm qua, giao tình giữa Tiêu Đỉnh và Lâm Dạ đã thân thiết đến mức xưng huynh gọi đệ, nên khi nghe Lâm Dạ định rời đi, Tiêu Đỉnh không khỏi kinh ngạc. Vâng, ta đã làm phiền Tiêu Đỉnh huynh một ngày rồi, không dám làm phiền thêm nữa. Hơn nữa, ta đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ này cũng có việc quan trọng cần làm, phải tranh thủ thời gian mới được. Lâm Dạ gật đầu, chắp tay nói. Vậy được rồi, ta tiễn Lâm Dạ huynh một đoạn. Lời đã nói đến nước này, Tiêu Đỉnh cũng không giữ lại nữa, bèn chuẩn bị tự mình tiễn Lâm Dạ rời đi. Nhưng Lâm Dạ vẫn chưa nói hết lời. Tiêu Đỉnh huynh, trước khi đi, ta vẫn có một thỉnh cầu hơi đường đột. Nhìn Tiêu Đỉnh, Lâm Dạ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lâm Dạ huynh cứ nói, huynh có ơn với Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng ta, có việc gì cần giúp đỡ, xin cứ nói thẳng. Thấy Lâm Dạ tỏ ra uyển chuyển, Tiêu Đỉnh hào sảng đáp. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, Lâm Dạ cười nói, chỉ là ta đã để mắt đến một thị nữ trong đoàn của huynh, không biết Tiêu Đỉnh huynh có thể nỡ tay bỏ đi vật yêu thích không. Lâm Dạ huynh để mắt tới một thị nữ của chúng ta ư? Nghe vậy, Tiêu Đỉnh nhìn Lâm Dạ với ánh mắt có chút kỳ quái. Qua những lần tiếp xúc trước đây, hắn cảm thấy Lâm Dạ không phải hạng người háo sắc. Hơn nữa, trong Mạc Thiết Dông binh đoàn của họ cũng chẳng có thị nữ nào dung mạo tuyệt thế, đáng lẽ không thể thu hút được Lâm Dạ mới phải. Điều này khiến hắn trăm mối không có lời giải. Theo hắn thấy, với thiên phú và bối cảnh của Lâm Dạ, lẽ ra không thiếu nữ nhân, sao lại đến mức để ý tới những nữ nhân tầm thường trong đoàn lính đánh thuê của hắn chứ? chẳng lẽ đã ở trong sa mạc này quá lâu nên sinh bức bối. Không biết Lâm Dạ huynh để mắt tới vị thị nữ nào, nếu thích hợp, huynh cứ việc đưa nàng đi suy nghĩ một hồi, Tiêu Đỉnh vẫn nói. Dù sao cũng chỉ là một thị nữ, tặng cho Lâm Dạ cũng không sao. Nhưng trong lòng hắn vốn lương thiện, nếu thị nữ không muốn, hắn cũng không ép buộc. Thị nữ ta để mắt tới chính là người hôm qua Tiêu Đỉnh huynh phái đến tiếp đãi, ta nhớ nàng tên Thanh Lân, không biết huynh có nỡ lòng nhường lại hay không. Lâm Dạ mỉm cười. Thanh Lân. Nghe đến cái tên này, Tiêu Đỉnh khẽ nhíu mày. Lâm Dạ huynh, huynh cũng biết, Thanh Lân là bán xà nhân, huynh đừng có ý đồ xấu gì với con bé đấy nhé. Thanh Lân tuy là bán xà nhân, nhưng chỉ là một cô bé đơn thuần, không có chút quan hệ nào với đám xà nhân dơ bẩn kia đâu. Tiêu Đỉnh có chút lo lắng rằng Lâm Dạ chán ghét thân phận bán xà nhân của Thanh Lân nên muốn đưa nàng đi để hành hạ. Mặc dù hắn cảm thấy Lâm Dạ không phải người như vậy, nhưng đa số con người đều rất ghét bán xà nhân, điều này không khỏi làm hắn lo ngại. Nghe lời của Tiêu Đỉnh, Lâm Dạ lại không nhịn được cười. Tiêu Đỉnh huynh nghĩ nhiều rồi, ta chỉ thật lòng quý mến Thanh Lân, thấy nàng ở trong đoàn bị nhiều người kỳ thị, có chút đau lòng mà thôi. Đối với thân phận bán xà nhân, ta không hề để tâm. Có lẽ trong mắt một số người, bán xà nhân mang huyết thống xà nhân nên rất dơ bẩn, nhưng trong mắt ta, họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nếu như nhân loại chúng ta có thể bảo vệ tốt đồng bào của mình, thì đã không xuất hiện bán xà nhân, phải không? Tiêu Đỉnh rất tán thành những lời này của Lâm Dạ. Nhưng thoái thác trách nhiệm vốn là thói hư tật xấu của con người, hơn nữa nhân loại phần lớn đều thích mù quáng nghe theo. Dù lời Lâm Dạ nói rất có lý, nhưng ai sẽ thừa nhận sự bất lực của mình chứ? So với việc thừa nhận bán xà nhân xuất hiện là do nhân loại không bảo vệ được đồng bào, thì việc cho rằng bán xà nhân trời sinh không trong sạch chắc chắn sẽ dễ dàng gột rửa tội lỗi trong lòng hơn. Nhờ những lời này, Tiêu Đỉnh đã yên tâm về Lâm Dạ. Nhưng về việc đưa Thanh Lân đi, Tiêu Đỉnh nghĩ ngợi rồi vẫn nói, Lâm Dạ huynh, ta có thể để huynh đưa Thanh Lân đi, nhưng điều kiện tiên quyết là chính Thanh Lân phải đồng ý, dù nàng là thị nữ của đoàn chúng ta, nhưng ta luôn xem nàng như nửa muội muội của mình được chứ? Tiêu Đỉnh huynh cứ việc gọi Thanh Lân đến hỏi là biết ngay. Lâm Dạ thản nhiên cười. Thấy bộ dạng bình tĩnh của Lâm Dạ, Tiêu Đỉnh không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm qua lúc hắn bảo Thanh Lân đưa Lâm Dạ đi nghỉ ngơi, hai người họ đã nói chuyện này với nhau rồi sao? Hắn cho người gọi Thanh Lân đến, nhìn cô bé vừa bước vào phòng, Tiêu Đỉnh ôn hòa cười nói, Thanh Lân, vị Lâm Dạ công tử đây muốn đưa con đi, nếu con bằng lòng, hôm nay cứ theo công tử rời đi nhé. Nghe lời Tiêu Đỉnh, Thanh Lân hé miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Muốn đồng ý, nhưng tương lai bất định khiến nàng có chút do dự. Muốn từ chối, nhưng hảo cảm dành cho Lâm Dạ lại khiến nàng không nói nên lời. Hơn nữa, khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Lâm Dạ ngày hôm qua, sự quan tâm của chàng khiến nàng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Có lẽ đi theo vị Lâm Dạ công tử này cũng không phải là chuyện xấu vì vậy, sau khi hé miệng, cuối cùng Thanh Lân vẫn cúi đầu, rụt rè nói, Thanh Lân không biết, mọi việc xin nhờ đoàn trưởng sắp đặt. Nhìn biểu cảm của Thanh Lân, Tiêu Đỉnh sao không hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Đã không từ chối, tức là Thanh Lân quả thực có hảo cảm với Lâm Dạ. Hắn dứt khoát thuận nước để thuyền, dù sao Lâm Dạ cũng đã cứu một tiểu đội của Mạc Thiết Dông binh đoàn, bảo vệ hàng hóa của họ, ân tình này không hề nhỏ. Nếu đã vậy, sau này con cứ đi theo Lâm Dạ huynh nhé. Tiêu Đỉnh nhìn Thanh Lân, cười nói. Nghe Tiêu Đỉnh nói vậy, đầu óc Thanh Lân chợt ong lên một tiếng, có chút choáng váng. Trong cơn mơ màng, lòng nàng lại không khỏi dâng lên một tia mong chờ nho nhỏ. Thời gian ở Mạc Thiết Dông binh đoàn tuy tốt hơn nhiều so với những ngày lang thang đầu đường trước kia, nhưng cũng không khiến nàng cảm nhận được quá nhiều hơi ấm. Dù sao trong cả đoàn, cũng chỉ có đoàn trưởng Tiêu Đỉnh là không kỳ thị nàng. Nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi bên Lâm Dạ hôm qua, nàng có thể cảm nhận được chàng thật lòng không quan tâm đến thân phận của nàng, mà thật tâm quan tâm và bảo vệ nàng. Mặc dù không biết người nhà của vị Lâm Dạ công tử này sẽ đối xử với mình ra sao, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh chàng, cảm nhận được sự ấm áp của ngày hôm qua, nàng đã rất mãn nguyện rồi. Thanh Lân hiểu rồi nghe sự sắp đặt của Tiêu Đỉnh, Thanh Lân cúi đầu thấp hơn nữa. Tiêu Đỉnh huynh, cho huynh này. Đã có được Thanh Lân, Lâm Dạ liền ném cho Tiêu Đỉnh một bình ngọc nhỏ. Lâm Dạ huynh, đây là có ý gì? Nhận lấy bình ngọc, Tiêu Đỉnh không khỏi nhíu mày. Hắn đưa Thanh Lân cho Lâm Dạ là để trả ân tình, hơn nữa cũng cảm thấy Thanh Lân đi theo Lâm Dạ sẽ có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải một cuộc giao dịch. Không có gì, đưa Thanh Lân đi, trong lòng ta có chút áy náy. Trong bình ngọc này là một viên tụ khí tán do chính tay ta luyện chế, Tiêu Đỉnh huynh đừng khách khí. Lâm Dạ xua tay. Lâm Dạ huynh là luyện dược sư sao? Nghe Lâm Dạ nói vậy, Tiêu Đỉnh trừng lớn hai mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trên con đường luyện dược, ta cũng xem như có chút thành tựu. Tiêu Đỉnh huynh, ta đi trước một bước, sau này gặp lại. Nói xong, Lâm Dạ liền dắt tay Thanh Lân, xoay người chuẩn bị rời đi. Ấy! Thấy Lâm Dạ đi thẳng, Tiêu Đỉnh vội vàng đuổi theo tiễn. Đưa Lâm Dạ ra đến tận cửa trụ sở Mạc Thiết Dông binh đoàn, nhìn bóng lưng sắp rời đi của chàng, Tiêu Đỉnh không khỏi cảm khái. Lâm Dạ huynh thực sự quá khách sáo rồi, Thanh Lân chẳng qua cũng chỉ là một thị nữ bình thường trong đoàn chúng ta thôi, đâu đáng để huynh phải tặng cả một viên tụ khí tán chứ. Nghe lời của Tiêu Đỉnh, Lâm Dạ lại lắc đầu nói, Thanh Lân có lẽ trong mắt quý đoàn chỉ là một thị nữ bình thường, nhưng trong mắt ta, lại là báu vật vô giá. Những lời như vậy, Tiêu Đỉnh huynh không cần nói nữa. Đứng bên cạnh, Thanh Lân nghe những lời của Lâm Dạ, trái tim không khỏi rung động, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, nàng lặng lẽ nắm chặt bàn tay to lớn của chàng hơn. Từ biệt Tiêu Đỉnh xong, Lâm Dạ mang theo Thanh Lân và Hải Ba Đông rời khỏi Thạch Mạc Thành. Tuy nhiên, sau khi rời đi, Lâm Dạ lại không có ý định đến thẳng ốc đảo của Xà Nhân. Hắn nhớ ra thế giới nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, nơi cất giấu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dường như nằm ngay gần Thạch Mạc Thành. Nhân lúc đang ở đây, chi bằng đến đó xem thử một chuyến. Nếu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chưa bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lấy đi thì dĩ nhiên là tốt nhất. Còn nếu đã bị lấy đi, thì tòa sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng không tệ, dùng thần cơ bách luyện chế tác một phen, nói không chừng có thể luyện ra một pháp khí hỗ trợ tu luyện rất tốt. Hơn nữa, con sông đầu hỏa linh xà trong thế giới nham thạch nóng chảy dưới lòng đất cũng có thể dùng để giúp Thanh Lân kích hoạt bích xà tam hoa đồng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Rời khỏi Thạch Mạc Thành, vì biết Thanh Lân có thể cảm ứng được vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lâm Dạ dễ dàng có được thông tin từ cô bé. Sau đó, hắn dương đôi cánh đấu khí, dưới sự chỉ dẫn của Thanh Lân, bay đến một khoảng không trên một vùng sa mạc trông hết sức bình thường. Nhìn xuống bãi sa mạc không có gì đặc biệt bên dưới, Lâm Dạ không khỏi thầm cảm khái. Bề ngoài tuy không có gì lạ, nhưng dùng tinh thần lực dò xét, hắn lại phát hiện bên dưới có một lối đi. 9/10 đây chính là lối vào thế giới nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, nơi cất giấu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nếu không có sự chỉ dẫn của Thanh Lân, dù hắn có trùng đồng hồn cốt, e rằng cũng phải mất mấy ngày mới tìm được đến đây. Nhưng bây giờ, nhờ có Thanh Lân, hắn đã nhanh chóng tìm ra. Cảm khái xong, Lâm Dạ lập tức đáp xuống mặt đất, đặt Thanh Lân trong lòng xuống. Hải Ba Đông cũng nhanh chóng theo sau. Thấy Lâm Dạ cuối cùng cũng đáp xuống một vùng sa mạc hoang vắng, Hải Ba Đông có chút không hiểu. Đại nhân, nơi ngài muốn tìm chính là chỗ này sao? Nhưng hoàn toàn không nhìn ra có gì đặc biệt cả. Ha ha, có những chuyện, mắt thường không nhìn ra được đâu. Lâm Dạ thản nhiên cười, chậm rãi đi đến phía trên lối vào, tung một quyền thẳng xuống một vùng cát hơi lõm. Trong phút chốc, cát vàng bay mù mịt, một cửa hang tròn, đen ngòm với bán kính vài mét lập tức hiện ra. A, ở đây lại có cửa hang sao? Nhìn thấy cửa hang, Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bên dưới thật sự có thứ gì đặc biệt? Đi, chúng ta xuống. Nhưng Lâm Dạ không có ý định trả lời ông ta. Mở được thông đạo xong, hắn lại ôm Thanh Lân vào lòng, rồi nhảy thẳng xuống cửa hang đen ngòm. Sau khi nhảy vào, Lâm Dạ lập tức dương đôi cánh đấu khí, triệu hồi ra một ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm để soi sáng đường đi. Rơi xuống khoảng vài phút, cuối cùng họ cũng chạm đất. Nơi họ đang đứng rõ ràng là một hang đá đen kịt. Trước mặt có mấy lối đi, bên trong cũng tối om, đường đi quanh co khúc khuỷu, cho dù dùng trùng đồng hồn cốt nhìn vào cũng không thấy điểm cuối. Lâm Dạ không vội đi vào, vì Hải Ba Đông vẫn chưa xuống. Đợi hơn một phút, Hải Ba Đông mới từ trong thông đạo lao ra, đáp xuống sau lưng Lâm Dạ. Phù! Thông đạo sâu thật, chắc cũng phải mấy vạn mét. Nếu không có chút thực lực, rơi xuống cũng thành thịt nát. Hải Ba Đông phủi bụi trên người rồi đi đến bên cạnh Lâm Dạ. Đại nhân, ở đây có mấy con đường, tiếp theo chúng ta nên đi lối nào? Nhìn mấy lối đi tối om trước mặt, Hải Ba Đông không khỏi gãi đầu hỏi. Thanh Lân, con cảm nhận thử xem, phía trước con cảm ứng được khí tức ở đâu là mạnh nhất. Lâm Dạ sờ cằm, không tự mình lựa chọn mà quay sang hỏi Thanh Lân. Thế giới nham thạch nóng chảy này chằng chịt như mê cung, nếu để hắn chọn, lỡ chọn sai đường, e rằng đi mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc đến được đúng chỗ, cho nên đương nhiên vẫn phải dựa vào Thanh Lân. Trong truyện, Tiêu Viêm đã có thể để Thanh Lân cảm ứng khí tức do Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương để lại để chọn đúng đường, hắn đương nhiên cũng có thể. Nghe Lâm Dạ hỏi, Thanh Lân khẽ nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận một lúc. Lâm Dạ thiếu gia, khí tức ở đây là mạnh nhất, hẳn là đi lối này. Thanh Lân chỉ về một hướng. Tốt, tiếp theo con chỉ đường nhé. Lâm Dạ dứt khoát ôm lấy Thanh Lân lần nữa, lao thẳng vào thông đạo mà cô bé chỉ. Dưới sự chỉ dẫn của Thanh Lân, họ không ngừng luồn lách qua những lối đi phức tạp. Chỉ vài phút sau, Lâm Dạ đã đến cuối lối đi. Trước mắt, một màu đỏ thẫm lập tức hiện ra. Nhìn ra xa, bốn phía đều là dung nham nóng rực, những dòng dung nham đỏ thẫm không ngừng chảy, bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, trong dung nham còn liên tục sôi lên những bong bóng khí. Khi nổ tung lại bắn ra những tia dung nham vàng đỏ, tựa như pháo hoa. Lâm Dạ thiếu gia, trong dung nham hình như có cái gì đó đứng ở cuối lối đi, trong vòng tay Lâm Dạ, Thanh Lân dường như cảm nhận được điều gì, không khỏi kéo trước ngực chàng, chỉ xuống hồ dung nham. Trong dung nham này chẳng lẽ có dị thú sinh sống sao? Nghe lời Thanh Lân, Hải Ba Đông không khỏi vuốt chòm râu bạc trắng, tò mò nhìn hồ dung nham không thấy đáy. Hải lão, thứ ta muốn tìm nằm sâu trong hồ dung nham này. Lão bây giờ vẫn là đấu linh, không thể đi qua được, cứ ở đây đợi ta một lát, ta đi một chút sẽ về. Đứng ở cuối lối đi, Lâm Dạ quay đầu nói với Hải Ba Đông. Nói xong, hắn lập tức dương đôi cánh đấu khí, ôm Thanh Lân bay vút về phía sâu trong hồ dung nham. Thanh Lân, khí tức cụ thể ở chỗ nào? Vừa bay lượn trên bầu trời hồ dung nham, Lâm Dạ vừa tiếp tục hỏi Thanh Lân. Hồ dung nham này diện tích không nhỏ, nếu không biết vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dù hắn có lặn xuống tìm kiếm, e rằng cũng khó mà tìm được. Ở đó, trong vòng tay Lâm Dạ, Thanh Lân đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, tiếp tục chỉ phương hướng. Nhưng bay chưa được bao lâu, dung nham bên dưới đột nhiên sôi trào dữ dội. Giữa lúc dung nham sôi sục, Thanh Lân dường như cảm nhận được điều gì, lập tức nhìn xuống bên dưới, lo lắng hét lên, thiếu gia cẩn thận, thứ bên trong sắp ra rồi. Cùng với tiếng hét của Thanh Lân, một tiếng phanh vang lên, một mảng lớn dung nham đột nhiên nổ tung, bắn tóe ra bốn phía. Trong phút chốc, hai cái đầu rắn khổng lồ dữ tợn màu đỏ thẫm đột ngột phá tan mặt hồ, để lộ hơn nửa thân hình thon dài, há miệng rít lên một tiếng chói tai. Xì. Nhìn thấy Lâm Dạ, con song đầu hỏa linh xà khổng lồ lập tức há cái miệng to như chậu máu, giữa tiếng rít gào, phun ra hai cột lửa đỏ thẫm như dung nham. Thiếu gia, cẩn thận. Thấy con song đầu hỏa linh xà đột nhiên lao ra từ dung nham, há cái miệng máu phun về phía Lâm Dạ hai cột lửa đặc quán, Thanh Lân không khỏi lo lắng hét lớn. Nhưng trên bầu trời hồ dung nham, Lâm Dạ đã sớm mở trùng đồng hồn cốt. Ngay khi hai cột lửa của con rắn lao tới, hắn đã nhận ra, lập tức chấn động đôi cánh đấu khí sau lưng, vọt sang một bên. Vì Lâm Dạ né tránh, hai cột lửa dung nham liền bắn vào hồ dung nham mênh mông, làm nổ tung một mảng lớn dung nham đỏ thẫm. Dù Lâm Dạ đã né được đòn tấn công của con song đầu hỏa linh xà này, nhưng ngay giây sau, trong hồ dung nham đỏ thẫm, những dòng dung nham nóng bỏng lại sôi sục dữ dội. Từng bóng rắn hai đầu màu đỏ thẫm liên tiếp trồi lên từ trong dung nham. Lại có thêm mấy con song đầu hỏa linh xà nữa chui ra. Sau khi chui ra, mấy con rắn này cũng lập tức ngửa mặt lên trời rít lên từng hồi, rồi đồng loạt tấn công Lâm Dạ. Khi Lâm Dạ bị mấy con song đầu hỏa linh xà tấn công, trong những trữ vật ôn hồn, Dược Trần cuối cùng cũng lên tiếng, giải thích cho Lâm Dạ về đặc tính và nhược điểm của chúng. Khác với kiểu dạy bảo như bảo mẫu của Dược Trần dành cho Tiêu Viêm trong truyện, Lâm Dạ vì thực lực quá mạnh, lại thêm việc gần như có thể học ngay được mọi kiến thức mà Dược Trần truyền thụ rồi dung hội quán thông trong vài ngày, nên Dược Trần rất ít khi chủ động can thiệp vào cuộc sống hay quyết định của chàng. Ông thường ẩn mình trong nhẫn, là một người quan sát. Nhưng lần này, Lâm Dạ gặp nguy hiểm, tuy không chí mạng nhưng nếu không cẩn thận cũng sẽ có chút chật vật, nên Dược Trần mới lên tiếng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là Dược Trần nghĩ vậy mà thôi. Thực tế, đối với đám song đầu hỏa linh xà này, Lâm Dạ có quá nhiều cách giải quyết. Chỉ cần để lộ ra long uy của thôn phệ tổ long, hắn đã có thể dễ dàng xua tan đám ma thú họ rắn này. Nhưng Lâm Dạ rõ ràng không định làm vậy. Hắn đến hồ dung nham này, một mặt là để xem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy đi không, mặt khác chính là muốn dùng đám song đầu hỏa linh xà ở đây để kích hoạt bích xà tam hoa đồng cho Thanh Lân. Trên bầu trời hồ dung nham đỏ thẫm mênh mông, Lâm Dạ ôm Thanh Lân trong lòng, không ngừng né tránh dưới sự vây công của hơn 10 con song đầu hỏa linh xà lớn nhỏ. Thực ra, hắn đang tìm cơ hội tạo ra hiểm cảnh để Thanh Lân kích hoạt bích xà tam hoa đồng. Trong truyện, hắn nhớ rằng chính vì gặp nguy hiểm mà Thanh Lân mới kích hoạt được nó. Sau một hồi lượn lách, cuối cùng, Lâm Dạ đã tạo ra được cơ hội, bị một con song đầu hỏa linh xà cuộc đuôi bay đi, cả người cắm thẳng vào vách đá. Ngay sau đó, một con song đầu hỏa linh xà gần nhất liền rít lên một tiếng chói tai, đôi mắt đỏ ngầu, lao thẳng tới. À, nhìn con song đầu hỏa linh xà đang lao tới trước mặt, Thanh Lân không khỏi hét lên một tiếng thất thanh. Trong tiếng hét chói tai, đôi mắt tựa như ngọc bích của nàng đột nhiên hiện ra ba chấm nhỏ màu lục, rồi nhanh chóng tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Giữa luồng sáng đó, ba chấm nhỏ cỡ hạt đậu như những nụ hoa hé nở, trong nháy mắt biến thành ba đóa hoa màu xanh lục cực nhỏ. Ngay sau đó, hai luồng sáng xanh biếc từ trong mắt Thanh Lân bắn ra, lập tức bao phủ lấy hai cái đầu rắn dữ tợn của con song đầu hỏa linh xà đang lao tới. Thân thể khổng lồ của nó liền cứng đờ. Những con song đầu hỏa linh xà còn lại xung quanh dường như bị kinh hãi, rít lên từng hồi chói tai rồi nhao nhao lặn vào hồ dung nham, bơi sâu vào bên trong. Chỉ còn lại con rắn xui xẻo bị luồng sáng của bích xà tam hoa đồng bao phủ là bị giữ lại. Luồng sáng xanh biếc bắt đầu hội tụ trên hai cái đầu khổng lồ của nó. Rất nhanh, hai ấn ký giống hệt đóa hoa lục nhỏ trong bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân đã được đóng dấu lên hai cái đầu của con song đầu hỏa linh xà. Sau khi bị đóng dấu, bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân lập tức khép lại. Vì vẫn là người thường, Việc thu phục con rắn đã tiêu hao không ít thể lực của Thanh Lân. Nàng lập tức mềm nhũn trong vòng tay Lâm Dạ, thở hổn hển. Đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Trong những ôn hồn, nhìn thấy Thanh Lân đột nhiên bộc phát thu phục con rắn, Dược Trần không khỏi kinh ngạc. Ông không ngờ vận khí của Lâm Dạ lại tốt đến vậy. Trước gặp một ách nan độc thể, bây giờ lại gặp một Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhưng nhìn biểu hiện của Lâm Dạ lúc nãy, hẳn là chàng đã nhận ra từ trước Thanh Lân, con sao rồi. Sau khi thành công giúp Thanh Lân kích hoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng, Lâm Dạ thoát ra khỏi vách đá, chấn động đôi cánh đấu khí, bay trở lại bầu trời hồ dung nham, ân cần hỏi cô bé trong lòng. Lâm Dạ thiếu gia, chuyện gì vậy à, bây giờ con không còn chút sức lực nào, nhưng lạ quá, con bây giờ hình như có thể ra lệnh cho con rắn quái dị này. Thanh Lân thở dốc, sắc mặt hơi ửng hồng, khuôn mặt xinh xắn và trán đẫm mồ hôi, nhưng nói đến câu cuối, đôi mắt xanh biếc của nàng lại không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Hẳn là do chuyện vừa rồi, con vừa mới thức tỉnh một năng lực rất lợi hại đấy. Lâm Dạ mỉm cười trả lời. Con đã thức tỉnh một năng lực lợi hại sao? Thanh Lân ngơ ngác, trong mắt đầy vẻ mông lung. Đúng vậy, con vừa mới thức tỉnh một loại năng lực gọi là Bích Xà Tam Hoa Đồng, dường như đây là năng lực đặc thù chỉ những bán xà nhân như các con mới có cơ hội thức tỉnh. Lâm Dạ vừa nói vừa như tự suy ngẫm. Không ngờ Thanh Lân của chúng ta lại là một thiên tài lợi hại như vậy đó. Nói xong, Lâm Dạ liền cười xoa đầu cô bé trong lòng. Hành động này khiến Thanh Lân không khỏi cúi đầu, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, lòng thẹn thùng. Chỉ cần giúp được thiếu gia là tốt rồi. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Thanh Lân, Lâm Dạ trong lòng càng thêm đau lòng và thương tiếc. Một cô bé đơn thuần và hiền lành như vậy, vốn dĩ phải được hưởng sự yêu thương của trưởng bối trong gia đình. Nhưng chỉ vì thân phận bán xà nhân, từ nhỏ đã lang thang đầu đường, chịu không biết bao nhiêu kỳ thị, thật quá đáng thương. Sau này hắn nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt, không để ai bắt nạt. Được rồi, bây giờ con thử xem có thể ra lệnh cho con song đầu hỏa linh xà này không? Nếu được thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm luồng khí tức mà con cảm nhận được nhé. Lâm Dạ nhìn Thanh Lân, cười nói. Song đầu hỏa linh xà. Đó là tên của con rắn quái dị này sao? Nghe Lâm Dạ nói, Thanh Lân ngẩn người, rồi quay đầu nhìn về phía con rắn cách đó không xa. Khi thấy ánh mắt của Thanh Lân quét tới, con song đầu hỏa linh xà bị thu phục lập tức lộ ra ánh mắt nịnh nọt, rồi chậm rãi bơi đến dưới chân Lâm Dạ, cái lưỡi chẻ đôi đỏ lòm không ngừng phun ra nuốt vào, chiếc đuôi thon dài và cường tráng vẫy nhẹ trên mặt dung nham, hệt như một chú chó sù đang muốn lấy lòng chủ nhân. Thiếu gia, con hình như thật sự có thể ra lệnh cho nó. Sau khi thử ra lệnh trong đầu cho con rắn làm vài động tác và nó đều răm rắp tuân theo, Thanh Lân không khỏi có chút kích động. Giữa bãi sa mạc hoang vu, Lâm Dạ tỉnh dậy từ trong minh tưởng, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời đỏ rực vừa mới ló dạng, tỏa ra vạn trượng hào quang. Bây giờ, đang là lúc sáng sớm. Thiếu gia, người tỉnh rồi à? Thấy Lâm Dạ tỉnh lại, giọng nói vui vẻ của Thanh Lân lập tức vang lên từ bên cạnh. Lâm Dạ quay đầu nhìn, thấy Thanh Lân đã dậy, đang ngồi bên đống lửa, dùng mấy cành cây xiên nướng mấy chiếc càng bọ cạp màu vàng nâu khổng lồ. Đúng vậy, là càng bọ cạp, không phải càng cua. Những chiếc càng này là từ những con cát vàng ma hạt mà Lâm Dạ săn được trên đường đi. Loài ma thú khổng lồ này thích ẩn mình dưới cát vàng để đánh lén các ma thú và con người đi qua. Vì tấn công cực nhanh, ẩn nấp tốt lại còn có kịch độc, nên dù chỉ là ma thú cấp 2, nhưng thường ngay cả đấu sư cũng rất dễ trúng chiêu. Tuy nhiên, loài ma thú khó nhằn trong mắt đấu sư này lại chẳng là gì trong mắt Lâm Dạ và Hải Ba Đông, cuối cùng chỉ có thể trở thành thức ăn. Phải công nhận, những chiếc càng của các vàng ma hạt này nướng lên ăn rất ngon. Thịt không chỉ mềm mại, ngọt ngào mà khi tẩm ướp gia vị còn trở thành mỹ vị nhân gian. Giữa sa mạc, ba người dùng càng các vàng ma hạt giải quyết xong bữa sáng rồi tiếp tục lên đường, hướng về ốc đảo của xà nhân nằm sâu nhất trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Đi không biết bao xa, khi sắp tiến vào một bãi sa mạc, phía xa đột nhiên truyền đến một trận hò hét kinh thiên động địa. Động tĩnh đột ngột khiến Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, liền khởi động trùng đồng hồn cốt, nhìn về phía bãi sa mạc cách đó không xa. Chỉ thấy giữa bãi sa mạc, một nhóm lính đánh thuê đang kịch chiến với một đội tuần tra của xà nhân. Nhưng thực lực của nhóm lính đánh thuê này rõ ràng không ra gì, dưới sự tấn công của đội tuần tra xà nhân, họ gần như liên tục bại lui. Đội ngũ vốn có hơn 10 người, rất nhanh đã chết đến mức chỉ còn lại 3 người. A Khốc, con mau chạy đi. Giữa trận chiến, cả đại hán râu quai nón dường như là đoàn trưởng của nhóm lính đánh thuê này tay cầm đại đao, bùng nổ đấu khí đẩy lui đám binh sĩ xà nhân xung quanh, rồi lập tức gầm lên với một thanh niên áo đen, bảo hắn chạy trốn. Gã đại hán này đối xử tốt với thanh niên tên A Khốc như vậy, dĩ nhiên không phải vì gã là một đoàn trưởng tốt, sẵn sàng hy sinh bản thân để đoàn viên có cơ hội sống sót, mà là vì A Khốc là cháu của gã. Đương nhiên, đó chỉ là cách nói để che mắt người ngoài. Thực tế, người cháu này chính là con trai của gã. Nghe người nhị thúc thương yêu mình nhất bảo mình chạy trốn, nhân lúc đám binh sĩ xà nhân bị đòn tấn công bộc phát của ông đẩy lui, A Khốc không khỏi lệ rơi đầy mặt, quay người vận chuyển thân pháp đấu kỹ, chạy hết tốc lực về phía lối ra của bãi sa mạc. Nhưng khi thấy A Khốc chạy thoát khỏi vòng vây, một nữ xà nhân xinh đẹp mặc váy dài màu hồng đang đứng trên lưng một con ma thú địa long cao lớn liền nhíu mày, đột nhiên dương đôi cánh đấu khí màu hồng phấn, đuổi theo hướng A Khốc bỏ chạy. Ở phía bên kia, A Khốc là một đấu sư, tốc độ cũng không chậm. Vận dụng thân pháp đấu kỹ, hắn rảo bước như bay, rất nhanh đã vọt tới lối ra của bãi sa mạc và nhìn thấy ba người Lâm Dạ ở cách đó không xa. Cứu tôi! Thấy có đồng loại xuất hiện, A Khốc không khỏi lo lắng đưa tay hét lớn. Nhưng đối với lời cầu cứu của A Khốc, Lâm Dạ lại nhíu mày, không có ý định để tâm. Nếu là lúc mới vào sa mạc tháp qua nhĩ, có xà nhân cướp bóc con người, hắn nhất định sẽ ra tay tương trợ, nhưng đây đã là vùng sâu của sa mạc, những lính đánh thuê đến được đây cơ bản đều là vì muốn cướp xà nữ để phát tài. Tộc xà nhân cướp bóc hàng hóa của con người, cướp giật phụ nữ của con người, đại đa số nhân loại đều căm thù đến tận xương tủy, Lâm Dạ cũng vậy. Nhưng những tên lính đánh thuê này bất chấp nguy hiểm đến lãnh địa xà nhân tộc để cướp xà nữ, chẳng lẽ không giống nhau sao? Ngược lại, trong mắt Lâm Dạ, chúng đều như nhau cả. Hắn luôn không vừa mắt với hành vi buôn người này. Hắn không thể ngăn cản những tên lính đánh thuê muốn một đêm phất lên này, nhưng đã muốn làm giàu thì rủi ro phải tự mình gánh chịu. Vì vậy, đối với lời cầu cứu của A Khốc, Lâm Dạ lựa chọn làm ngơ, trực tiếp kéo Thanh Lân, dẫn theo Hải Ba Đông, nhanh chóng né sang một bên, đứng ở rìa bãi sa mạc để tránh phiền phức. Hắn không có ý định giao thủ với đội tuần tra xà nhân này, mà tính đợi họ dọn dẹp xong những kẻ xâm lược rồi rời đi, sau đó mới tiếp tục đến ốc đảo của xà nhân và suy tính bước tiếp theo. Giữa bãi sa mạc, không lâu sau, trong những tiếng kêu gào thảm thiết, những tên lính đánh thuê còn lại đều bị giết sạch. A Khốc, người khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi bãi sa mạc, cuối cùng cũng bị nữ xà nhân cấp đấu vương đuổi kịp và giết chết. Nhưng sau khi giết A Khốc, nữ xà nhân xinh đẹp này lại không quay về đội ngũ mà quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Không biết là vị bằng hữu nào đến, đã đến rồi sao còn phải giấu giếm, xin mời ra đây để tại hạ gặp mặt. Nhìn về hướng Lâm Dạ ẩn nấp, nữ xà nhân cấp đấu vương tay cầm trường kiếm ngưng tụ từ đấu khí, khóe môi đỏ khẽ nhếch, dùng giọng nói quyến rũ, trưởng thành chậm rãi nói. Bị phát hiện rồi sao? Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Dạ cũng không quá ngạc nhiên. Đã bị phát hiện, hắn cũng không định trốn nữa. Các hạ nói đùa rồi, chúng ta không có ẩn nấp, chỉ là muốn tránh một chút phiền phức không cần thiết mà thôi. Khác với những lính đánh thuê kia, chúng ta chỉ là những lữ khách bình thường, xin các hạ không cần lo ngại. Chậm rãi bước ra từ rìa bãi sa mạc, nhìn nữ xà nhân xinh đẹp đang dương đôi cánh đấu khí màu hồng phấn, lơ lửng trên không trung, Lâm Dạ thản nhiên cười nói. Vừa nói, hắn vừa nhận ra người này là một nữ xà nhân cấp đấu vương, trong lòng không khỏi khẽ động. Lại một nữ xà nhân cấp đấu vương. Trong truyện hình như không thấy nhiều, dường như trong xà nhân tộc, nữ xà nhân cấp đấu vương chỉ có Nguyệt Mị, thủ lĩnh của Mị Xà Bộ Lạc, một trong 8 đại bộ lạc của tộc. Vận khí của mình tốt vậy sao? Tiểu đệ đệ đáng yêu này, thật biết nói chuyện. Lữ khách bình thường sao? Lữ khách bình thường có thể an toàn đi đến tận vùng sâu sa mạc tháp qua nhĩ của chúng ta ư, vùng sâu này là lãnh địa của xà nhân tộc. Các ngươi là con người đến đây, không phải là vì xà nữ của chúng ta sao? Một xà nữ thượng đẳng, ở trong các thành phố lớn của nhân loại các ngươi có thể bán được giá trên trời hơn 100 vạn kim tệ đó, giá cả như vậy, ngay cả tỷ tỷ đây cũng phải động lòng đấy nha. Nghe lời Lâm Dạ, Nguyệt Mị không khỏi lấy tay ngọc che miệng, cười khúc khích. Nhưng thấy Nguyệt Mị cười đến nhánh hoa run rẩy, Lâm Dạ lại nhíu mày. Theo hắn biết, Nguyệt Mị này tuy là xà nhân, nhưng thái độ với con người cũng không hề thân thiện. Tính cách của nàng ta là cười càng vui, sát ý trong lòng lại càng mãnh liệt. Xem ra cuối cùng vẫn phải đánh một trận rồi. Có phải lữ khách bình thường hay không, nói sung cũng không tính, cứ để tỷ tỷ xem thử, nếu ngươi có thể đánh bại tỷ tỷ sẽ thừa nhận ngươi là lữ khách qua đường. Dứt tiếng cười yêu kiều, Nguyệt Mị nhìn Lâm Dạ, tay nắm chặt trường kiếm ngưng tụ từ đấu khí, đôi cánh sau lưng chấn động, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, bắn thẳng về phía chàng. Phiền phức. Thấy Nguyệt Mị tấn công thẳng tới, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Hải lão, bảo vệ tốt Thanh Lân. Dặn dò xong, Lâm Dạ lập tức vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, nhanh chóng lao về phía bãi sa mạc bên cạnh. Trên đường đi, hắn vừa chạy vừa nhanh chóng ngưng tụ ra một đôi cánh đấu khí màu đỏ thẫm, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt vọt lên trời. Đấu khí hóa cánh. Ngươi ngươi là đấu vương. Thấy đôi cánh đấu khí ngưng tụ sau lưng Lâm Dạ, gương mặt xinh đẹp vốn luôn bình tĩnh ung dung của Nguyệt Mị lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Lâm Dạ mới chừng 20 tuổi mà đã trở thành đấu vương, chẳng lẽ là thiên tài do Vân Lam Tông bồi dưỡng? Gia Mã Đế Quốc lại phái một cường giả như vậy đến địa bàn xà nhân tộc của họ, đây chẳng lẽ là muốn khai chiến sao? Nhưng cũng không giống. Một thiên tài như vậy, bất cứ tông môn nào cũng phải giữ lại để bồi dưỡng thật tốt. Tùy tiện phái một thiên tài như vậy đến đây, chẳng lẽ không sợ nữ vương của họ ra tay, giữ tên thiên tài này lại vĩnh viễn sao? Càng nghĩ sâu, Nguyệt Mị càng không hiểu. Phát hiện thanh niên trước mắt có quá nhiều bí ẩn, Nguyệt Mị nhất thời cũng không còn sát ý, nàng quyết định phải bắt sống thanh niên này trước, đưa hắn về cho nữ vương xử lý. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự mang đến cho ta không ít bất ngờ đâu. Nguyệt Mị nhìn Lâm Dạ, cười duyên nói. Nhưng dù ngươi cũng là đấu vương, nhưng xem khí tức của ngươi, cũng chỉ là nhất tinh đấu vương mà thôi. Cùng là đấu vương, nhưng thực lực cũng có chênh lệch, hôm nay tỷ tỷ phải đưa ngươi về mới được. Vị xà nữ tỷ tỷ này, cô rất xinh đẹp, bị cô đưa về ta rất sẵn lòng, dù sao ta cũng là tục nhân. Nhưng ta có một điểm khá bướng bỉnh, đó là không thích bị động. Coi như muốn cùng cô về xà nhân tộc, cũng phải là ta đưa cô về mới đúng. Đối với lời của Nguyệt Mị, Lâm Dạ thản nhiên đáp. Khi khi, tỷ tỷ lại thích những đệ đệ cứng rắn như ngươi đấy. Nhưng muốn đưa tỷ tỷ về, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tay nắm đấu khí chi kiếm, sau một tràng cười duyên, Nguyệt Mị lại lần nữa chấn động đôi cánh đấu khí sau lưng, trong nháy mắt bắn thẳng về phía Lâm Dạ. Tiếp chiêu. Nhìn Nguyệt Mị lao tới, Lâm Dạ cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh đấu khí chi kiếm trong tay, lao lên đối đầu, giao chiến cùng nàng. Ken. Ken. Ken. Những thanh trường kiếm ngưng tụ từ đấu khí, khi va chạm vào nhau lại phát ra từng tiếng kim loại giao kích. Từng đợt tia lửa đấu khí đủ màu sắc không ngừng bắn tung tóe. Dù không sử dụng võ hồn hiên viên kiếm, nhưng với thân kiếm kỹ tinh xảo vô cùng đã luyện thành ở đấu la đại lục, Lâm Dạ vẫn hoàn toàn áp đảo Nguyệt Mị. So với các đấu giả ở đấu khí đại lục vốn chú trọng hơn vào việc vận dụng năng lượng trời đất, độc cô cửu kiếm mà Lâm Dạ học được không nghi ngờ gì chính là đỉnh cao của kỹ xảo. Chỉ sau vài chiêu, Lâm Dạ đã hoàn toàn ép Nguyệt Mị vào thế hạ phong, đánh cho nàng ta tan tác, liên tục lùi bước. Đùa chắc. Kiếm thuật của tên nhóc này sao lại lợi hại đến vậy? Ta, Nguyệt Mị, từ một xà nhân bình thường đến ngày hôm nay, đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, vậy mà về mặt kỹ xảo lại không bằng một tên nhóc loài người. Bị Lâm Dạ ép đến liên tục bại lui, Nguyệt Mị không khỏi cắn chặt răng, trong lòng đầy không cam lòng. Nhưng dù nàng phản kháng thế nào, thậm chí sử dụng cả đấu kỹ, cũng vẫn không phải là đối thủ của Lâm Dạ. Cẩn thận, đừng để bị cắn chết. Vì trong chiến đấu không phải là đối thủ, để chế phục Lâm Dạ, Nguyệt Mị đành phải dùng biện pháp khác, triệu hồi vô số rắn độc từ xung quanh, hét lên một tiếng, điều khiển chúng tấn công Lâm Dạ. Nhưng nhìn thấy vô số rắn độc đang trường tới từ bốn phía, Lâm Dạ còn chưa kịp ra tay, trong lòng đã khẽ động, tỏa ra một tia khí tức của võ hồn thôn phệ tổ long. Trong nháy mắt, một luồng long uy kinh khủng từ người Lâm Dạ lan ra. Đám rắn độc đang uốn lượn khắp nơi lập tức hoảng sợ rít lên, mềm nhũn ra trên mặt đất. Ngay cả đám binh sĩ xà nhân đang quan chiến và cả Nguyệt Mị trước mặt cũng đột nhiên cảm thấy một áp lực cực mạnh, đè nén đến không thở nổi. Nhân lúc Nguyệt Mị bị long uy chấn nhiếp tâm thần, Lâm Dạ lập tức chấn động đôi cánh đấu khí, trong nháy mắt vọt đến trước mặt nàng, kề ngang thanh trường kiếm đấu khí lên chiếc cổ mềm mại của nàng. Cô thua rồi. Lâm Dạ nhìn Nguyệt Mị, lạnh lùng nói. Thật không ngờ, thực lực của tiểu đệ đệ thật ghê gớm. Nhưng tỷ tỷ có một điều rất tò mò, luồng uy áp ngươi vừa tỏa ra là chuyện gì vậy? Loại uy áp đó, không phải là thứ con người có thể phát ra, chẳng lẽ ngươi là ma thú hóa hình sao? Bị Lâm Dạ kề kiếm vào cổ, Nguyệt Mị không khỏi gượng cười. Ta mới là đấu vương, cô từng thấy ma thú cấp đấu vương có thể hóa hình sao? Lâm Dạ có chút bất lực lắc đầu, rồi lấy ra một bộ xiềng xích được luyện chế đặc biệt bằng thần cơ bách luyện, có thể dùng để phong cấm thực lực của người bị giam cầm, chuẩn bị khóa Nguyệt Mị lại. Ma thú tuy phải đến đấu tông mới có thể hóa hình, nhưng nếu vận khí tốt, ăn được hóa hình thảo hoặc hóa hình đan, dù chưa tới đấu tông cũng có thể hóa hình mà. Nguyệt Mị giải thích. Cô không cần hỏi, tóm lại ta không phải ma thú. Đối với sự tò mò của Nguyệt Mị, Lâm Dạ lười giải thích. Võ hồn thôn phệ tổ long là một trong những lá bài tẩy của hắn, hắn sẽ không tùy tiện nói ra. Sau khi phủ nhận thân phận ma thú của mình, Lâm Dạ trực tiếp dùng pháp khí xiềng xích khóa hai tay Nguyệt Mị lại. Vừa bị khóa, pháp khí xiềng xích lập tức phát huy tác dụng, phong cấm toàn bộ đấu khí trong người Nguyệt Mị. Đôi cánh đấu khí sau lưng nàng ta đột nhiên tan biến. À, đột nhiên mất đi đôi cánh đấu khí, thân thể chới với, Nguyệt Mị cả người đột ngột rơi xuống, không khỏi phát ra một tiếng kêu kinh hoảng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Dạ đã ôm lấy nàng vào lòng. Từng vóc dáng rất khá. Ôm lấy Nguyệt Mị, cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ hai tay, dù nửa thân dưới là đuôi rắn có chút tiếc nuối, nhưng nửa thân trên quả thực rất có liệu, Lâm Dạ không khỏi thầm nghĩ. Ôm lấy Nguyệt Mị xong, Lâm Dạ lập tức vỗ cánh bay xuống mặt đất. Ngươi ngươi đã làm gì ta, tại sao đấu khí trong cơ thể ta không vận dụng được? Tuy ta biết ta rất xinh đẹp, nhưng ngươi thích ta thì cứ nói thẳng, thực lực và tướng mạo của ngươi đều rất hợp ý ta, cùng ngươi xảy ra chút chuyện gì ta cũng không để ý đâu, nhưng ngươi khóa ta lại làm gì, ta không có khẩu vị mặn như vậy trong vòng tay Lâm Dạ, phát hiện đấu khí trong cơ thể không thể vận dụng, Nguyệt Mị không khỏi có chút hoảng hốt. Im miệng, bây giờ cô là tù binh của ta, im lặng một chút cho ta. Đối với những lời kinh người của Nguyệt Mị, Lâm Dạ không khỏi sa sầm mặt, quát khẽ một tiếng, rồi giải trừ đôi cánh đấu khí, đáp xuống đất. Tù binh. Nhân loại các ngươi thích xem xà nữ chúng ta như nô lệ, ngươi còng tay tỷ tỷ đây lại, không lẽ cũng muốn xem tỷ tỷ là nô lệ của ngươi sao? Bị Lâm Dạ quát một tiếng, Nguyệt Mị im lặng trong chốc lát rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì, cười yêu kiều trêu chọc Lâm Dạ. Ta muốn đến ốc đảo của xà nhân tộc các cô, để bàn chút giao dịch với nữ vương của các cô dẫn chúng ta đi. Đặt Nguyệt Mị xuống khỏi vòng tay, Lâm Dạ không thèm để ý đến lời nàng ta nữa mà nói thẳng. Bàn giao dịch với nữ vương của chúng ta ư, giao dịch gì? Nguyệt Mị có chút nghi ngờ. Đây không phải là chuyện cô có thể biết, cô cứ dẫn chúng ta đi là được. Lâm Dạ không giải thích, chỉ xua tay. Vậy không được, ngươi không nói cho ta biết là giao dịch gì, lỡ như các ngươi muốn bất lợi với nữ vương thì sao? Nguyệt Mị thẳng thừng từ chối. Nói hay thật. Nữ vương của các cô là đấu hoàng, ta mới chỉ là một đấu vương, có thể có ý đồ xấu gì chứ? Nếu có ý đồ xấu, chẳng phải là đi tìm chết sao? Lâm Dạ bất đắc dĩ giải thích. Hình như cũng đúng nghe lời Lâm Dạ, Nguyệt Mị không khỏi gật đầu ra vẻ suy tư. Tin ngươi cái quỷ ấy, tên nhóc nhà ngươi, xấu xa lắm. Mặc dù tu vi của ngươi đúng là đấu vương, nhưng thực lực đó của ngươi, e rằng ngay cả đấu hoàng cũng không phải là đối thủ. Một bên, Hải Ba Đông nghe lời Lâm Dạ, trong lòng bất lực chửi thầm. Ông đã giao thủ với Lâm Dạ không ít lần, có nhận thức đầy đủ về thực lực của chàng. Gã này nhìn như có tu vi đấu vương, nhưng thực lực lại biến thái một cách đơn giản, tuyệt đối không phải đấu vương thông thường có thể hình dung. Dù sao ốc đảo xà nhân tộc của các cô cũng nằm sâu trong sa mạc Tháp Qua nhỉ. Ta là đấu vương, có thể đấu khí hóa cánh, dù cô không dẫn đường, ta cũng có thể tìm ra, chỉ là tốn chút thời gian thôi. Cô tự xem mà làm. Đối với Nguyệt Mị, Lâm Dạ cũng không khuyên nhiều mà chỉ thản nhiên nói. Ốc đảo xà nhân tộc nằm sâu trong sa mạc, rất ít người biết vị trí cụ thể. Ít nhất Hải Ba Đông không biết, nhưng đúng như Lâm Dạ nói, đối với cường giả đấu vương có thể đấu khí hóa cánh, vùng sâu của sa mạc Tháp Qua Nhĩ cũng chỉ lớn có vậy, chỉ cần kiên trì tìm kiếm, lúc nào cũng có thể tìm ra. Hắn chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Ha ha, được, được, đừng nổi nóng, ta dẫn các ngươi đi là được chứ gì. Nghe lời Lâm Dạ, Nguyệt Mị lại đột nhiên nở nụ cười duyên. Chư vị, mời đi theo ta. Sau khi đồng ý dẫn đường, Nguyệt Mị chỉnh đốn lại đội tuần tra, sau đó cho người đưa ra hai con ma thú địa long cho ba người Lâm Dạ cưỡi. Đội ngũ liền xuất phát, thẳng tiến về ốc đảo của xà nhân. Thời gian chớp mắt đã đến tối. Đội tuần tra dừng lại tại một ốc đảo nhỏ, chuẩn bị đóng quân nghỉ ngơi qua đêm. Xung quanh ốc đảo của xà nhân có 8 bộ lạc lớn, cùng rất nhiều bộ lạc nhỏ lẻ khác. Để bảo vệ an toàn cho các bộ lạc, dưới sự chỉ huy của thần điện xà nhân, mỗi ngày thần điện và các bộ lạc lớn đều sẽ cử đội tuần tra đi dọc theo biên giới. Vì đường đi xa xôi, mỗi chuyến tuần tra thường mất 3 ngày mới hoàn thành rồi trở về. Đội tuần tra của Nguyệt Mị vừa hay đã hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay, đang trên đường trở về. Khi vào ốc đảo, Nguyệt Mị để các đội viên đóng quân tại chỗ, còn mình thì đi về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ tiểu đệ đệ, ngươi có thể cởi xiềng xích này ra cho ta được không? Hôm nay đi đường cả ngày, người ta ra nhiều mồ hôi, cảm giác dính dớp khó chịu lắm. Ở đây có một cái hồ nhỏ, ta muốn đi tắm, ngươi cởi xiềng xích ra cho ta một lúc đi, không thì ta không tiện cử động. Đi đến sau lưng Lâm Dạ, Nguyệt Mị áp sát cả người vào chàng, dùng giọng điệu quyến rũ, thổ khí như lan làm nũng. Ta thấy cô là muốn chạy thì có. Lâm Dạ liếc Nguyệt Mị, thản nhiên nói. Này, Nguyệt Mị đại tỷ, cô có thể đừng dùng trí thông minh cằn cỗi của mình để sỉ nhục ta được không? Cô là xà nhân, dùng đuôi là có thể bơi lội. Còn việc lau chùi cơ thể, trong đội tuần tra của cô không phải có nữ xà nhân sao, để họ giúp là được, còn việc cởi xiềng xích thì không cần thiết. Nghe lời Lâm Dạ, sắc mặt Nguyệt Mị cứng đờ, không khỏi hít sâu một hơi, đè nén cơn giận, gượng cười nói, ha ha, cái này ta lại quên mất, cảm ơn Lâm Dạ tiểu đệ ngươi nhắc nhở nhé. Nói xong, Nguyệt Mị liền quay người gọi mấy nữ xà nhân, đi về phía sâu trong ốc đảo. Lâm Dạ cũng không định đi theo canh chừng, hắn không sợ Nguyệt Mị chạy, vì hắn có thể cảm ứng được pháp khí đang khóa nàng ta. Thanh Lân, con có muốn đi tắm không? Thấy Nguyệt Mị đi tắm, Lâm Dạ không khỏi quay sang hỏi Thanh Lân. Cảm ơn thiếu gia, nhưng không cần đâu à, Thanh Lân không cảm thấy khó chịu. Thanh Lân đang nhóm lửa nướng mấy chiếc càn cắt vàng ma hạt, nghe Lâm Dạ hỏi, không khỏi mím môi, ngượng ngùng lắc đầu. Nghe Thanh Lân từ chối, Lâm Dạ cũng không hỏi thêm, mà nhắm mắt dưỡng thần. Ngay lúc đó, dưới sự cảm ứng của tinh thần lực, Hắn đột nhiên phát hiện trên bầu trời xa xăm có mấy luồng năng lượng dao động cực mạnh đang nhanh chóng tiếp cận. Điều này khiến Lâm Dạ đột nhiên mở mắt, khởi động trùng đồng hồn cốt, nhìn về phía đó. Dưới tầm nhìn của trùng đồng, hắn thấy ở phía xa, một con phi ưng màu lục khổng lồ đang chở chín bóng người, bay nhanh đến. Trong cảm ứng của hắn, chín bóng người này có một đấu hoàng, ba đấu vương và năm đấu linh. Đây là nhìn thấy con phi ưng và chín bóng người trên lưng nó, Lâm Dạ không khỏi lập tức nheo mắt. Cảnh tượng này, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Đây không phải là sự kiện Đan Vương Cổ Hà triệu tập cường giả đi đoạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong truyện sao? Người mặc hắc bào cấp đấu hoàng kia hẳn là Vân Vận. Nhưng chuyện này không phải là mấy tháng sau mới xảy ra sao? Chẳng lẽ vì ảnh hưởng của hắn mà nó đã diễn ra sớm hơn? Két. Trong lúc Lâm Dạ đang suy tư, một cơn cuồng phong gào thét, cùng với tiếng ưng kêu sắc lẻm, một bóng xanh khổng lồ đột nhiên lướt nhanh qua bầu trời ốc đảo. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của Nguyệt Mị đang tắm trong hồ nhỏ sâu trong ốc đảo. Không xong rồi. Nữ vương gặp nguy hiểm. Phát hiện một đấu hoàng, ba đấu vương và năm đấu linh đang cưỡi phi hành ma thú lướt qua, hướng về phía ốc đảo của xà nhân, sắc mặt Nguyệt Mị không khỏi đại biến. Trong lúc nhất thời, không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng bơi vào bờ, ngay cả y phục cũng không kịp mặc cho thân thể trưởng thành quyến rũ lộ ra trong không khí, vội vàng lấy ra ba mũi tên tín hiệu từ trong những trữ vật, bắn lên trời. Vút. Vút. Vút. Giữa ba tiếng xé gió liên tiếp, ba mũi tên tín hiệu được bắn lên trời, rồi đột ngột nổ tung, tạo thành ba đồ án tín hiệu nguy hiểm trên không trung. Bắn xong tín hiệu, Nguyệt Mị vội vàng mặc quần áo, dẫn theo mấy nữ xà nhân, chạy vội về nơi đóng quân. Rất nhanh, Nguyệt Mị đã hổn hển chạy về. Cầu xin ngươi, mau giúp ta cởi xiềng xích, vừa rồi có kẻ không thiện chí đến, ta phải mau chóng quay về giúp nữ vương mới được. Nguyệt Mị nhìn Lâm Dạ, lo lắng khẩn cầu. Không cần gấp, ta đưa cô về. Nghe lời Nguyệt Mị, Lâm Dạ lập tức đứng dậy, chậm rãi nói. Đối với hành động của nhóm người Cổ Hà, hắn cũng có ý định đến xem, hơn nữa chuyện này nói không chừng chính là cơ hội tốt để hắn tiếp xúc với xà nhân tộc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hải lão, ông bảo vệ tốt Thanh Lân, bảo đám xà nhân này tiếp tục dẫn ông đến ốc đảo của xà nhân, ta đi trước một bước. Quay đầu nói với Hải Ba Đông xong, Lâm Dạ trực tiếp dương đôi cánh đấu khí, lại một lần nữa bế thốc Nguyệt Mị lên, thân hình khẽ động, đột nhiên phóng lên trời. Nguyệt Mị, chỉ đường đi. Trên không trung, Lâm Dạ nói thẳng. Lần này, Nguyệt Mị cũng không còn tâm tư mặc cả, vội vàng chỉ đường. Lâm Dạ liền men theo hướng nàng chỉ, đôi cánh đấu khí sau lưng chấn động mạnh, cấp tốc bay đi. Ở phía bên kia, nhờ ba phát tên tín hiệu của Nguyệt Mị, tám đại bộ lạc xà nhân xung quanh ốc đảo đã thấy tín hiệu, nhao nhao điều động cường giả đến các tường thành xung quanh để phòng ngự. Sâu trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, tám bộ lạc xà nhân lớn nhất được xây dựng bao quanh ốc đảo trung tâm. Để bảo vệ ốc đảo, họ đã xây dựng nên những bức tường thành vững chắc. Muốn đến được ốc đảo và gặp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bắt buộc phải xông qua những bức tường thành phòng ngự này. Đây chính là phòng tuyến đầu tiên của xà nhân tộc. Khi Lâm Dạ mang theo Nguyệt Mị lao nhanh về phía ốc đảo, nhóm người của Cổ Hà ở phía trước, cưỡi trên con phong vương ưng tốc độ cực nhanh, đã sắp đến tường thành. Giống như trong truyện, nhóm của Cổ Hà chọn cách xông thẳng vào tường thành do Mị Xà Bộ Lạc trấn giữ. Họ làm vậy không phải vì Mị Xà Bộ Lạc dễ bắt nạt, tám đại bộ lạc mạnh nhất đều có một thủ lĩnh cấp đấu vương, thực lực trung bình không có chênh lệch lớn, mà chỉ vì tường thành của Mị Xà Bộ Lạc nằm ở hướng đối diện với những người tiến vào sa mạc. Cổ Hà không muốn đi đường vòng lãng phí thời gian, để tránh gây thêm phiền phức. Quả nhiên có địch nhân. Trên tường thành của Mị Xà Bộ Lạc, một nữ xà nhân lãnh diễm đang dẫn đầu một đám cường giả, thấy con phong vương ưng và những bóng người trên lưng nó đang nhanh chóng tiếp cận từ xa, không khỏi lạnh lùng nói. Tất cả mọi người chuẩn bị vận dụng phá ma cự tiễn, nhất định phải bắn hạ con chim đó cho ta, quyết không thể để nó tiến lên, uy hiếp nữ vương. Chỉ vào con phong vương ưng đang bay tới, nữ xà nhân lãnh diễm lạnh lùng ra lệnh. Theo lệnh của nàng, các cường giả xà nhân tộc nhau nhau đẩy tới những chiếc nỏ ma đạo, lắp lên từng mũi phá ma cự tiễn chuyên dùng để phá đấu khí sa y và đấu khí khải giáp. Trong tiếng cơ quan chuyển động, tất cả các nỏ đều đã lên tên, nhắm thẳng vào con phong vương ưng ở xa. Bắn. Thấy phong vương ưng đã vào tầm bắn, nữ xà nhân lãnh diễm gầm lên một tiếng, vung tay. Vô số mũi phá ma tiễn lập tức bắn ra, như mưa lao về phía con chim. Tuy nhiên, đối mặt với vô số mũi tên, hai đấu vương trên lưng phong vương ưng lập tức dương đôi cánh đấu khí, vọt ra phía trước, rồi phát động đấu kỹ. Trong phút chốc, đầy trời phong nhận và lôi đình bắn ra, nghênh đón những mũi tên, lập tức nghiền nát và phá hủy toàn bộ chúng trên không. Thấy nguy hiểm đã được giải trừ, phong vương ưng liền rít lên một tiếng, chở hai vị đấu vương cùng các cường giả còn lại quay trở lại lưng nó, mang theo cuồng phong gào thét, trong nháy mắt xông qua tường thành, tiếp tục bay về phía ốc đảo. Đáng ghét, sao lại có hai đấu vương, Gia Mã Đế quốc muốn khai chiến với xà nhân tộc chúng ta sao? Thấy trên lưng Phong Vương Ưng có tới hai đấu vương của nhân loại, nữ xà nhân Lãnh Diễm không khỏi tức giận gầm lên. Ngay sau khi Phong Vương Ưng xuyên thủng tường thành, không lâu sau, Lâm Dạ cũng ôm Nguyệt Mị bay vút tới từ xa. Đại nhân, lại có người đến, tuy cũng là đấu vương, nhưng lần này chỉ có một người, nhất định phải cho hắn nếm mùi lợi hại của chúng ta. Thấy Lâm Dạ đến, một nữ xà nhân bên cạnh lập tức chỉ về phía chàng, không cam lòng nói. Hoang đã. Lần này, nữ xà nhân Lãnh Diễm dường như phát hiện điều gì, lập tức đưa tay ngăn cản. Người này hình như đang ôm Nguyệt Mị đại nhân, không được hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Lâm Dạ ôm Nguyệt Mị, nữ xà nhân xinh đẹp không khỏi nhíu mày ra lệnh. Giây tiếp theo, Lâm Dạ đã ôm Nguyệt Mị xông qua tường thành, tiếp tục bay sâu vào ốc đảo. Lúc này, trong ốc đảo của xà nhân, vì tín hiệu của Nguyệt Mị, thủ lĩnh của tám đại bộ lạc đều vội vàng dẫn người chạy đến để bảo vệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tuy nhiên, vì khoảng cách xa gần khác nhau, lại thêm không phải thủ lĩnh nào cũng đang ở trong bộ lạc, nên cuối cùng, chỉ có hai thủ lĩnh kịp thời chạy đến ốc đảo trước. Hai vị thủ lĩnh này lần lượt là Mặt Ba Tư của Mặt Xà bộ lạc và Viêm Thứ của Viêm Xà bộ lạc. Không lâu sau, Phong Vương Ưng đã chở nhóm người của Cổ Hà đến ốc đảo. Nhân loại, các ngươi chưa được phép đã xông vào lãnh địa của tộc ta, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng xà nhân tộc chúng ta khai chiến lần nữa sao? Thấy chín người trên lưng Phong Vương Ưng, Mặt Ba Tư bay lên trời, trầm giọng quát. Không, không, không. Các hạ lo xa rồi, chúng ta lần này đến, chỉ là có việc muốn thương nghị một chút với nữ vương của quý tộc mà thôi. Nghe lời Mặt Ba Tư, Đan Vương Cổ Hà đứng đầu trên lưng Phong Vương Ưng lập tức lắc đầu, cười ha hả nói. Thương nghị. Các ngươi thương nghị kiểu đó sao? Mang theo nhiều cường giả như vậy đến, đây không giống thái độ hòa bình thương nghị chút nào. Mặt Ba Tư khinh thường cười lạnh. Chỉ là phòng ngừa bất trắc mà thôi, chúng ta thật sự không có ác ý, các hạ vẫn nên mời Mỹ Đỗ Toa nữ vương của quý tộc ra đây nói chuyện đi. Đối với lời của Mặt Ba Tư, Cổ Hà cũng không tức giận, mà vẫn mỉm cười nói. Hừ. Nữ vương của chúng ta là người các ngươi nói gặp là gặp được sao? Nhân loại, ta nói cho các ngươi biết, thủ lĩnh của tám đại bộ lạc xà nhân tộc chúng ta đều đang trên đường đến đây, các ngươi thức thời thì mau chóng rời đi, nếu không đợi các thủ lĩnh khác đến, các ngươi muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Mặt Ba Tư hừ lạnh, tiếp tục cảnh cáo. Vị thủ lĩnh này không cần phải xa cách như vậy, ta xin tự giới thiệu trước, ta tên là Cổ Hà, lần này đến đây là thực lòng mang theo thành ý, xin vị thủ lĩnh này hãy để Mỹ Đỗ Toa nữ vương của quý tộc ra gặp mặt. Thấy Mặt Ba Tư khó nhằn, Cổ Hà bất đắc dĩ cười, lắc đầu, đành phải chắp tay về phía thần điện xà nhân, nói ra danh hào của mình. Ngươi là Đan Vương Cổ Hà. Nghe Cổ Hà tự giới thiệu, sắc mặt Mặt Ba Tư không khỏi hơi đổi, ánh mắt có chút động dung nhìn Cổ Hà. Nhận ra người trước mắt chính là Đan Vương Cổ Hà nức tiếng, ánh mắt Mặt Ba Tư không khỏi có đôi chút kiêng dè, không ngờ các hạ lại là Đan Vương Cổ Hà lừng danh, quả đúng là danh như sấm dậy. Chỉ là, với thân phận của các hạ, xà nhân tộc chúng ta e rằng chẳng có gì đáng để ngài để mắt tới. Nói chung, vì hận thù với nhân loại, các xà nhân thường không hề sợ hãi cường giả của loài người, cùng lắm thì liều một trận. Trừ phi toàn bộ cường giả của đế quốc Gia Mã cùng kéo đến, nếu không xà nhân tộc bọn họ chẳng việc gì phải sợ. Nhưng Đan Vương Cổ Hà là một ngoại lệ, bởi vì ông ta là một luyện dược sư lục phẩm. Với sức hiệu triệu của một luyện dược sư lục phẩm, nếu ông ta thực sự muốn đối đầu với xà nhân tộc, đó sẽ là một chuyện vô cùng đau đầu. Trước lời của Mặt Ba Tư, Cổ Hà vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng vẫn kiên quyết muốn gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vị thủ lĩnh đây nói đùa rồi. Tại hạ mạo muội đến đây, tự nhiên là có chuyện muốn nhờ. Chỉ cần nữ vương của quý tộc chịu gặp mặt, tại hạ đã chuẩn bị vật phẩm giao dịch đầy đủ, tin rằng chắc chắn sẽ không khiến nữ vương thất vọng. Nghe vậy, Mặt Ba Tư chau mày. Không phải hắn không muốn báo cho nữ vương, mà là nữ vương của bọn họ đã bạc vô âm tín mấy tháng nay, đến hắn cũng không biết người đang ở nơi nào. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói cho đám người Cổ Hà biết, ai biết được sau khi nói ra, bọn chúng có biến giao dịch thành cướp bóc trắng trợn hay không. Trong đám người của đối phương, có một cường giả đấu hoàng. Nữ vương lại không có ở đây, chỉ với mấy đấu vương như bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của một đấu hoàng. Vì thế, Mặt Ba Tư chỉ có thể cứng rắn đáp lại, Đan Vương Cổ Hà, ngài đến chậm rồi, nữ vương của chúng ta đã nghỉ ngơi. Nếu ngài thật sự có thành ý, xin mời rời khỏi ốc đảo này. Ngày mai ta sẽ bẩm báo chuyện của ngài, sau khi nữ vương quyết định thời gian, tự nhiên sẽ triệu kiến ngài. Hừ, nữ vương của xà nhân tộc các ngươi mà cũng cần nghỉ ngơi sao? Một gã đại hán tóc tím, mặt hắc bào, dáng người khôi ngô khoanh tay đứng bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng, lão Hà, cái tính của ông cũng nên sửa đi. Đám xà nhân này rõ ràng là đang làm khó dễ ông đấy. Chúng ta đừng nhiều lời nữa, cứ đập nát cái thành này ra, xem nữ vương của chúng nó có chịu ló mặt ra không? Hừ. Thì ra là ngươi, con sư tử ngu xuẩn đầu óc toàn cơ bắp kia. Ngươi còn dám đến xà nhân tộc chúng ta à, không sợ lần này bỏ mạng lại đây sao? Nghe thấy giọng nói của gã đại hán, Mặt Ba Tư lập tức nhận ra đó là Nghiêm sư, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Mối thù giữa hắn và Lôi sư tử Nghiêm sư đã có từ lâu. Thuở ban đầu, hắn chỉ là một thành viên của đội tuần tra, còn Nghiêm sư là một lính đánh thuê ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, hai người đã kết thù từ lúc đó. Sau này, Nghiêm sư còn cùng một đấu vương khác gài bẫy hắn trong sa mạc, lúc hắn truy kích Nghiêm sư đã suýt bị vây công đến chết, may mắn mới chạy thoát được. Bây giờ gặp lại kẻ thù, Mặt Ba Tư phải cố nén cơn giận. Nếu không phải nữ vương Medusa không có ở đây, với tính cách của hắn, đã sớm cùng thủ lĩnh Viêm Xà Bộ Lạc là Viêm Thứ xông lên đuổi đám người này đi, rồi cùng Nghiêm sư quyết một trận sinh tử. Ngươi cứ thử xem. Lần này, ta sẽ không còn kiêng dè nữ vương của các ngươi nữa đâu. Nghiêm sư cũng không hề yếu thế đáp trả. Trước đây, hắn để Mặt Ba Tư chạy thoát là vì lúc truy đuổi còn e ngại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không dám vào sâu lãnh địa xà nhân tộc. Nhưng lần này, bên cạnh bọn họ cũng có một đấu hoàng. Trong lúc cổ hà, Nghiêm sư và Mặt Ba Tư đang giằng co, ở một nơi khác, Lâm Dạ Ôn Nguyệt Mị cuối cùng cũng đã từ xa chạy tới. Thấy hai phe đang đối đầu, Lâm Dạ ánh mắt khẽ động, không tiếp tục đi tới mà đáp xuống một khu rừng bên ngoài tường thành. Vừa đáp xuống đất, Nguyệt Mị liền vội vàng đưa đôi tay ngọc bị còng ra trước mặt Lâm Dạ, lo lắng nói, ngươi mau cởi cái xích này ra. Bọn họ có tới ba đấu vương, trong khi phe ta chỉ có hai vị thủ lĩnh. Ta phải qua đó giúp một tay, tuyệt đối không thể để chúng mạo phạm nữ vương. Cô đừng sốt ruột, trận này không đánh được đâu. Lát nữa ta sẽ ra tay. Lâm Dạ khoát tay, thản nhiên nói. Ngươi ra tay thì làm được gì? Coi như ngươi mạnh hơn ta, nhưng cũng chỉ là một đấu vương. Bọn họ có một đấu hoàng, ba đấu vương và năm đấu linh đấy. Ta phải ra ngoài, nếu không có ta, các thủ lĩnh khác có đến cũng không thể kết thành trận pháp. Nguyệt Mị cắn răng, mặt vẫn đầy vẻ vội vàng. Nghe nói trận pháp do 8 vị thủ lĩnh cấp đấu vương của các cô kết thành có thể đối kháng với đấu hoàng, nhưng bọn họ cũng chỉ đến có một đấu hoàng thôi mà. Nữ vương Medusa của các cô ra tay là có thể giải quyết rồi. Nhưng nghe ý của cô, hình như nữ vương của các cô không có ở đây thì phải. Nghe Nguyệt Mị nói, Lâm Dạ đột nhiên bật cười, rồi chậm rãi nhìn về phía cô. Lời của hắn lập tức khiến Nguyệt Mị im bặt. Một lúc sau, cô mới hạ quyết tâm, ánh mắt đầy tức giận cắn răng nói, đúng vậy. Nữ vương của chúng ta không có ở đây. Sao nào, ngươi cũng muốn cùng đám nhân loại kia tấn công chúng ta ư? Cô nghĩ nhiều rồi. Ta đã nói, ta không có ác ý với xà nhân tộc các cô, mà là thật tâm đến giúp đỡ, muốn cùng các cô thực hiện một giao dịch nhỏ. Cô có thể không tin ta, nhưng không sao cả, lát nữa ta sẽ dùng hành động để chứng minh lập trường của mình. Lâm Dạ khẽ lắc đầu, nụ cười có chút buồn cười. Coi như ngươi nói thật, nhưng đối diện có một đấu hoàng. Ngươi không thả ta ra, cho dù ngươi có đứng ra cũng không thể nào là đối thủ của một đấu hoàng được. Nguyệt Mị hít một hơi thật sâu, giọng điệu lạnh lùng. Đấu hoàng à? Nhưng trước lời của Nguyệt Mị, Lâm Dạ lại đột nhiên cười khinh miệt. Đấu hoàng thì có gì ghê gớm chứ? Nói thật cho cô biết, lúc giao thủ với cô, ta còn chưa dùng đến 1% sức lực nữa là. Đối phó với đấu tông có thể ta không tự tin, nhưng với đấu hoàng, chỉ cần ta toàn lực ra tay, chớp mắt là có thể giải quyết xong trận đấu. Này Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi đừng có khoác lác được không? Nguyệt Mị có chút tức giận, ngươi có thể dùng thực lực nhất tinh đấu vương đánh bại ta, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài. Nhưng khoảng cách giữa đấu vương và đấu hoàng tựa như trời với đất, không phải dễ dàng vượt qua như vậy đâu hay. Sao ta nói thật mà chẳng có ai tin vậy? Lâm Dạ khẽ thở dài, lắc đầu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Cổ Hà đột nhiên dang rộng đôi cánh đấu khí, bay lên trời cao, rồi vận dụng đấu khí trong cơ thể, cất giọng vang dội, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ. Tại hạ là Cổ Hà của đế quốc Gia Mã, lần này đến đây không có ý mạo phạm, chỉ muốn cùng nữ vương bệ hạ thực hiện một giao dịch. Xin nữ vương bệ hạ hiện thân gặp mặt. Theo tiếng hô của Cổ Hà, âm thanh vang vọng khắp thành trì của xà nhân tộc trên ốc đảo, hồi lâu mới lắng xuống. Phía dưới, sắc mặt Mặt Ba Tư và Viêm Thứ đều rất khó coi. Nhưng hiện tại, trong 8 đại thủ lĩnh, chỉ có 2 người họ ở đây, trong khi đối phương lại có 1 đấu hoàng, 3 đấu vương và 5 đấu linh. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cầm cự, không dám manh động. Ngay sau khi tiếng của Cổ Hà lắng xuống, không lâu sau, tại thần điện Nguy Nga ở trung tâm ốc đảo, một bóng hình với những đường cong quyến rũ lặng lẽ bước ra. Một đôi cánh đấu khí màu đỏ tím dang rộng, bóng người ấy lập tức bay vút lên trời. Xuất hiện trước mắt mọi người là một nữ tử tuyệt đẹp, mặc một chiếc cẩm bào màu tím sang trọng, thân hình đầy đặn yêu kiều, dung mạo xinh đẹp động lòng người. Nàng toát lên khí chất ung dung cao quý, gương mặt khuynh quốc khuynh thành gần như hoàng mỹ không tì vết, vừa mang một nét quyến rũ nhàn nhạt, lại vừa toát lên vẻ cao quý của một nữ hoàng. nàng tựa như sự kết hợp giữa một đóa hoa tulip cao quý và một đóa hoa anh túc, vừa kiêu sa, yêu diễm lại ẩn chứa sự nguy hiểm, khiến người ta khó lòng quên được. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện, Mặc Ba Tư và Viêm Thứ ở phía dưới lập tức hướng về phía nàng, quỳ một chân xuống đất, cung kính hô lớn. Nữ vương bệ hạ cuối cùng cũng trở về rồi sao? Nguyệt Mị thấy nữ vương của mình xuất hiện, không khỏi có chút kích động. À này, Nguyệt Mị đại tỷ, ta xen vào một câu nhé. Nữ vương của các cô, hình như không phải là chân thân đâu. Lâm Dạ đứng bên cạnh, mở ra trùng đồng, liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lập tức phát hiện ra sự thật, liền quay sang nói với Nguyệt Mị. Không phải chân thân. Nguyệt Mị sững sờ, trong lòng có chút không tin nổi. Nữ vương bệ hạ không phải chân thân, vậy đó là gì? Cứ xem tiếp thì sẽ biết. Lâm Dạ cười nhạt, không trả lời. Ở phía bên kia, sau khi hiện thân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức lên tiếng. Đan vương Cổ Hà, ngài làm ra thanh thế lớn như vậy chỉ để gặp ta, không biết có chuyện gì. Nàng nhìn Đan vương Cổ Hà đối diện, gương mặt xinh đẹp, trưởng thành của nàng vẫn tràn đầy vẻ ưu nhã và thông dong, dường như không hề để tâm đến không khí dương cung bạc kiếm tại hiện trường. Gặp qua nữ vương bệ hạ. Cổ Hà bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, khẽ thở dài một hơi, rồi hành lễ với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trầm giọng nói, tại hạ đến đây vì mục đích gì, tin rằng nữ vương bệ hạ trong lòng đã rõ. Hôm nay tại hạ đến đây, không vì điều gì khác, chính là vì dị hỏa trong tay nữ vương bệ hạ. Xin nữ vương bệ hạ thành toàn. Dị hỏa. Nghe Cổ Hà nói vậy, đám đấu vương và đấu linh đi theo ông ta đều kinh hãi. Bọn họ được Cổ Hà triệu tập đến đây, chỉ biết là ông ta muốn lấy một món đồ gì đó từ xà nhân tộc, nhưng không ngờ món đồ đó lại là dị hỏa trong truyền thuyết. Ha ha, Đan vương Cổ Hà, không ngờ tin tức của ngài thật linh thông, lại biết ta đã có được dị hỏa. Ta cũng mới lấy được nó 3 tháng nay thôi mà nghe mục đích của Cổ Hà. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nheo mắt, sau một tràng cười duyên, nàng giả vờ hờ hững, dùng ngón tay ngọc cuốn lọn tóc trước ngực, chậm rãi mân mê. Tại hạ biết được nữ vương bệ hạ có dị hỏa, thực ra cũng là một sự tình cờ. Lần đó ta đến sa mạc thu thập dược liệu, đột nhiên cảm ứng được khí tức của dị hỏa. Khi ta lần theo khí tức đuổi tới thì vô tình nhặt được một mảnh lân phiến của nữ vương bệ hạ. Vì thế, ta đoán dị hỏa đã bị nữ vương lấy được. Nữ vương hẳn là biết ý nghĩa của dị hỏa đối với một luyện dược sư. Dị hỏa tuy quý giá, nhưng đối với nữ vương mà nói hẳn là vô dụng. Xin nữ vương bệ hạ nhường lại dị hỏa, tại hạ nguyện dùng các bảo vật trân quý khác để trao đổi. Cổ Hà cười khổ nói. Dị hỏa đúng là ở chỗ ta, nhưng nếu ngài đã biết sự quý giá của nó, vậy ngài định dùng thứ gì để trao đổi đây? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Cổ Hà, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lạnh lùng, thản nhiên hỏi. Tại hạ nguyện dùng 2 viên đấu linh đan lục phẩm và 1 viên hóa hình đan thất phẩm để trao đổi. Cổ Hà cắn răng, mặt đầy vẻ đau lòng đưa ra điều kiện trao đổi. Nhưng ở bên cạnh, Lâm Dạ nghe vậy lại lắc đầu. Gã này vận khí thật không tốt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện đang muốn dùng dị hỏa để tiến hóa huyết mạch. Nếu ông ta đến muộn vài tháng, đợi sau khi nữ vương tiến hóa xong, dùng 2 viên đấu linh đan lục phẩm và 1 viên hóa hình đan thất phẩm, tuyệt đối có thể giao dịch thành công. Tiếc là ông ta lại đến quá sớm. Bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang cần dị hỏa, cái giá chỉ 2 viên đấu linh đan lục phẩm và 1 viên hóa hình đan thất phẩm tuyệt đối không thể khiến nàng từ bỏ dị hỏa được. Hơn nữa, vì mối thù giữa xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không thể nói Cổ Hà đợi một thời gian nữa hãy đến giao dịch, vì như vậy sẽ khiến người ta đoán ra nàng muốn dùng dị hỏa để tiến hóa, đột phá lên đấu tông. Nếu tin tức này bị lộ, các cường giả đấu hoàng của đế quốc Gia Mã tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng có cơ hội đột phá đấu tông, mà chắc chắn sẽ đến phá hoại. Cho nên cuộc giao dịch này, 100% là đổ bể. Nhưng như vậy lại càng hay. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ hẳn là đang thích ứng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để chuẩn bị tiến hóa. Hắn chỉ cần đợi lúc sắp khai chiến, ra tay đuổi đám người Cổ Hà đi, là có thể tạo dựng được lòng tin cơ bản nhất với xà nhân tộc. Sau đó, giao dịch giữa hắn và xà nhân tộc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trong lúc Lâm Dạ đang chờ đợi, sau khi nghe điều kiện của Cổ Hà, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc một lúc, rồi mới khẽ mở đôi môi son, "Đan vương Cổ Hà, điều kiện của ngài quả thực rất hấp dẫn, nhưng đối với ta mà nói, vẫn chưa đủ. Nếu chỉ có vậy, các người hãy rời đi đi, đừng ép ta phải ra tay." Nghe Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ chối, Đan vương Cổ Hà không khỏi sững người. Ông ta không hiểu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy dị hỏa thì có ích lợi gì, rõ ràng 2 viên đấu linh đan lục phẩm và 1 viên hóa hình đan thất phẩm đã rất có thành ý rồi, vậy mà vẫn bị từ chối. Ta có nghe lầm không, người đàn bà này lại từ chối ư? Nghiêm sư đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ khó tin. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Phong hành giả Phong Lê cũng không khỏi nghi hoặc. Ta có thể biết vì sao nàng ta từ chối. Trong đám người, Vân Vận mặc hắc bào, gương mặt xinh đẹp ẩn dưới tấm áo chợt lóe lên một tia trầm tư, rồi đột nhiên lên tiếng. Nói xong, Vân Vận liền bước lên một bước, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang vọng khắp bầu trời. Ta từng đọc được một ghi chép trong một cuốn cổ tịch, trên đó nói rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc khi đạt đến đỉnh phong đấu hoàng sẽ có một cơ duyên, đó là nếu đủ điều kiện, có thể tiến hành một cuộc tiến hóa kỳ diệu. Nếu tiến hóa thành công, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ có thể tự do chuyển hóa thành hình người, hơn nữa còn có thể đột phá đến cảnh giới đấu tông. Mà điều kiện cần để tiến hóa chính là dị hỏa. Nữ vương bệ hạ, ngài từ chối giao dịch, hẳn là vì điều này phải không? Hỏng bét rồi. Nghe Vân Vận nói, Nghiêm sư vốn đang hiếu kỳ lập tức biến sắc, suýt nữa thì khóc thành tiếng. Này Vân tông chủ, bà biết chuyện này thì cũng đừng nói ra lúc này chứ. Bọn họ đến đây vốn là để giao dịch, Cổ Hà thuê bọn họ chỉ là để hộ tống vào lãnh địa xà nhân tộc gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chứ không phải thật sự muốn đánh nhau. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, Vân Vận không thể nào là đối thủ. Chỉ cần Mặc Ba Tư và Viêm Thứ ở trước mắt giữ chân bọn họ, đợi các thủ lĩnh xà nhân tộc khác đến, bọn họ có lẽ đều phải bỏ mạng lại đây. Xui xẻo thật. Các người đừng lo, nữ vương bệ hạ trước mắt không phải là chân thân, mà dường như là một thể năng lượng, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Vân Vận nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt, thản nhiên nói. Thể năng lượng. Nghe vậy, Mặc Ba Tư và Viêm Thứ ở phía dưới sắc mặt lập tức thay đổi. Còn Cổ Hà, Nghiêm Sư và Phong Lê thì sau một thoáng kinh ngạc, ánh mắt lập tức lóe lên. Trong phút chốc, bầu không khí vốn đang tính toán kiềm chế lẫn nhau đột nhiên thay đổi. Quan hệ giữa nhân loại và xà nhân tộc vốn đã tồi tệ, hai bên gần như nước với lửa. Cổ Hà sở dĩ nguyện ý dùng hai viên đấu linh đan và một viên hóa hình đan để trao đổi dị hỏa với Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân cũng chỉ vì kiêng dè thực lực của nàng mà thôi. Nhưng nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện đang ở thời khắc quan trọng, không thể hiện thân, cũng không có sức phản kháng, bọn họ cũng tuyệt đối không từ chối một phương án khác, hợp lực đánh tan tám đại thủ lĩnh, tìm ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chém giết nàng và cướp lấy dị hỏa. Nếu có thể làm vậy, Cổ Hà sẽ không từ chối. Giết được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đứng trên đại nghĩa của nhân loại đế quốc Gia Mã, ông ta là chính nghĩa, không ai có thể khiển trách, ngược lại còn tăng thêm uy danh. Còn việc cướp bóc dị hỏa xà nhân không phải là người. Nhân loại của đế quốc Gia Mã sẽ không áp đặt quan niệm đạo đức của mình lên xà nhân. Nếu có thể tiết kiệm được hai viên đấu linh đan mà mình tân tân khổ khổ luyện chế và một viên hóa hình đan vô tình có được, lại còn có thể nhận được dị hỏa, Cổ Hà dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết. Dù sao đó cũng là gia sản mà ông ta đã tích góp nhiều năm. Tuy nhiên, dù nghe Vân Vận nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương là giả, nhưng trước khi có bằng chứng xác thực, Cổ Hà và đám đấu vương, đấu linh vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì lỡ như Vân Vận nhìn lầm, chọc giận Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật, Vân Vận là đấu hoàng, đánh không lại có thể chạy, nhưng đám đấu vương và đấu linh bọn họ thì toi đời. Nhưng Vân Vận cũng biết nỗi lo của Cổ Hà và những người khác. Sau khi tiết lộ thân phận thật của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thân hình Vân Vận khẽ động, hắc bào khẽ bay, cả người như thúng di. Trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, rồi tung một chưởng về phía nàng, muốn bắt nàng lộ nguyên hình. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây chỉ là một thể năng lượng do đấu khí ngưng tụ, tuyệt đối không thể đỡ nổi một chưởng của bà. Ngay lúc Vân Vận trong nháy mắt hiện ra trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tung chưởng về phía nàng, Lâm Dạ ở bên cạnh trong lòng khẽ động, cơ hội đã đến. Nhìn về phía Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ lập tức kích hoạt sấm sét thỏ chân trái cốt đã dung hợp 10 vạn năm, thi triển hồn kỹ thúng di. Bởi vì lúc này hồn lực của Lâm Dạ đã chuyển hóa thành bán thần lực, hiệu quả của hồn kỹ thuấn di vô cùng kinh người. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lâm Dạ chợt thuấn di đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trực tiếp đưa tay bắt lấy bàn tay đang đánh tới của Vân Vận. Cái gì? Thấy một chưởng của Vân Vận bị người khác bắt được, bất luận là Cổ Hà, Nghiêm Sư hay Phong Lê, đều không khỏi biến sắc, trong lòng kinh hãi. Kẻ này là ai, xuất hiện từ lúc nào mà bọn họ không hề hay biết? Nhưng gã này rõ ràng là nhân loại. Tại sao lại ngăn cản Vân tông chủ? Thấy có người cứu mình, gương mặt xinh đẹp cao quý của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đầy vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Nhân loại này, tại sao lại giúp ta? Ở phía xa, dưới đáy hồ trong ốc đảo, bản thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn đã chuẩn bị liều mạng, định bắt đầu dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để lột xác, cũng quyết định chờ xem tình hình thế nào. Lâm Dạ đại sư, là ngài. Thấy Lâm Dạ, Vân Vận không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Dạ không hề che giấu, bà tự nhiên nhận ra ngay, chỉ là bà không ngờ Lâm Dạ lại xuất hiện ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, còn ngăn cản bà ra tay với Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân. Lâm Dạ đại sư. Nghe Vân Vận nói, xà nhân tộc có chút không hiểu, nhưng Cổ Hà, Nghiêm Sư và Phong Lê thì đều nhíu mày, dường như đã đoán ra thân phận của Lâm Dạ. Chuyện này cũng rất bình thường. Mặc dù không ai thực sự thấy mặt Lâm Dạ, nhưng ma đạo khí do hắn luyện chế đã sớm bán khắp đế quốc Gia Mã. bất kể là đấu giả cảnh giới nào, khi chiến đấu đều cần đến ma đạo khí, nên không khỏi nghe qua cái tên Lâm Dạ từ nhiều nguồn khác nhau. Vân Vận tông chủ, đã lâu không gặp. Sau khi ngăn cản Vân Vận, Lâm Dạ nhìn người mặc hắc bào trước mặt, buông cổ tay bà ra, khẽ cười nói. Đúng là đã lâu không gặp, nhưng không biết Lâm Dạ đại sư vì sao lại ngăn cản ta. Ta chưa từng nghe nói, việc làm ăn của Vũ Hồn Điện đã mở rộng đến cả xà nhân tộc. Vân Vận nhìn Lâm Dạ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt lại đầy vẻ dò xét. Bây giờ thì chưa, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không. Xà nhân tộc, ta Lâm Dạ bảo kê, xin Vân Vận tông chủ dẫn người rời khỏi đây. Trước lời nói ẩn ý của Vân Vận, Lâm Dạ chỉ mỉm cười lịch sự, là một tư thế mời. Vân Lam tông dù sao cũng là khách hàng lớn, hắn vẫn hy vọng có thể hòa khí sinh tài. Phì! Vân tông chủ, đừng khách sáo với tên tiểu tử này. Cứ tưởng đại sư, danh tiếng lẫy lừng, là nhân vật thế nào, không ngờ lại là một thằng nhãi ranh, còn làm hán gian, đúng là uổng công làm người. Ngay lúc Lâm Dạ và Vân Vận đang nói chuyện, Nghiêm sư đột nhiên nhảy ra, khinh bị phun một bãi nước bọt xuống đất, rồi chỉ vào Lâm Dạ, bắt đầu chửi mắng. Tên tiểu tử này tuyệt đối là đã nhìn trúng sắc đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vậy mà vì ả ta, lại không màng đến đại nghĩa của nhân loại. Vân tông chủ đừng nghe hắn nói bậy. Lần này là cơ hội tốt để chúng ta tiêu diệt xà nhân tộc. Chỉ cần giết Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sa mạc tháp qua nhĩ này sau này sẽ là của nhân loại chúng ta. Nghiêm sư rất rõ tính khí của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng ta tuy trông xinh đẹp quyến rũ, nói chuyện mê hoặc lòng người, nhưng lại là một con nhện quá phụ đen, tàn nhẫn và thù dai. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mắt là thật, chỉ riêng việc Vân Vận vừa ra tay với nàng, nàng ta đã không thể nào thờ ơ, cho nên Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mắt chắc chắn là giả, đúng như lời Vân Vận nói. Nếu là giả, Nghiêm sư đương nhiên không sợ. Nhưng nghe Nghiêm sư chửi mắng, sắc mặt Lâm Dạ đột nhiên lạnh đi. Hán gian. Hắn không phải là người của thế giới này, ân oán giữa xà nhân và nhân loại ở đây, liên quan gì đến hắn? Hiện tại hắn đang định giết gà dọa khỉ, tên đấu vương tóc tím Nghiêm sư này nhảy ra đúng lúc, vậy thì dùng hắn để giết gà dọa khỉ. Ngay khi Nghiêm sư vừa dứt lời, Lâm Dạ lại lần nữa kích hoạt sấm sét thỏ chân trái cốt thúng di, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Nghiêm sư. Cẩn thận. Thấy Lâm Dạ biến mất, Vân Vận trong lòng kinh hãi, vội vàng hô lớn. Nhưng đã không kịp. Sau khi thúng di đến trước mặt Nghiêm sư, Lâm Dạ với vẻ mặt lạnh băng, tung một quyền thẳng vào ngực hắn. Chỉ nghe một tiếng rít trầm đục, nắm đấm của Lâm Dạ tựa như một cây búa tạ, mang theo sức mạnh cuồng bạo đập trúng ngực Nghiêm sư. Ầm. Một tiếng nổ vang, một quyền của Lâm Dạ lập tức đập nát đấu khí hộ thân của Nghiêm sư, lồng ngực hắn lõm hẳn vào trong. Hai mắt trợn trừng, Nghiêm sư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi như một viên đạn pháo, bay ngược ra sau, hóa thành một vệt sáng đâm sầm vào bức tường thành xa xa, làm sụp đổ một mảng tường lớn, cả người bị vùi lấp trong đống gạch đá. Nghiêm sư. Thấy thảm trạng của Nghiêm sư, Cổ Hà và Phong Lê sắc mặt đại biến, lập tức la hoảng lên, vội vàng chạy tới. Thấy Nghiêm sư bị Lâm Dạ một quyền đánh bay, đâm vào tường thành không rõ sống chết, Cổ Hà và Phong Lê đều biến sắc, vội vàng chạy tới, lôi Nghiêm sư ra khỏi đống gạch đá sụp đổ. Sau khi lôi ra, chỉ thấy lồng ngực vốn nhô cao của Nghiêm sư đã bị một quyền của Lâm Dạ đánh cho gần như phẳng lì. Bây giờ hắn đang không ngừng phun máu tươi, con ngươi tan rã, trông như sắp chết, hoàn toàn dựa vào tu vi đấu vương để miễn cưỡng giữ lại mạng sống. Thấy vậy, Cổ Hà vội vàng cho Nghiêm sư uống một viên đan dược bảo mệnh. Cổ Hà, đợi tên Nghiêm sư kia tỉnh lại, nói với hắn, sau này nhớ giữ mồm giữ miệng. Lần này chỉ là một bài học, lần sau sẽ không chỉ đơn giản là dạy dỗ nữa đâu. Ta Lâm Dạ làm việc, cần gì phải giải thích với người khác. Đánh bay Nghiêm sư bằng một quyền, Lâm Dạ thu nắm đấm lại, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Thấy Lâm Dạ một quyền đã đánh Nghiêm sư trọng thương đến sắp chết, Vân Vận ở bên cạnh trong lòng vô cùng chấn kinh. Mặc dù bà biết Lâm Dạ trước đây đã từng chém giết một đấu vương dòm ngó sản nghiệp của Vũ Hồn Điện, biết rõ thực lực của hắn không hề yếu. Nhưng bà không thể nào ngờ được thực lực của Lâm Dạ lại khoa trương đến vậy, một quyền giải quyết một đấu vương có tiếng, hơn nữa còn là theo kiểu nghiền nát. Thực lực thế này đã có thể nói là vô địch trong cảnh giới đấu vương. Trong lúc Vân Vận còn đang kinh hãi, Mặc Ba Tư, Viêm Thứ và Nguyệt Mị đang trốn trong rừng cây xa xa, khi thấy được thực lực của Lâm Dạ, cũng không khỏi kinh hãi há hốc mồm. Nhân loại này, thực lực lại mạnh đến thế sao? Nhưng tại sao hắn lại giúp đỡ xà nhân tộc bọn họ? Vân Vận tông chủ, mời bà dẫn bọn họ rời đi. Xà nhân tộc đối với ta rất quan trọng. Lần này các người có thể từ bỏ, xà nhân tộc do ta bảo kê. Sau khi xử lý xong Nghiêm sư, Lâm Dạ lại nhìn về phía Vân Vận, nghiêm túc nói. Vũ Hồn Điện truyền bá tín ngưỡng của thần sáng tạo, liên quan đến việc thực lực của hắn có thể hoàn toàn khôi phục hay không. Đối với nhân loại, xà nhân tộc có nền tảng tín ngưỡng, hơn nữa còn phải dựa vào hắn. Nếu có thể thành lập vũ hồn điện ở xà nhân tộc, truyền bá tín ngưỡng của thần sáng tạo, sẽ giúp thực lực của hắn khôi phục nhanh hơn, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ xà nhân tộc. Lâm Dạ, ta không hiểu, tại sao ngươi lại muốn giúp đỡ xà nhân tộc? Ngươi có biết không, xà nhân tộc là kẻ thù của đế quốc Gia Mã chúng ta. Vân Vận nhìn Lâm Dạ, hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi. Ta biết nhưng thì sao chứ? Bây giờ là kẻ thù, chẳng lẽ sau này mãi mãi là kẻ thù sao? Xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã các người có ân oán, ta biết, nhưng những ân oán đó có thể buông bỏ. Xà nhân tộc chỉ muốn một nơi nương thân mà thôi, điều đó rất khó thực hiện sao? Đừng quên, bên ngoài đế quốc Gia Mã, còn có vô số đế quốc khác. So với xà nhân tộc, những đế quốc khác đó mới là kẻ thù lớn hơn của đế quốc Gia Mã. So với việc tranh đấu với xà nhân tộc, các người chỉ cần bỏ ra một chút đất đai không cần đến, là có thể có được một đồng minh, đây không phải là một món hời sao? Đối mặt với chất vấn của Vân Vận, Lâm Dạ bình tĩnh trả lời. Lời của Lâm Dạ khiến Vân Vận có chút cứng họng. Bà không biết phải phản bác thế nào, nhưng trong lòng bà biết, làm như vậy không khác gì nuôi hổ trong nhà. Đế quốc đối địch là kẻ thù tiềm ẩn, nhưng xà nhân tộc thì sao lại không phải? Tuy nhiên, Vân Vận trong lòng cũng biết, chỉ cần thực lực của các cường giả đế quốc Gia Mã mạnh hơn, xà nhân tộc thực ra cũng sẽ không có dị tâm. Dù sao khi có địch bên ngoài, nội bộ vẫn nên hòa thuận là tốt nhất, nếu không lưỡng bại câu thương, chỉ làm lợi cho kẻ khác. Nhưng vấn đề là, các cường giả nhân loại của đế quốc Gia Mã không có tự tin áp chế được cường giả xà nhân tộc, bởi vì cùng là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ở thời kỳ đỉnh cao, tiềm lực vô tận. Trong khi đó, hai cường giả cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong của đế quốc Gia Mã, bất luận là thái thượng hoàng gia Hình Thiên của Hoàng thất, hay tông chủ đời trước của Vân Lam tông là Vân Sơn, đều đã già nua, hy vọng đột phá đấu tông là rất xa vời. Còn bà, mặc dù cũng là đấu hoàng, nhưng thực lực lại kém xa Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chính vì vậy, các cường giả nhân loại của đế quốc Gia Mã mới đối địch với xà nhân tộc như vậy, không hề nghĩ đến việc hòa giải, và người bình thường dĩ nhiên cũng thế. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, Vân Vận mặc dù biết rõ, nhưng loại chuyện này không thể nói ra, bởi vì thừa nhận họ căm thù xà nhân tộc chủ yếu là vì kiêng dè Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thật quá mất mặt. Lâm Dạ, ngươi thật sự nhất định phải bảo vệ xà nhân tộc sao? Nhìn Lâm Dạ, sau khi bình tĩnh lại, Vân Vận vẫn không khỏi hít sâu một hơi, hỏi lại. Đương nhiên, nếu không ta đã không đứng ở đây. Lâm Dạ cười nhạt, không có chút ý định lùi bước. Thấy lại có nhân loại vì xà nhân tộc bọn họ mà đối đầu với đồng loại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân cũng không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng bây giờ chỉ là một thể năng lượng, không thể chiến đấu, liền từ trên không trung rơi xuống, chuẩn bị xem sự việc sẽ phát triển thế nào. Nếu Lâm Dạ có thể đánh lui Vân Vận, nàng sẽ cùng hắn thương lượng. Từ cuộc đối thoại vừa rồi, nghe được Lâm Dạ cũng muốn làm cho nhân loại và xà nhân tộc chung sống hòa bình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng không khỏi rất tò mò về hắn. Bởi vì đây cũng chính là điều mà nàng luôn muốn làm. Tiếc là, nhân loại quá hung hăng, nàng bất đắc dĩ phải dùng thái độ tàn nhẫn nhất để đối mặt với thế gian, nếu không xà nhân tộc đã bị nhân loại ăn sạch. Từ trước đến nay, các cường giả nhân loại của đế quốc Gia Mã luôn đối đầu với xà nhân tộc. Bây giờ lần đầu tiên thấy có cường giả nhân loại sẵn lòng nghiêng về phía hòa bình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi vô cùng hiếu kỳ. Lâm Dạ, đối với lựa chọn của ngươi, ta không hiểu, nhưng cũng không sao. Lần này ta đến đây là nhận lời mời, giúp lấy được dị hỏa của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu không có cơ hội, ta chắc chắn sẽ rút lui, nhưng đã có cơ hội, ta không thể dễ dàng rời đi. Ngươi muốn ta đi, vậy thì dùng thực lực để nói chuyện đi. Vân Vận nhìn Lâm Dạ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Cuối cùng đột nhiên rút ra một thanh ma đạo kiếm màu xanh, chỉ thẳng vào Lâm Dạ. Vậy thì dùng thực lực để nói chuyện. Đối với lời của Vân Vận, Lâm Dạ không hề bất ngờ, trở tay triệu hồi ra võ hồn hiên viên kiếm. Tiếp chiêu. Rút ma đạo kiếm ra, Vân Vận lập tức quát lạnh một tiếng, đôi cánh đấu khí màu xanh trắng sau lưng đột một chấn động, tay cầm ma đạo kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, tấn công về phía Lâm Dạ. Đối mặt với đòn tấn công của Vân Vận, Lâm Dạ cũng không dám sơ suất, lập tức mở ra trùng đồng. Tay cầm võ hồn hiên viên kiếm đột nhiên vung ra, bắt đầu giao chiến không ngừng với Vân Vận trên không trung. Trong chốc lát, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh trên không trung nhanh chóng giao thoa, va chạm. Mỗi lần va chạm, vô số đạo kiếm khí màu xanh và kiếm khí màu vàng ống lập tức bắn ra tứ phía, như mưa rơi xuống, phá hủy các kiến trúc bên dưới. Hy vọng Lâm Dạ này có thể thắng. Nhất định không được thua. Nhìn trận chiến trên không, Mạc Ba Tư và Viêm Thứ trong lòng vô cùng lo lắng, lần đầu tiên cầu nguyện cho một nhân loại. Không còn cách nào khác. Bây giờ nữ vương bệ hạ đang ở thời khắc quan trọng, không thể hiện thân. Nếu để đấu hoàng đi theo đan vương Cổ Hà chiến thắng, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Huyền giai đấu kỹ, phong hành bộ. Huyền giai đấu kỹ, phong bích. huyền giai đấu kỹ, thiên phong nhận sát. Trên bầu trời, Vân vận tay cầm ma đạo kiếm, trong trận chiến với Lâm Dạ không ngừng khẽ quát. Đấu khí phong thuộc tính màu xanh không ngừng bộc phát, lúc thì gia tăng tốc độ, lúc thì ngưng tụ thành một bức tường gió, lúc lại hóa thành vô số phong nhận, bắn nhanh ra bốn phía. Tuy nhiên, mặc dù Vân vận đã gần như thi triển hết các đấu kỹ sở trường, nhưng Lâm Dạ luôn có thể hóa giải chúng một cách dễ dàng, không hề có dấu hiệu tốn sức, giống như vô cùng thành thạo. Điều này khiến lòng Vân vận không khỏi trùng xuống. Rõ ràng chỉ là đấu vương, tại sao thực lực của hắn lại mạnh đến vậy? Mặc dù tu vi đấu khí của Vân vận cao hơn Lâm Dạ, nhưng hiên viên kiếm pháp của hắn, nếu phân chia theo cấp bậc đấu kỹ của thế giới đấu phá thương khung, tuyệt đối đã vượt qua thiên giai. Đây mới chỉ là vài thức kiếm pháp đầu tiên mà Lâm Dạ học được. Nếu là những thức cuối cùng của hiên viên kiếm pháp, vì đã liên quan đến thời không và thế giới, thậm chí còn vượt qua cả phạm trù thiên giai của thế giới này. Lâm Dạ dĩ nhiên không phải là không làm gì được Vân vận, chỉ là hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, hắn đang thử nghiệm thực lực của mình. Trước đây hắn đã chiến đấu với đấu vương, biết thực lực của mình đã có thể nói là vô địch trong cảnh giới đấu vương. Nhưng đối với việc chiến đấu với đấu hoàng, dù hắn tự tin có thể đánh bại, nhưng cụ thể thế nào thì trong lòng vẫn chưa chắc chắn. Bây giờ gặp được Vân vận, hắn liền định thử một lần. Thực lực của Lâm Dạ hiện tại chia làm 3 trạng thái thông thường, chỉ dựa vào tu vi đấu khí, bản thân võ hồn và sức mạnh thể chất, tiếp theo là cộng thêm hồn cốt hoặc kích hoạt thần trang, cuối cùng là cộng thêm thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Qua trận chiến với Vân vận, Lâm Dạ đã biết, trạng thái thông thường của mình đã có thể chiến đấu bất phân thắng bại với cường giả đấu hoàng. Tuy nhiên, dù thử nghiệm đã kết thúc, Lâm Dạ lại định theo trình tự, kích hoạt hồn cốt, tiến vào trạng thái thứ hai. Nếu kích hoạt sức mạnh của hồn cốt, Lâm Dạ cũng có thể dễ dàng đánh bại Vân vận, nhưng sẽ không có hiệu ứng thị giác chấn động. Lâm Dạ trước đó đã giết gà dọa khỉ phe nhân loại, bây giờ cũng muốn thể hiện thực lực cường đại để khuất phục phe xà nhân tộc, ít nhất phải khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thấy kiêng dè. Nếu không, giao dịch tiếp theo làm sao có thể tiến hành thuận lợi. Thế là, sau khi thử nghiệm xong, Lâm Dạ trực tiếp định vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Vân vận tông chủ, cẩn thận, tiếp theo ta phải dùng toàn lực đây. Sau một lần va chạm nữa với Vân vận, Lâm Dạ thi triển thức thứ ba của hiên viên kiếm pháp là liệt càn khôn để đẩy lùi Vân vận, rồi lập tức trầm giọng quát lớn. Dùng toàn lực. Nghe Lâm Dạ nói, Vân vận có chút kinh ngạc, chẳng lẽ gã này, lúc chiến đấu với mình trước đó, vẫn chưa dùng hết toàn lực sao? Nghĩ đến vẻ thành thạo của Lâm Dạ lúc trước, Vân vận không thể không tin lời hắn. Nếu Lâm Dạ đã muốn dùng toàn lực, bà cũng tuyệt đối không thể thua. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân vận trở nên nghiêm túc, đôi cánh đấu khí màu xanh trắng sau lưng khẽ rung, cả người nhanh chóng lùi lại, tay cầm ma đạo kiếm tuyệt đẹp múa một đường kiếm hoa, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Dạ, rồi khẽ quát, đã vậy, ngươi cũng tiếp chiêu đi. Địa giai đấu kỹ, phong chi cực vẫn sát. Theo tiếng quát của Vân vận, đấu khí phong thuộc tính màu xanh cuồn cuộn trong cơ thể lập tức được rót vào thanh ma đạo kiếm, khiến nó phát ra tiếng vù vù. Từng đạo kiếm ảnh màu xanh không ngừng phân tách ra từ thanh kiếm, lơ lửng quanh người Vân vận. Năng lượng phong thuộc tính từ trời đất lập tức nhanh chóng hội tụ về phía những kiếm ảnh đó. Rất nhanh, những kiếm ảnh từ hư ảo trở nên ngưng thực, rồi hóa thành những vệt sáng quay trở lại thanh ma đạo kiếm trong tay Vân vận. Thanh kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt, ánh sáng từ chuôi kiếm nhanh chóng hội tụ về mũi kiếm. Phá! Cuối cùng, theo một tiếng quát khẽ, Vân vận đột nhiên đâm thanh ma đạo kiếm về phía Lâm Dạ. Một tia sáng màu xanh to bằng ngón tay cái lập tức bắn ra từ mũi kiếm, mang theo tiếng xé gió sắc bén, lao thẳng về phía Lâm Dạ. Ở phía bên kia, thôn phệ tổ long võ hồn ra. Trong lúc Vân vận thi triển phong chi cực vẫn sát, Lâm Dạ cũng quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt triệu hồi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm mơ hồ, một con chân long màu đen tuyền khổng lồ mà thon dài đột nhiên hiện ra từ cơ thể Lâm Dạ, rồi lập tức chui vào người hắn. Ngay khoảnh khắc thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, vô số vảy rồng màu đen tuyền có viền vàng nhanh chóng bao phủ toàn thân Lâm Dạ. Thân hình hắn bắt đầu cao lên và phình ra, hai tay hóa thành vuốt rồng, đôi mắt hóa thành đồng tử dọc màu vàng, một đôi sừng rồng sắc như đao nhọn nhô ra từ đỉnh đầu. Khi võ hồn phụ thể hoàn thành, một luồng long uy kinh khủng tựa như đến từ thời viễn cổ hoang sơ đột nhiên bộc phát từ cơ thể Lâm Dạ, lan tỏa ra bốn phía. Dưới luồng long uy của thôn phệ tổ long, ngay cả một nhân loại như Vân vận cũng lập tức cảm thấy một áp lực. Còn mặt ba tư, Viêm Thứ và vô số xà nhân ở phía dưới thì đều cảm thấy một áp lực kinh khủng, một cảm giác thần phục mãnh liệt truyền đến từ sâu trong huyết mạch, khiến họ gần như muốn quỳ lạy trước bóng rồng trên bầu trời. Long hồn. Dưới long uy của Lâm Dạ, thể năng lượng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút bất ổn. Phát hiện Lâm Dạ lại có long hồn, hơn nữa còn là long hồn có huyết thống cực kỳ mạnh mẽ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì việc sử dụng sức mạnh thú hồn, theo lý mà nói nhân loại sẽ không biết, chỉ có các man tộc, tức là những tộc đàn giống như xà nhân tộc bọn họ, mới có thể nắm giữ. Chẳng lẽ nhân loại tên Lâm Dạ này không phải là nhân loại, mà là Long Nhân? Trong lúc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương còn đang kinh ngạc, Vân Vận đã thi triển phong chi cực vẫn sát. Một cột sáng màu xanh to bằng ngón tay cái lập tức bắn ra từ mũi kiếm, trong nháy mắt như xé rách không gian, không khí nơi nó đi qua đều bị vặn vẹo. Cột sáng mang theo uy thế xuyên thấu tất cả, bắn thẳng về phía Lâm Dạ. Hiên Viên kiếm ra, Trảm Quỷ Thần. Đối mặt với phong chi cực vẫn sát của Vân Vận, sau khi hoàn thành thông phệ Tổ Long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ cũng không chịu yếu thế, quát lớn một tiếng, trực tiếp thi triển thức thứ tư của Hiên Viên kiếm pháp, Trảm Quỷ Thần. Trong chốc lát, kim quang chói mắt đột nhiên bộc phát từ thanh Hiên Viên kiếm võ hồn trong tay, vô số đạo kiếm khí màu vàng nhanh chóng ngưng tụ trên thân kiếm, biến thành một lưỡi kiếm khí vô cùng sắc bén. Sau đó, Lâm Dạ tay cầm Hiên Viên kiếm võ hồn, đột nhiên lao ra, hóa thành một vệt sáng, chém thẳng vào cột sáng màu xanh đang bắn tới. Trên không trung ốc đảo của xà nhân tộc, Lâm Dạ đột ngột chấn động đôi cánh đấu khí, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tay nắm Hiên Viên kiếm võ hồn, thi triển thức thứ tư Trảm Quỷ Thần, chém thẳng vào cột sáng màu xanh của phong chi cực vẫn sát. Xoẹt. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, dưới trạng thái thôn phệ Tổ Long võ hồn phụ thể, dựa vào sức mạnh khủng khiếp đó, Lâm Dạ lại có thể một kiếm chém đôi cột sáng màu xanh, rồi lao ngược về phía Vân Vận. Làm sao có thể? Thấy Lâm Dạ một kiếm chém đôi cột sáng từ chiêu phong chi cực vẫn sát của mình, gương mặt đoan trang cao quý của Vân Vận không khỏi tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết, với thực lực đấu hoàng của Vân Vận thi triển địa giai đấu kỹ này, uy lực theo lý mà nói là cực kỳ khủng bố, ngay cả ma đạo khí lục giai cũng sẽ bị xuyên thủng. Nhưng Hiên Viên kiếm võ hồn của Lâm Dạ có lai lịch kinh người, đẳng cấp thế giới trực tiếp nghiền ép thế giới đấu phá thương khung. Cột sáng của Vân Vận thậm chí còn không thể làm sức mẻ mũi kiếm của Hiên Viên kiếm. Điều này khiến Vân Vận không thể nào tin được. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Dạ đã lợi dụng sự cứng rắn và sắc bén của Hiên Viên kiếm, cùng với sức mạnh từ thôn phệ Tổ Long võ hồn phụ thể, chém tan hoàn toàn cột sáng. Cả người hắn lập tức xuất hiện trước mặt Vân Vận, lưỡi kiếm sắc bén của Hiên Viên kiếm đã kề ngang cổ nàng. Vân Vận tông chủ, bà thua rồi. Lâm Dạ nhìn Vân Vận, thản nhiên nói. Ta thua rồi. Thấy mình đã bị khống chế, Vân Vận hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, bà mới mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lâm Dạ. Vân Vận chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại thua một đấu vương, hơn nữa còn là thua một cách tan nát. Đối với Vũ Hồn Điện, Vân Vận trước đây cũng đã tìm hiểu qua. Nhưng vì địa bàn của Vũ Hồn Điện ở xa, không có qua lại với Vân Lam Tông, bà chỉ biết ma đạo khí và hồn cốt của thần tử Lâm Dạ có chút tác dụng với tông môn mình, nên cũng không biết nhiều. Bà chỉ biết Vũ Hồn Điện tuyên truyền rằng họ là giáo phái do thần tử Lâm Dạ, hậu duệ của một đấu đế thành thần ở thượng giới, sáng lập. Chỉ cần tín ngưỡng thần sáng tạo của họ, sẽ được hưởng đủ loại lợi ích. Trước đây, Vân Vận có chút không tin. Dù sao chuyện đấu đế thành thần, rồi hạ phàm thần khải, thật sự quá mơ hồ. Còn việc tín ngưỡng cái gọi là thần sáng tạo sẽ có lợi ích, bà cho rằng có thể chỉ là do một số bí pháp đặc thù tạo thành. Nhưng bây giờ, thấy Lâm Dạ yêu nghiệt đến vậy, có thể lấy cảnh giới đấu vương nghịch phạt đấu hoàng, điều này khiến Vân Vận lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Chẳng lẽ Vũ Hồn Điện thật sự là giáo phái do viễn cổ đấu đế sau khi thành thần ở thế giới khác lập nên sao? Nếu không, không thể giải thích được tại sao thần tử Lâm Dạ này lại yêu nghiệt đến thế. Hơn nữa, Vân Vận cũng giống như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, biết về thú hồn. Thú hồn của Lâm Dạ không giống như thú hồn rắn của xà nhân tộc, mà là long hồn, hơn nữa còn là long hồn cực kỳ mạnh mẽ. Điều này không thể có được nếu không có thực lực và bối cảnh đủ mạnh. Ít nhất Vân Vận có thể chắc chắn, long hồn màu đen mà Lâm Dạ vừa triệu hồi khi trưởng thành, thực lực tuyệt đối vượt xa U Hải giao thú, ma thú hộ quốc của Hoàng thất Gia Mã, đạt đến cấp bậc đấu tông thậm chí là đấu tôn. Có ma thú loài rồng mạnh mẽ như vậy bảo vệ, muốn cướp đoạt thú hồn của ấu long mà không có cường giả kinh người trợ giúp, không khác gì đi tìm chết. Nhìn Lâm Dạ, Vân Vận đột nhiên nảy sinh sự tò mò mãnh liệt. Bà rất muốn biết, Lâm Dạ rốt cuộc có bối cảnh và thân phận gì mà lại yêu nghiệt đến vậy, có thật sự là hậu duệ của thần sáng tạo không? Nhưng bây giờ thời cơ không đúng, hai người vẫn là địch nhân, Vân Vận chỉ có thể nén lại sự tò mò, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói, ta thua rồi, theo như giao ước, ta sẽ dẫn bọn họ rời đi. Nói xong, Vân Vận quay người, đôi cánh đấu khí màu xanh trắng sau lưng chấn động, bay đến bên cạnh đám người Cổ Hà. Đi thôi, chúng ta đã không còn cơ hội. Vân Vận trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Cổ Hà đã quan sát toàn bộ trận chiến, cũng biết Vân Vận đã dùng cả chiêu mạnh nhất là phong chi cực vẫn sát nhưng vẫn thua. Đối thủ, cái gọi là Lâm Dạ đại sư kia, thật sự quá yêu nghiệt, không phải Vân Vận không cố hết sức. Vì vậy, Cổ Hà cũng im lặng gật đầu, gọi tọa kỵ Phong Vương Ưng đến. Một đoàn người nâng nghiêm sư đang nửa sống nửa chết lên lưng chim, rồi Phong Vương Ưng vỗ cánh, nhanh chóng bay đi. Đợi đến khi bóng dáng Phong Vương Ưng biến mất, Lâm Dạ giải trừ thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, cơ thể đang long hóa nhanh chóng trở lại bình thường. Nữ vương bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Từ trên không trung đáp xuống, Lâm Dạ xoay người, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang tràn đầy hiếu kỳ và kinh ngạc trước mắt, khẽ cúi đầu, cười nhạt nói: "Lâm Dạ đại sư quả nhiên phi phàm, cảm tạ đại sư đã cứu xà nhân tộc chúng ta. Từ nay về sau, Lâm Dạ đại sư chính là khách quý của xà nhân tộc." Nghe Lâm Dạ nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân bừng tỉnh, lập tức vỗ nhẹ hai tay, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười quyến rũ, uốn éo vòng eo thon gọn, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Dạ, bắt đầu đánh giá hắn. Nàng thật không ngờ, Lâm Dạ lại có thể dễ dàng đánh bại Vân Vận như vậy. Phải biết, Lâm Dạ chỉ là đấu vương, còn Vân Vận là đấu hoàng, điều này quả thực vi phạm thường thức của thế giới đấu phá thương khung. Nữ vương bệ hạ không cần khách khí, chúng ta cứ vào thẳng vấn đề chính đi. Đối với lời khen của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ chỉ cười nhạt, rồi trực tiếp nói. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị ngã bài với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mấy bóng người đột nhiên từ phía chân trời lao tới, trong nháy mắt rơi xuống không xa, ngay sau đó một tiếng hô lớn vang lên, bái kiến nữ vương bệ hạ. Chúng thần hộ giá chậm trễ, xin nữ vương bệ hạ thứ tội. Nói xong, một xà nhân gầy gò mặc đồ đen đột nhiên đứng lên, khi thấy Lâm Dạ, không khỏi kinh hãi, nữ vương bệ hạ cẩn thận, có nhân loại. Nói xong, xà nhân này liền gầm lên một tiếng, rồi rút ra một cây xà mâu sắc bén, lao về phía Lâm Dạ, đâm thẳng vào hắn. Nhân loại đáng chết, đừng hòng làm hại nữ vương bệ hạ, nhận lấy cái chết. Thấy xà nhân đột nhiên ra tay, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, trực tiếp một kiếm chém gãy đôi cây xà mâu, rồi một cước đá bay hắn ra ngoài. Này nữ vương bệ hạ, đây chính là tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc các người sao? Sao trông không được thông minh cho lắm vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Xin lỗi, đây là một sự hiểu lầm. Nghe Lâm Dạ nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có chút lúng túng trước hành động lỗ mãng của thuộc hạ, chỉ có thể cười xin lỗi, rồi quay sang nhìn đám thủ lĩnh vừa đến, chau mày, chỉ tay vào Lâm Dạ, lớn tiếng quát, tất cả nghe đây. Vừa rồi chính là vị Lâm Dạ đại sư này đã đuổi đi kẻ địch. Sau này Lâm Dạ đại sư là khách quý của xà nhân tộc chúng ta, ai còn dám vô lễ với ngài ấy, tài nguyên tu luyện sau này sẽ bị cắt hết. Dưới lời cảnh cáo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại thêm việc đã thấy được thực lực của Lâm Dạ, đám thủ lĩnh vừa đến dù có chút không rõ lai lịch của hắn, nhưng trong chốc lát cũng đành tâm như hến. Được rồi, chúng ta tiếp tục vào việc chính. Không biết Lâm Dạ đại sư muốn tiến hành giao dịch gì với xà nhân tộc chúng ta. Sau khi răng đe đám thủ lĩnh, gương mặt cao quý mà quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại tươi cười rạng rỡ, tủm tỉm nhìn Lâm Dạ, hỏi: "Giao dịch ta muốn tiến hành thực ra rất đơn giản, đối với quý tộc không có chút tổn hại nào, đó là sau này hy vọng quý tộc có thể tín ngưỡng một vị thần vĩ đại tên là thần sáng tạo." Đối mặt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ không hề lùi bước, cười nhạt nói ra mục đích của chuyến đi này. Lớn mật. Thần sáng tạo chó má gì? Chúng ta xà nhân tộc chỉ tín ngưỡng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vĩ đại. Khi nghe Lâm Dạ nói, chưa đợi Mỹ Đỗ Toa nữ vương trả lời, Mạc Ba Tư ở bên cạnh như bị giẫm phải đuôi mèo, lập tức nhảy ra, phẫn nộ quát vào mặt Lâm Dạ. Nữ vương bệ hạ, xà nhân tộc các người giao dịch với ta bằng thái độ này sao? Nghe Mạc Ba Tư nói, thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương không lập tức ngăn lại, Lâm Dạ liền khẽ nheo mắt, nhìn về phía nàng. Ta chỉ hy vọng các người tín ngưỡng thần sáng tạo, chứ không hề nói các người phải từ bỏ tín ngưỡng ban đầu của mình. Ta có thể giúp các người đuổi đi kẻ địch, bảo vệ các người, thì cũng có thể hủy diệt các người, hơn nữa hủy diệt các người đối với ta còn dễ dàng hơn bọn họ. Lời nói đầy uy hiếp của Lâm Dạ vừa thốt ra, toàn bộ không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thấy được thực lực của Lâm Dạ, Mạc Ba Tư và Viêm Thứ không khỏi lo lắng nắm chặt vũ khí trong tay, còn mấy thủ lĩnh khác ở bên cạnh cũng bày ra tư thế tấn công. Nghe lời của Lâm Dạ, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng lập tức khẽ híp lại, trong lòng dường như đang cân nhắc. Nhưng không cần cân nhắc lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất nhanh đã nở nụ cười tươi như hoa, cười duyên đầy quyến rũ nói, Lâm Dạ đại sư, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Xà nhân tộc chúng ta đối với tín ngưỡng rất tự do, nhưng cũng rất trang trọng, sẽ không dễ dàng tín ngưỡng một vị thần nào. Đại sư muốn chúng ta tín ngưỡng vị thần sáng tạo của ngài, không biết ngài có thể cho chúng ta xà nhân tộc cái gì đây? Xà nhân tộc trước đây tín ngưỡng tổ linh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ là người thống trị thế tục. Nhưng kể từ khi Thải Lân lên ngôi, nàng đã trực tiếp phế bỏ tín ngưỡng tổ linh, đổi thành để xà nhân tộc tín ngưỡng chính mình. Xà nhân tộc tín ngưỡng tổ linh nhiều năm như vậy, nhưng kết quả lại là bị đuổi đến sa mạc tháp qua nhĩ, tổ linh không thể mang lại bất kỳ thay đổi nào. Nếu tổ linh không thể mang lại tương lai cho xà nhân tộc, vậy thì để nàng, Thải Lân, mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Đối với tín ngưỡng, Thải Lân không quá coi trọng, việc để xà nhân tộc tín ngưỡng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ là để thuận tiện cho sự thống trị của nàng mà thôi. Cho nên, đối với việc Lâm Dạ muốn truyền bá tín ngưỡng thần sáng tạo, Thải Lân không phải là tuyệt đối chống đối, nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Dạ phải đưa ra đủ con bài mặt cả. thấy thái độ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã mềm mỏng, Lâm Dạ liền nhìn sâu vào mắt nàng, rồi đưa ra ba ngón tay, chậm rãi nói, nếu nữ vương bệ hạ có thể để xà nhân tộc tín ngưỡng thần sáng tạo, ta có thể cho xà nhân tộc ba lợi ích. Lợi ích thứ nhất là, ta có thể giúp xà nhân tộc có cơ hội rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ, đến một nơi ở thích hợp hơn. Xà nhân tộc các người bị đuổi đến đây, chủ yếu là vì chiến lực cao cấp không bằng phe đế quốc Gia Mã. Đế quốc Gia Mã có 5 cường giả đấu hoàng, còn có một ma thú cấp 6 thực lực không kém đấu hoàng. Mặc dù trong đó băng hoàng hải ba đông đã bị nữ vương bệ hạ phong ấn tu vi, nhưng phe đế quốc Gia Mã vẫn còn 5 cường giả cấp đấu hoàng. Nhưng nếu ta đứng về phía xà nhân tộc, chúng ta liên thủ, có ta ở đây, ma thú cấp 6 của đế quốc Gia Mã vì có huyết thống long tộc nên hoàn toàn không đáng lo. 4 đấu hoàng còn lại, 3 người đã già yếu, 1 người thực lực không đủ, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Lợi ích thứ hai là, ta có thể giúp nữ vương bệ hạ tiến hóa huyết mạch tốt hơn. Dị hỏa mà nữ vương bệ hạ có được là thanh liên địa tâm hỏa, vì chưa được người khác luyện hóa nên sẽ cực kỳ cuồng bạo. Dùng loại dị hỏa vô chủ này để tiến hóa, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng trong tay ta cũng có một loại dị hỏa, tên là vẫn lạc tâm viêm. Dưới sự khống chế của ta, tính chất của dị hỏa sẽ ôn hòa hơn nhiều. Nếu nữ vương dùng dị hỏa của ta để tiến hóa, không nghi ngờ gì sẽ an toàn hơn. Nói rồi, Lâm Dạ đưa tay triệu hồi ra vẫn lạc tâm viêm, khiến ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên. Lợi ích thứ ba là, ta có thể giải quyết vấn đề sinh kế tương lai của xà nhân tộc. Lâm Dạ tiếp tục nói, nếu tương lai xà nhân tộc di dời, sinh tồn chắc hẳn sẽ là một vấn đề, dù sao cũng là đến một nơi xa lạ. Nhưng nếu nữ vương bệ hạ đồng ý điều kiện của ta, để xà nhân tộc tín ngưỡng thần sáng tạo, ta có một thế lực gọi là Vũ Hồn Điện, dưới trướng có công hội lính đánh thuê, còn có quan hệ với rất nhiều thế lực. Giải quyết vấn đề sinh hoạt của xà nhân tộc, đối với ta mà nói rất dễ dàng. Lâm Dạ nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thải lân, thản nhiên nói, nữ vương bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu chúng ta từ chối thì sao? Nghe Lâm Dạ nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hít một hơi thật sâu, rồi hỏi. Từ chối? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Ta đã nói, ta có thể bảo vệ các người, thì cũng có thể hủy diệt các người. Ta đã đầu tư vào xà nhân tộc không ít, nếu các người từ chối hảo ý của ta, vậy ta chỉ có thể lấy lại những gì đã bỏ ra. Đối với thanh liên địa tâm hỏa, thực ra ta cũng có hứng thú. Nếu nữ vương bệ hạ từ chối, vậy ta cũng chỉ có thể lĩnh giáo một chút thực lực của nữ vương bệ hạ. Ngươi! Nghe Lâm Dạ ngông cuồng như vậy, các thủ lĩnh xà nhân tộc ở bên cạnh không khỏi lập tức nắm chặt binh khí, mặt đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không lên tiếng, bọn họ cũng không dám có bất kỳ hành động nào. Mà nghe lời của Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại đột nhiên dùng tay ngọc che môi son, cười khúc khích đầy quyến rũ. Vừa rồi ta chỉ đùa thôi, Lâm Dạ đại sư đã đưa ra những điều kiện tốt như vậy cho xà nhân tộc chúng ta. Vậy ta đương nhiên là đại diện cho xà nhân tộc đồng ý trước lời đe dọa của Lâm Dạ, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Nhưng là một nữ vương lão luyện, nàng sẽ không hành động theo cảm tính. Những thứ Lâm Dạ có thể mang lại cho xà nhân tộc, quả thật là nàng không thể nào từ chối, nhất là sau khi hắn cho thấy vẫn lạc tâm viêm. So với thanh liên địa tâm hỏa vô chủ, vẫn lạc tâm viêm đã bị người luyện hóa sẽ có tính chất ôn hòa hơn rất nhiều, không nghi ngờ gì sẽ giúp nàng tăng xác suất tiến hóa thành công lên cực cao. Hơn nữa, thực lực của Lâm Dạ cũng là điều khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể xem nhẹ. Vừa rồi trong trận chiến với Vân Vận, sau khi Lâm Dạ dốc toàn lực, hắn gần như đã nghiền nát đối phương, đây là điều mà chính bản thân nàng cũng tự nhận là không thể làm được. Có lẽ phải đợi sau khi tiến hóa thành công, thực lực đột phá đấu tông, huyết mạch cũng tiến hóa thành một chủng loài vô cùng cường đại, nàng mới có thể đánh bại được Lâm Dạ đại sư trước mắt này. Nhưng khi nàng đột phá, chẳng lẽ Lâm Dạ lại dậm chân tại chỗ sao? Điều đó tất nhiên là không thể. Nữ vương bệ hạ. Nghe Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng ý giao dịch với Lâm Dạ, các thủ lĩnh xà nhân tộc xung quanh lập tức nóng nảy. Bọn họ luôn căm ghét loài người, sao có thể để người của mình đi tín ngưỡng một vị thần của nhân loại được? Các ngươi muốn cản trở tương lai của xà nhân tộc sao? Đối với sự phản đối của các thủ lĩnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm chuẩn bị, lập tức lạnh lùng quát lớn. Cái mũ to như vậy chụp xuống, tất cả các thủ lĩnh đều im bặt. Không còn cách nào, cái tội danh này, ai mà dám nhận chứ? Nhận rồi chính là tội nhân của cả tộc. Phải rồi, còn chưa hỏi Lâm Dạ đại sư, vị tạo hóa chi thần vĩ đại này rốt cuộc là thần linh phương nào, chúng ta còn phải cho người đi xây dựng thần điện và tượng thần nữa. Sau khi răng đe các thủ lĩnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại mỉm cười nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi. Tạo hóa chi thần Lâm Dạ trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu giải thích. Chủ yếu là giảng giải về lai lịch của tạo hóa chi thần, sau đó là những lợi ích có thể nhận được khi tín ngưỡng ngài, những chuyện khác đều không đáng kể. Tạo hóa chi thần lại là một loài thực vật thành đế, sau đó thành thần sao? Nghe Lâm Dạ giới thiệu, các thủ lĩnh xà nhân tộc xung quanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thần của nhân loại, bọn họ quả thực chán ghét đến tận xương tủy, nhưng không ngờ lại là một loài thực vật thời viễn cổ thành đế rồi thành thần, vậy thì không sao cả. Lâm Dạ đại sư, tín ngưỡng vị tạo hóa chi thần này, thật sự có thể nhận được ban ơn sao? Nghe xong lời của Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không khỏi có chút nghi ngờ, vì những gì hắn nói quá đổi mơ hồ. Trên đấu khí đại lục, đấu đế là thật sự tồn tại, nhưng thần linh thì ai cũng biết chỉ là hư cấu. Ai nhắc đến sức mạnh thần linh, cũng đều là nói về chuyện sau khi chết, chứ không ai dám nói tín ngưỡng thần linh lúc còn sống lại có thể nhận được ban ơn, vì điều này rất dễ bị vạch trần. Nhưng nàng cảm thấy, Lâm Dạ hẳn sẽ không nói dối, vì hoàn toàn không cần thiết. Không sai, tín ngưỡng tạo hóa chi thần càng thành kính, thì càng có thể được ngài chú ý, có cơ hội nhận được ban ơn cao cấp hơn. Từ những điều cơ bản nhất như hồi phục thương thế, thể lực và đấu khí, sau đó là tăng phúc thực lực, cuối cùng còn có cơ hội nhận được thần thuật vĩnh viễn. Thần chức của tạo hóa chi thần là tạo hóa, cho nên thần thuật bao gồm chữa trị sinh linh, thúc đẩy cây cối sinh trưởng, điều khiển đất đá. Lâm Dạ nhàn nhạt đáp. Thần thuật là năng lực hắn có được sau khi hồn lực lột xác thành bán thần lực và thần vị nắm giữ được hình thái ban đầu của thần chức tạo hóa. Hắn có thể ban cho một số tín đồ thần thuật, và sức mạnh của thần thuật đến từ chính tín ngưỡng lực do tín đồ sinh ra. Hừ, nói mơ hồ như vậy, ai biết có thật hay không? Nghe Lâm Dạ nói, trong đám thủ lĩnh xà nhân tộc, một gã xà nhân mập mạp mặc áo bông lót vàng khinh thường biểu môi. Hoa xà vương. Ngay khi gã xà nhân tên Hoa xà vương kia vừa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức sa sầm mặt, quát khẽ một tiếng. Đã đạt thành giao dịch rồi mà bây giờ còn đi đắc tội người ta, đúng là ngu xuẩn hết mức. Đối với sự chất vấn của Hoa xà vương, Lâm Dạ sắc mặt vẫn điềm nhiên, trong lòng cũng không hề kinh ngạc. Dù sao năng lực của tạo hóa chi thần đến từ thần vị của hắn ở thế giới đấu la, không phải sản phẩm của thế giới đấu phá thương khung, đối phương không tin cũng là chuyện bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả đều là sự thật. Ta biết, rất nhiều người trong các ngươi chắc chắn không tin lời ta nói, nhưng nếu ta dùng sự thật để chứng minh, hy vọng các ngươi có thể ngậm miệng lại. Lâm Dạ nhìn quanh các thủ lĩnh xà nhân, thản nhiên nói, sau đó trực tiếp triệu hồi ra võ hồn cửu linh tiên đường, rót bán thần lực vào trong và kích hoạt thần chức tạo hóa. Trong nháy mắt, một luồng lục quang nhàn nhạt từ cửu linh hải đường nở rộ, cây cỏ xung quanh lập tức bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, chỉ trong chớp mắt, hơn nửa con đường đã biến thành một khu rừng rậm nguyên sinh. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều có chút khó tin. Thúc đẩy cây cối sinh trưởng, một số một thuộc tính đấu kỹ đặc thù cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là, bọn họ vừa rồi không hề cảm nhận được chút dao động đấu khí nào. Chẳng lẽ đây thật sự là cái gọi là thần thuật? Lâm Dạ thần tử, đây chính là bản thể của tạo hóa chi thần miệng hạ, tạo hóa tiên đường sao? Sau khi đạt thành giao dịch, nhìn thấy cửu linh tiên đường trong tay Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có chút không dám tin. Nếu tạo hóa chi thần này thật sự là một vị đấu đế viễn cổ thành thần, rồi quay về đấu khí đại lục truyền giáo, vậy thì xà nhân tộc của nàng đã dính vào một thế lực không thể lường được rồi. Không sai, đây chính là tạo hóa tiên đường. Bởi vì ta là hậu duệ của tạo hóa chi thần vĩ đại, thông qua võ hồn tạo hóa tiên đường mà ngài ban cho, ta có thể phát huy uy lực của thần thuật đến mức lớn hơn. Lâm Dạ thu hồi võ hồn cửu linh tiên đường, chậm rãi nói. Được rồi, tiếp theo dẫn ta đi gặp bản thể của ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi tiến hóa. Sau khi thể hiện thần lực của tạo hóa chi thần, Lâm Dạ đã thành công chinh phục Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dù là một tồn tại hung danh hiển hách ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng ước mơ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại rất đơn giản, đó là để cho tộc nhân của mình có cuộc sống tốt hơn, không cần phải sinh tồn khổ cực ở nơi tử địa như sa mạc Tháp Qua Nhĩ nữa. Điều kiện mà Lâm Dạ đưa ra trước đó, không nghi ngờ gì đã đánh trúng vào điểm yếu của nàng, lại thêm thực lực của hắn bức ép, cuối cùng khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương lựa chọn khuất phục. Và sau khi Lâm Dạ thể hiện thần lực của tạo hóa chi thần, phát hiện ra tín ngưỡng tạo hóa chi thần thực sự là một lựa chọn tốt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thật tâm chấp nhận hơn. Khi Lâm Dạ và Medusa nữ vương thực sự đạt thành giao dịch, Nguyệt Mị cuối cùng cũng tìm được thời cơ để chạy ra. Trước đó nàng trốn ở một bên, không phải không dám ra, mà là sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến Lâm Dạ và xà nhân tộc xảy ra xung đột kịch liệt, gây ra những thương vong không cần thiết. Dù sao nàng cũng biết một vài đồng bào của mình căm ghét loài người đến mức nào, nếu thấy nàng bị một nhân loại khống chế như vậy, những đồng bào đó nhất định sẽ vin vào cớ này để liều mạng với Lâm Dạ. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng ổn rồi. Sau khi xử lý xong chuyện của Nguyệt Mị, Lâm Dạ liền theo sự dẫn dắt của năng lượng thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đi đến một hồ nước nơi bản thể của nàng đang ở, chuẩn bị giúp nàng tiến hóa. Nhìn con cự xà màu tím do Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến thành trước mặt, toàn thân vảy tím vốn có của nó đã bị thiêu đến cháy đen, máu tươi gần như đã bị đốt khô, không thể chảy ra từ vết thương được nữa, thân thể vốn dài hơn 30 mét giờ chỉ còn lại khoảng 3 mét. Lâm Dạ có thể cảm nhận được, bên trong thân thể gần như bị thiêu rụi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một luồng sinh cơ bàng bạc đang dần được thai nghén, đó hẳn là huyết mạch thất thải thôn thiên mãn đang dần được kích hoạt, sau đó bắt đầu hình thành thân thể mới. Bây giờ mới là thời khắc then chốt nhất trong quá trình lột xác của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bởi vì thân thể mới được thai nghén, chưa chắc đã có thể thành công. Nhưng Lâm Dạ lại có cách để nâng cao tỷ lệ thành công này, đó chính là thông qua võ hồn cửu linh tiên đường, truyền sinh mệnh lực liên tục không ngừng vào thân thể mới đang được thai nghén, giúp nó trưởng thành. Thế là, Lâm Dạ triệu hồi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Sau khi rót vào bán thần lực, luồng ánh sáng trị liệu với hiệu quả nổi bật hơn từ võ hồn cửu linh tiên đường nở rộ, chiếu rọi lên thân rắn cháy đen của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang bất động trong Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dưới sự thiêu đốt của Vẫn Lạc Tâm Viêm, huyết nhục trên thân thể ban đầu của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã bị đốt cháy khét. Sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó cũng đã hội tụ đến nơi sâu nhất của cơ thể, bắt đầu cùng với huyết mạch thất thải thôn thiên mãn đã được kích hoạt để thai nghén ra thân thể mới. Dưới sự trợ giúp của ánh sáng trị liệu từ võ hồn cửu linh tiên đường, thân thể mới đang được thai nghén bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực truyền đến, không ngừng tăng trưởng nhanh chóng. Thành công rồi sao? Cảm nhận được khí tức sinh mệnh hoàn toàn mới bên trong thân rắn cháy đen của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang không ngừng lớn mạnh, Dược Trần cũng có chút kinh ngạc. Vài phút sau, khí tức sinh mệnh hoàn toàn mới đã lớn mạnh đến một mức độ nhất định, tốc độ tăng trưởng bắt đầu trở nên chậm chạp hơn, cùng lúc đó, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn bắt đầu hội tụ. Thành công rồi sao? Trong thành thị xà nhân cách đó không xa, nhìn thấy mây đen cuồn cuộn tụ lại ở trung tâm ốc đảo, nghĩ đến chỉ có trong truyền thuyết, ma thú cấp cao nhất giáng thế mới có thể gây ra lôi đình tẩy lễ, tất cả các thủ lĩnh xà nhân không khỏi lập tức kích động. Ở một nơi khác, trong khu rừng ở trung tâm ốc đảo xà nhân, thân rắn cháy khét trước mặt Lâm Dạ lại một lần nữa co lại về cả chiều dài lẫn chiều rộng, nhưng khí tức sinh mệnh hoàn toàn mới được thai nghén bên trong nó lại càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo lôi đình màu bạc tím chói mắt bất ngờ đánh xuống, trong nháy mắt bổ vào thân rắn cháy khét cách Lâm Dạ không xa, khiến hắn nhíu mày. Nhưng hắn không hề can thiệp, vì lo lắng sẽ xảy ra biến cố. Trong tiểu thuyết, khi không có ngoại lực trợ giúp, thất thải thôn thiên mãn lột xác thành công cũng không bị lôi đình làm bị thương, bây giờ có sự giúp đỡ của hắn thì càng không thể nào. Lôi đình trên trời chỉ đánh xuống một lần. Mặc dù uy thế kinh người, nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi đánh xuống đạo lôi đình đó, mây đen lập tức tan biến. Ngay khi mây đen tiêu tan, bên trong thân rắn cháy khét trước mặt Lâm Dạ, đột nhiên truyền đến một tiếng động, chỉ thấy vị trí trái tim của thân rắn cháy khét đột nhiên rung lên một cái. Sắp ra rồi sao? Phát hiện thất thải thôn thiên mãn đã thai nghén thành công, Lâm Dạ lập tức thu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm đã thả ra từ lâu. Cùng lúc đó, ở vị trí trái tim của thân rắn cháy khét, trong lúc rung động, những chiếc vảy rắn bị đốt cháy bắt đầu nhanh chóng nứt ra, mơ hồ như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Rắc. Cuối cùng, theo một tiếng vỡ vụn, một cái đầu nhỏ lấp lánh bảy màu đột nhiên chui ra từ vết nứt, sau đó toàn bộ con tiểu xà bảy màu đều chui ra từ thân rắn cháy đen. Con tiểu xà bảy màu này trông vô cùng tinh xảo, những chiếc vảy như lưu ly bảy màu lấp lánh ánh sáng, đôi mắt to màu tím nhạt không chớp nhìn chằm chằm vào Lâm Dạ, trong mắt tràn đầy sự thân cận và tò mò. Khi nhìn hắn, chiếc lưỡi nhỏ màu hồng phấn phân nhánh còn không ngừng thè ra thụt vào. Đây chính là thất thải thôn thiên mãn sao? Nhìn con tiểu xà bảy màu trên thân rắn cháy đen trước mặt, Lâm Dạ có chút sững sờ, bởi vì con tiểu xà này thật sự quá đáng yêu, hoàn toàn khác xa với hình tượng hung thú trong tưởng tượng của hắn. T. Trong lúc Lâm Dạ đang quan sát, con tiểu xà bảy màu đột nhiên lao lên, hóa thành một luồng sáng bảy màu bay đến vai hắn, dùng cái đầu nhỏ không ngừng cọ vào má Lâm Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ vui vẻ và mừng rỡ. Thân thiết với ta như vậy sao? Chẳng lẽ là vì vừa rồi ta dùng võ hồn cửu linh hải đường giúp nó tiến hóa? Cảm nhận được sự thân thiết của thất thải thôn thiên mãn mới sinh đối với mình, Lâm Dạ vừa kinh ngạc vừa suy tư. Trong tiểu thuyết, thất thải thôn thiên mãn thân thiết với Tiêu Viêm là vì trong tay hắn có bản sinh tử tinh nguyên, nhưng hắn lại không có, cho nên chỉ có khả năng này là cao nhất. Nhìn thấy thất thải thôn thiên mãn trên vai thân thiết với mình như vậy, Lâm Dạ có chút mềm lòng, nhưng hành động tiếp theo của hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Để cho ý thức mới sinh của thất thải thôn thiên mãn chiếm cứ cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải là chuyện tốt đối với hắn. Đan phương của Dung Linh đang có thể giải quyết vấn đề này phải một năm sau mới có, hơn nữa dược liệu cũng không biết bao lâu mới thu thập đủ. Cho nên Lâm Dạ vẫn quyết định dùng câu linh khiển tướng, xem có thể rút ý thức mới sinh của thất thải thôn thiên mãn ra khỏi cơ thể này không, sau đó sẽ tìm cho ý thức mới sinh của nó một cơ thể mới. Dĩ nhiên, khi làm chuyện này, Lâm Dạ cũng sẽ cài một hậu chiêu vào linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thân thể thất thải thôn thiên mãn này có thực lực cấp đấu tông, mà thực lực cấp đấu tông và cấp đấu hoàng lại là một trời một vực. Hắn không biết có thể đánh bại được đấu tông hay không, vẫn là nên cẩn thận một chút. Hậu chiêu này chưa chắc đã dùng đến, nhưng nhất định phải cài vào. Nữ vương các hạ, ta biết bây giờ ngươi chắc chắn đã có ý thức. Tiếp theo ta sẽ dùng một loại bí pháp, rút ý thức mới sinh ra khỏi cơ thể này, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Lâm Dạ dời con thất thải thôn thiên mãng vẫn còn hơi ngơ ngác trên vai xuống tay, nhìn con rắn nhỏ chỉ dài bằng ngón tay, chậm rãi nói. Nói xong, hắn liền phát động câu linh khiển tướng đối với thất thải thôn thiên mãng. Lâm Dạ tu luyện biến thiên kích địa đại pháp, linh hồn vốn đã cực kỳ cường đại, lại thêm linh hồn cũng đang được thần vị và bán thần lực cải tạo, bắt đầu lột xác thành thần hồn. Linh hồn của Lâm Dạ bây giờ mặc dù chưa đạt đến thực lực thiên cảnh, nhưng ở một mức độ nào đó đã có uy năng của thiên cảnh linh hồn. Khi Lâm Dạ thông qua câu linh khiển tướng định rút ý thức mới sinh của thất thải thôn thiên mãng ra khỏi cơ thể nó, vì ý thức mới sinh của nó vốn không có chút phòng bị nào với Lâm Dạ, lại thêm bên trong còn có nội gián là linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nên gần như trong nháy mắt, linh hồn non nớt của thất thải thôn thiên mãng đã bị rút ra, mờ mịt bị Lâm Dạ thu vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng chói mắt từ trên người thất thải thôn thiên mãng nở rộ. Trong luồng ánh sáng chói mắt, thân rắn thất thải thôn thiên mãng vốn chỉ dài bằng ngón tay trong tay Lâm Dạ bắt đầu nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành một thân thể vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, được hắn ôm vào lòng. Trong phút chốc, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nặng trĩu, sau đó liền có thêm một thân thể mềm mại nở nang, đường cong lả lướt, vô cùng xinh đẹp. Điều này khiến Lâm Dạ ngây người tại chỗ, khung cảnh lập tức hoàn toàn tĩnh lặng. Ực. Nhìn thân thể mềm mại quyến rũ trong lòng, mặc dù đã không còn là trai tân, nhưng sức mê hoặc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn khiến Lâm Dạ miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Còn trong lòng Lâm Dạ, nhận ra tình cảnh của mình lúc này, biểu cảm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi có chút cứng đờ. Nàng tuy thích dùng sắc đẹp để đối đãi với người khác, nhưng đó chỉ là lợi dụng một cách hợp lý sức mê hoặc của mình mà thôi. Bản thân nàng, thực ra lại cực kỳ giữ mình như ngọc. Vốn dĩ nàng không định biến thành hình người ngay lúc này, chỉ là ai ngờ được, sau khi phối hợp với Lâm Dạ giải quyết ý thức mới sinh của cơ thể này, do nàng không thể lập tức nắm quyền kiểm soát, khiến cơ thể đột nhiên mất khống chế, mới biến thành bộ dạng bây giờ. Mau buông ta ra. Vì tình cảnh khó xử trước mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có thể nén giận, đưa hai cánh tay trắng như tuyết che trước ngực, nói với Lâm Dạ. Lúc này, Lâm Dạ cũng cuối cùng hoàn hồn, vội vàng đặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuống, rồi quay người đi. Xin lỗi nhưng vì động tác của Lâm Dạ quá nhanh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất thời không kịp phản ứng, đột nhiên ngã ngồi xuống đất. Mặc dù không đau, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện khó chịu như vậy. Điều này khiến nàng sau khi đứng dậy, mặc xong quần áo, không nhịn được lườm Lâm Dạ một cái. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không nhìn thấy. Được rồi, ngươi có thể quay người lại. Sau khi mặc xong bộ cẩm bào màu tím hoa lệ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bình tĩnh lại, cố gắng khôi phục dáng vẻ xinh đẹp cao quý ngày thường, thản nhiên nói với Lâm Dạ. Chúc mừng nữ vương các hạ, cuối cùng ngài cũng đã tiến hóa thành công. Nhìn đặc điểm của thân thể mới này, huyết mạch sau khi tiến hóa của ngài hẳn là thất thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết. Sau khi quay người lại, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ lập tức mỉm cười chúc mừng. Thất thải thôn thiên mãng. Nghe lời của Lâm Dạ, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ động, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì con cự xà màu tím của nàng là Tử U Viêm xà, vốn mang trong mình huyết mạch thất thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết, có thể tiến hóa thành nó cũng là chuyện bình thường. Điều này cũng phải cảm tạ sự giúp đỡ của thần tử các hạ, nếu không ta cũng không thể dễ dàng thành công như vậy. Sau khi hoàn hồn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Lâm Dạ, không khỏi quyến rũ cười một tiếng, dùng ngón tay ngọc thon dài vuốt ve mái tóc xanh bên tai, trông vô cùng phong tình vạn chủng. Đã thành công rồi, vậy nữ vương các hạ hãy giao Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cho ta đi, ta đang rất cần nó. Đối với sự quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ chỉ mỉm cười, rồi chìa tay ra. Điều này khiến sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cứng đờ, trong lòng có chút tức giận. Chẳng lẽ ta còn không hấp dẫn bằng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao? A, đàn ông! Nếu thần tử các hạ bây giờ cần Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vậy ta sẽ giao cho ngài. Hít sâu một hơi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cố gắng duy trì nụ cười, lấy ra chiếc rương pha lê đựng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đưa cho Lâm Dạ. Cảm ơn nữ vương các hạ, nhưng bây giờ ta có việc cần rời đi một chuyến, lát nữa ta sẽ quay lại, cùng nữ vương các hạ thảo luận một vài chuyện. Nhận lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lâm Dạ mỉm cười cất đi, sau khi nói xong với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, liền dương đấu khí chi dực, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Dạ rời đi, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn chút hờn dỗi. Lần đầu tiên có một gã đàn ông thối tha dám coi thường nàng như vậy. Nhưng đột nhiên, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nàng hơi thay đổi. Tại sao ta lại đột nhiên để ý hắn như vậy, rõ ràng ta không nên dễ dàng tức giận đến thế, hơn nữa hình như vừa rồi ta cứ vô thức muốn thu hút sự chú ý của hắn, tại sao lại vậy? Chẳng lẽ trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên nghĩ đến, ý thức mới sinh của cơ thể này hình như cũng rất thân thiết với Lâm Dạ. Chẳng lẽ dù đã tách ý thức mới sinh ra, ta vẫn bị ảnh hưởng sao? Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút âm tình bất định. Một bên khác, sau khi lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lâm Dạ tạm thời rời đi. Hắn rời đi không phải vì việc gì khác, mà là để đi đón Thanh Lân và Hải Ba Đông. Sau khi Ma Nguyệt Mị đến, Lâm Dạ đã thành công đưa Hải Ba Đông và Thanh Lân đến ốc đảo của xà nhân. Tiếp đó, hắn nhờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giúp giải trừ phong ấn trong cơ thể Hải Ba Đông. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt căm hờn. Nhưng Hải Ba Đông tuy tính cách cổ quái, lại rất giữ chữ tín. Đã nói chỉ cần Lâm Dạ giúp hắn giải quyết vấn đề phong ấn, hắn sẽ thần phục, vậy hắn tự nhiên cũng nói được làm được. Nhưng tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ đã là đấu tông. Hải Ba Đông dù trong lòng có tức giận đến đâu, cũng phải cúi đầu, huống chi hắn đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương càng nhiều là sự sợ hãi. Còn đối với Hải Ba Đông, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại chẳng hề để tâm. Trước kia khi nàng còn là đấu hoàng, đã có thể phong ấn tu vi của hắn. Bây giờ nàng đã là đấu tông, huyết mạch cũng đã lột xác thành thất thải thôn thiên mãn trong truyền thuyết, tự nhiên càng không để ý đến Hải Ba Đông. Hơn nữa, đây cũng là nể mặt Lâm Dạ. Dù sao nàng cũng tin vào sự tồn tại của tạo hóa chi thần mà Lâm Dạ nói, hơn nữa nếu tương lai xà nhân tộc rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ, còn cần hắn giúp giải quyết vấn đề sinh tồn. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ đã đột phá đấu tông, nhưng vì huyết mạch vừa mới tiến hóa, thực lực của nàng hiện tại còn lâu mới đạt đến đỉnh phong. Bởi vậy, sau khi thương lượng một phen với Lâm Dạ, cuối cùng hai người quyết định, đợi một năm sau sẽ cùng nhau đi đến Gia Mã Đế Đô. Sau đó, Lâm Dạ để Thanh Lân tạm thời ở lại ốc đảo xà nhân nghỉ ngơi vài ngày. Hắn chuẩn bị một mình tìm một nơi trong sa mạc tháp qua nhĩ, thông qua phần quyết để thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mặc dù thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngay tại xà nhân tộc cũng được, vì họ đã đạt thành giao dịch với hắn, nhưng để cho an toàn, Lâm Dạ vẫn quyết định rời đi. Rời khỏi ốc đảo xà nhân, Lâm Dạ tìm một nơi an toàn trong sa mạc tháp qua nhĩ, rồi bắt đầu thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để tiến giai phần quyết. Dùng phần quyết thôn phệ dị hỏa, vốn là chuyện cửu tử nhất sinh, dù có chuẩn bị sẵn đan dược tương ứng cũng vậy. Nhưng vì hắn sở hữu võ hồn Cửu Linh Hải Đường và võ hồn thôn phệ Tổ Long, việc thôn phệ dị hỏa cửu tử nhất sinh đối với Lâm Dạ lại là thập sinh vô tử. Cho nên quá trình thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của hắn diễn ra rất thuận lợi. Chỉ vẻn vẹn một ngày, Lâm Dạ đã thành công thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và thông qua phần quyết thôn phệ nó. Sau khi thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, phần quyết từ huyền giai trung cấp trực tiếp đột phá đến địa giai sơ cấp. Mà thực lực của Lâm Dạ cũng từ nhất tinh đấu vương đột phá đến nhị tinh đấu vương đỉnh phong. Sau khi thôn phệ xong, Lâm Dạ liền quay trở lại ốc đảo xà nhân, để Thanh Lân tạm thời ở lại, rồi mang theo Hải Ba Đông cùng nhau đi đến Hắc Giác Vực. Trạm tiếp theo của Lâm Dạ chính là Hắc Giác Vực, mục tiêu là Dược Hoàng Hàng Phong. Sau hơn 10 ngày liên tục cấp tốc lên đường, Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, xuyên qua Đại Bình Nguyên Hắc Vực và đã đến Hắc Giác Vực. Bây giờ, hắn đang ở trong một thành trì tên là Hắc Sơn Thành. Hắc Sơn Thành dĩ nhiên cũng nằm trong Hắc Giác Vực, là một thành trì bình thường. Nhưng xung quanh nó lại có một thành trì rất nổi danh, tên là Phong Thành. Chữ Phong của Phong Thành chính là lấy từ tên của kẻ thống trị tòa thành này. Mà người thống trị đó chính là Dược Hoàng Hàng Phong mà Lâm Dạ đang muốn tìm. Lâm Dạ, ngươi thật sự định bây giờ đi giết Hàng Phong sao? Hàng Phong dù sao cũng là đệ tử trước kia của ta, tuy là luyện dược sư, nhưng công pháp và đấu kỹ học được ở Trung Châu đều là thượng thừa, thực lực không hề yếu, hay là ngươi cứ chờ thêm một chút đi. Buổi tối, trong một tửu điếm ở Hắc Sơn Thành, khi Lâm Dạ đang luyện tập luyện đan, Dược Trần từ trong ôn hồn nạp giới bay ra, không khỏi lo lắng nói. Đối với Hàng Phong, tên nghịch đồ khi sư diệt tổ này, Dược Trần tuy mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết hắn để báo thù rửa hận, nhưng đối với người đệ tử là Lâm Dạ, ông vẫn rất quan tâm. Thực lực đấu vương của Lâm Dạ vẫn khiến Dược Trần có chút lo lắng rằng liệu hắn có thể giết được Hàng Phong hay không. Hàng Phong dù sao cũng là lục phẩm luyện dược sư, và nhất biết được có kẻ thù là Lâm Dạ, với sức hiệu triệu kinh khủng của mình, Lâm Dạ e rằng sẽ rất nguy hiểm. Lão sư, người không cần lo lắng, người hẳn đã chứng kiến thực lực của con rồi. Một tên đấu hoàng mà thôi, đợi ngày mai con đi thăm dò tình hình của Hàng Phong, tối đến sẽ trực tiếp đột kích. Hắn không thể nào lúc nào cũng sắp xếp nhiều đấu hoàng ở bên cạnh bảo vệ được. Đến lúc đó, con sẽ dốc toàn lực giết hắn, Hải Ba Đông phụ trách ngăn chặn những người khác. Bằng vào thực lực của con, trong tình huống toàn lực ứng phó, đột kích giết chết một gã luyện dược sư cấp đấu hoàng, lại dễ như trở bàn tay. Hàng Phong đã thống trị Phong Thành này nhiều năm, hắn đã quen với thân phận luyện dược sư, sức chiến đấu có thể phát huy được bao nhiêu, e rằng vẫn còn là một dấu hỏi đó. Lâm Dạ vừa luyện chế đan dược, vừa quay đầu cười nhẹ với Dược Trần. Hơn nữa, nếu có thể giết chết Hàng Phong, không chỉ báo thù được cho lão sư, con còn có thể lấy được hải tâm diễm của hắn. Bây giờ trong tay con đã có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu thêm cả hải tâm diễm, con sẽ có ba loại dị hỏa. Muốn phục sinh lão sư, khó nhất chính là có được ba loại dị hỏa, nếu bây giờ có thể lấy được, đợi thu thập đủ dược liệu của sinh cốt dung huyết đan, cùng với tinh túy cốt nhục của ma thú thất giai và một bộ thi thể cường giả đấu tông, là có thể giúp người sống lại rồi. Ai? Vậy ngươi cẩn thận một chút, hy vọng ngươi có thể thành công. Nghe lời Lâm Dạ nói, Dược Trần không khỏi thở dài, trong lòng cũng có chút xúc động. Hôm sau, Lâm Dạ liền dẫn Hải Ba Đông từ Hắc Sơn Thành xuất phát, đi đến Phong Thành. Phong Thành được xem là một thành trì ngôi sao của Hắc Giác Vực, mà Hàn Phong lại càng là một nhân vật lẫy lừng. Sau khi vào Phong Thành, Lâm Dạ rất dễ dàng biết được phủ đệ của Hàn Phong ở đâu, sau đó dò hỏi được rằng gần đây hắn không hề qua lại với các đấu hoàng khác trong Hắc Giác Vực. Biết được gần đây Hàn Phong đều ở trong phủ đệ của mình luyện dược, không đi đâu cả, cũng không giao du với các đấu hoàng khác, Lâm Dạ liền dẫn Hải Ba Đông tìm một tửu điếm ở Phong Thành nghỉ chân, sau đó bàn bạc kế hoạch đột kích phủ đệ Hàn Phong vào buổi tối. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông, hai người khoác áo choàng đen, từ khách sạn xuất phát, lặng lẽ đi đến phủ đệ của Hàn Phong. Bộ áo choàng đen này là do Lâm Dạ dùng da của một loại ma thú giỏi ẩn nấp để luyện chế, có năng lực che giấu khí tức. Với thực lực của Lâm Dạ và Hải Ba Đông, nếu hai người không cố ý hiện thân, dù là Hàn Phong cũng tuyệt đối không phát hiện được. Phủ đệ của Hàn Phong ở Phong Thành nằm ở trung tâm thành phố. Nhưng nơi đây lại không phải là khu phố sầm uất, mà là một khu rừng trúc tĩnh mịch, có rất nhiều tâm phúc của Hàn Phong phụ trách trấn giữ. Nếu có người chưa được phép lại gần, những kẻ này sẽ trực tiếp chém giết. Nhưng thực lực của Lâm Dạ và Hải Ba Đông vốn đã cực kỳ cường đại, lại thêm có pháp khí áo choàng đen che giấu khí tức hỗ trợ, hai người hoàn toàn không kinh động đến tâm phúc của Hàn Phong, đã lẻn vào được rừng trúc. Sau khi xuyên qua rừng trúc, một tòa phủ đệ chiếm diện tích cực rộng lập tức hiện ra trước mắt Lâm Dạ. Hải lão, ông ngăn cản tâm phúc của Hàn Phong lại gần phủ đệ, ta đi giải quyết hắn. Bên ngoài phủ đệ, Lâm Dạ thấp giọng dặn dò Hải Ba Đông. Ta biết rồi. Hải Ba Đông gật đầu, nhận lấy nhiệm vụ này. Khi lẻn vào, ông đã phát hiện, thực lực cao nhất của đám tâm phúc kia cũng chỉ là đấu vương. Với thực lực cấp đấu hoàng của mình, phối hợp với năng lực khống chế của băng thuộc tính đấu khí, việc ngăn cản chúng lại gần là vô cùng dễ dàng. Sau khi dặn dò xong, Lâm Dạ trực tiếp nhảy lên, lẻn vào trong phủ đệ. Vào được bên trong rồi, nhìn tòa phủ đệ to lớn, Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Hàn Phong sẽ ở đâu? Với thân phận của hắn, chắc chắn hoặc là đang nghỉ ngơi, hoặc là đang luyện dược, nhưng nếu đi tìm thì quá lãng phí thời gian, lại còn dễ bị phát hiện. Dù sao áo choàng đen chỉ che giấu khí tức, chứ không thể ẩn thân. Đi vào từng phòng tìm kiếm, rất dễ bị phát hiện, chỉ tổ đã thảo kinh xà. Cho nên rất nhanh Lâm Dạ đã nghĩ ra một chủ ý, đó chính là trực tiếp phóng hỏa đốt trụi cả tòa phủ đệ này. Hàn Phong là đấu hoàng, gặp phải đột kích bất ngờ, 89/10 sẽ bộc phát thực lực, xông ra khỏi phủ đệ. Đến lúc đó, mình sẽ trực tiếp ra đòn sấm sét, giết chết hắn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, xác nhận phương án này khả thi, Lâm Dạ liền chuẩn bị động thủ. Hỏa. Nhìn tòa phủ đệ trước mặt, Lâm Dạ trong lòng khẽ động, đưa tay triệu hồi ra một ngọn lửa màu xanh biếc. Đây là ngọn lửa mới được sinh ra sau khi dung hợp và thăng hoa từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lâm Dạ cũng không biết nên đặt tên gì cho nó, liền trực tiếp dựa theo tiểu thuyết, đặt cho dị hỏa mới này cái tên Lưu Ly Liên Tâm Hỏa. Đi. Sau khi triệu hồi ra Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, Lâm Dạ lập tức rót đấu khí trong cơ thể vào, hét khẽ một tiếng rồi vung tay về phía trước. Chỉ thấy ngọn dị hỏa xanh biếc trong nháy mắt bùng lên, hóa thành một biển lửa ngút trời gào thét nuốt chửng tòa phủ đệ. Oanh. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng oanh vang lên, biển lửa xanh biếc cuồn cuộn ập tới, trong nháy mắt nuốt chửng phủ đệ của Hàn Phong, biến cả tòa nhà thành một biển lửa. Không ổn. Trong rừng trúc xung quanh, đám tâm phúc của Hàn Phong nhìn thấy phủ đệ bốc cháy, không khỏi sắc mặt đại biến, biết có kẻ địch lẻn vào, vội vàng chuẩn bị lao đến. Nhưng chúng lại bị Hải Ba Đông chặn lại. Muốn qua, phải qua được ải của ta. Hải Ba Đông đứng chắn trước phủ đệ, sắc mặt điềm nhiên, trực tiếp dẫn động năng lượng thiên địa xung quanh, ngưng tụ ra hàn khí lạnh thấu xương ngập trời, rồi đột nhiên vung tay. Trong nháy mắt, hàn khí ngút trời gào thét ập về phía đám tâm phúc đang chạy tới, lập tức đóng băng cả bọn chúng lẫn một mảng lớn rừng trúc. Ở một bên khác, sau khi Lâm Dạ phóng hỏa đốt trụi Hàn phủ, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một bóng người trong nháy mắt phóng lên trời, lao ra khỏi biển lửa hừng hực. Là ai? Kẻ nào dám tập kích phủ đệ Hàn Phong ta? Theo như nội dung trong tiểu thuyết mà Lâm Dạ đã xem, Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm đi theo đội hái thuốc, chỉ mất một ngày đã đến được vách núi nơi có sơn động thần bí. Có thể thấy, sơn động thần bí cách Thanh Sơn trấn hẳn là không quá xa, ít nhất không nằm sâu trong ma thú sơn mạch. Cho nên phạm vi tìm kiếm của Lâm Dạ có thể xác định, đó là những vách núi trong phạm vi mà một đấu giả bình thường có thể đi bộ từ Thanh Sơn trấn trong một ngày. Sau khi không ngừng tìm kiếm, tốn hơn một ngày thời gian, Lâm Dạ cuối cùng đã thành công tìm được nơi có sơn động thần bí. Ầm ầm. Trong hang động tối tăm, theo một tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, Lâm Dạ bước vào trong động phủ. cách bài trí của động phủ thần bí giống hệt như trong tiểu thuyết hắn đã thấy. Trong thạch thất rộng lớn trước mặt, trên vách tường và trần nhà được nạm từng viên nguyệt quang thạch, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ở trung tâm thạch thất, đặt một chiếc ghế đá, trên ghế là một bộ hài cốt khô héo. Phía trước bộ hài cốt, trên một bệ đá xanh, đặt ba chiếc hộp đá. Bên cạnh là một đống kim tệ và châu báu, còn có một bồn hoa, bên trong mọc rất nhiều dược liệu. Tìm được rồi. Nhìn thấy bộ hài cốt, Lâm Dạ không khỏi lập tức sáng mắt lên, nhanh chân bước tới. Bởi vì theo hắn biết, mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là nằm trong xương cánh tay của bộ hài cốt này. Sau khi lấy xuống xương cánh tay của bộ hài cốt, Lâm Dạ đã thành công lấy được mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, đồng thời còn có được ba chiếc chìa khóa kỹ xét. Ba chiếc chìa khóa này dùng để mở ba chiếc hộp đá trên bệ đá xanh. Trong ba chiếc hộp đá lần lượt để Thất Thải Độc Kinh, Phi Hành Đấu Kỹ Tử Vân Dực, còn một chiếc hộp đá Lâm Dạ không biết đựng gì. Nhưng khả năng rất lớn là đựng một môn đấu kỹ, hơn nữa ít nhất cũng là huyền giai cao cấp. Lâm Dạ đoán vậy. Chắc không thể nào là dược liệu, vì trong bồn hoa của động phủ đã có rồi. Dùng chìa khóa lấy được từ bộ hài cốt, Lâm Dạ mở ra ba chiếc hộp đá. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong lần lượt là Thất Thải Độc Kinh, Phi Hành Đấu Kỹ Tử Vân Dực và một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ Băng Sơn Quyền. Tức kỹ ba quyển trục quý giá, Lâm Dạ lại tiếp tục thu gom hết đống kim tệ châu báu và cả dược liệu trong bồn hoa vào nạp giới. Xử lý xong xuôi, Lâm Dạ cuối cùng đào một cái hố sâu trong động phủ, đặt bộ hài cốt trên ghế đá vào, lấp đất lại, rồi cung kính vái một cái. Đã lấy đồ của người ta, thấy người ta đã chết, ít nhất cũng phải để người ta mồ yên mã đẹp. Đây coi như là một chút kiên trì nhỏ nhoi của hắn. Làm xong mọi việc, Lâm Dạ liền rời khỏi động phủ. Nhưng sau khi ra ngoài, hắn không định lập tức quay về, mà chuẩn bị tiếp tục đi một vòng trong Ma Thú Sơn Mạch. Với thực lực của hắn bây giờ, Ma Thú Sơn Mạch đã hoàn toàn không còn nguy hiểm. Dù là vương giả của Ma Thú Sơn Mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng chẳng làm gì được hắn. Đã đến đây rồi, vậy thì tiện thể tìm kiếm bảo vật luôn. Dương đấu khí chi dực, Lâm Dạ bắt đầu tiến sâu vào Ma Thú Sơn Mạch để tìm bảo vật. Quả không hổ danh ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, hắn không chỉ tìm được rất nhiều dược liệu quý giá, mà còn tìm được hai động phủ do tiền nhân để lại, thu hoạch không ít. Nhưng khi tiến vào khu vực trung tâm của Ma Thú Sơn Mạch, phía trước đột nhiên xuất hiện dị tượng, thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ thấy ở phía xa trên bầu trời xanh thẳm, theo những dao động năng lượng thiên địa kịch liệt, ánh sáng màu tím chói mắt và ánh sáng màu xanh hòa quyện vào nhau. Trong lúc lóe lên, từng đợt âm thanh như sấm rền không ngừng truyền đến. Với thị lực của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, Lâm Dạ có thể nhìn thấy rõ, trên bầu trời xanh, hai bóng người đang không ngừng va chạm. Giao chiến trên không trung lại có thể gây ra dao động năng lượng thiên địa kịch liệt như vậy, Lâm Dạ có thể kết luận, cả hai bên giao chiến nhất định đều là cường giả cấp đấu hoàng. Nhưng ở Ma Thú Sơn Mạch, hai đại cường giả cấp đấu hoàng chiến đấu, sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ là nghĩ ngợi một lát, hắn lập tức chấn động đấu khí chi dực, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, bắn về phía nơi đang diễn ra trận chiến. Ở phía xa, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Tử Tinh Dực Sư Vương, ta chẳng qua chỉ muốn xin ngươi một khối tử linh tinh mà thôi, không cần phải hẹp hòi như vậy chứ. Tử linh tinh tuy quý giá, nhưng đối với ngươi cũng không phải là thứ không thể thiếu, ta chỉ cần một khối thôi mà. Trên bầu trời, Vân Vận Dương đôi cánh đấu khí màu xanh trắng sau lưng, một thân váy dài màu xanh bay trong gió, mái tóc dài xinh đẹp được búi cao, cài trâm phượng hoàng, trông vừa đoan trang vừa cao quý. Nhưng lúc này, trên gương mặt tinh xảo của nàng lại là đôi mày trao chặt, không khỏi cất tiếng nói. Phía trước Vân Vận là một con cự sư màu tím có hình thù kỳ lạ. Con cự sư cao khoảng 7-8 mét, toàn thân màu tím sẫm, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng độc màu đỏ lửa hình xoắn ốc, bốn móng vuốt cường tráng được bao bọc bởi một lớp tinh thể màu tím dày, trên lưng có đôi cánh màu tím, lượn lờ ngọn lửa màu tím. Theo đôi cánh của con cự sư màu tím đập, ngọn lửa màu tím ngút trời không ngừng bao phủ ra bốn phương tám hướng. Con cự sư màu tím này không ai khác, chính là vương giả của Ma Thú Sơn Mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Loài người các ngươi, thật là đạo đức giả. Đối với lời của Vân Vận, trên cái đầu sư tử khổng lồ màu tím của Tử Tinh Dực Sư Vương lộ ra một tia trào phúng, trầm giọng nói. Ta đâu có nói không giao dịch với ngươi, chỉ là ngươi không đưa ra được thứ ta muốn mà thôi. Khi không đạt được giao dịch, ngươi liền muốn trắng trợn cướp đoạt, đây chính là tác phong trước sau như một của loài người các ngươi. Sư Vương, ta nguyện ý trao đổi để lấy tử linh tinh, nhưng một khối tử linh tinh lại muốn đổi một viên hóa hình đan thất phẩm, ngài không cảm thấy quá vô lý sao? Nghe lời của Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận có chút tức giận. Nàng quả thực đã mang thành ý đến, nhưng chỉ là một khối tử linh tinh mà thôi. Chưa nói đến việc trong tay nàng không có hóa hình đan, cho dù có, nếu nàng dùng hóa hình đan để đổi lấy một khối tử linh tinh, thì đúng là một kẻ ngốc chính hiệu. Vậy thì không còn cách nào khác, ta không cần gì cả, chỉ cần hóa hình đan. Ngươi không có, ta sẽ không giao ra Tử Linh Tinh, trừ phi ngươi đánh bại ta. Tử Tinh Dực Sư Vương không hề nhượng bộ. Nó đường đường là vương giả ma thú sơn mạch, không cần phải nể mặt con người. Tử Linh Tinh đối với nó tuy không phải là thứ không thể thiếu, nhưng cũng vô cùng quý giá, nó sẽ không vô duyên vô cớ giao cho con người, hoặc đổi lấy những thứ nó không cần. Sư Vương đã kiên quyết như vậy, vậy ta chỉ có thể mạo phạm. Nghe Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn kiên quyết không cho, Vân Vận hít sâu một hơi, dự định làm thật. Đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên của nàng và vị hôn phu của nó đã có ước hẹn 3 năm. Vốn dĩ nghe nói vị hôn phu kia đã sớm biến thành phế vật, nhưng không lâu trước lại nghe tin hắn vậy mà đã vào được Già Nam học viện, còn bái một luyện dược sư hàng đầu trong học viện làm thầy, có xu thế đuổi kịp đệ tử của mình. Vì Nạp Lan Yên Nhiên, nàng nhất định phải lấy được Tử Linh Tinh. Tiếp chiêu. Phong chi cực vẫn sát. Phong chi cực vẫn sát. Theo một tiếng hét lớn, Vân Vận lập tức lấy ra một thanh ma đạo kiếm màu xanh từ trong nạp giới. Sau khi múa một đường kiếm hoa, nàng chỉ mũi kiếm về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, rồi từ từ kéo về phía sau. Trong nháy mắt, theo sự vận chuyển đấu khí, khi nàng rót đấu khí vào thanh ma đạo kiếm, mấy đạo kiếm ảnh lập tức phân hóa ra, lơ lửng quanh thân, điên cuồng hấp thu năng lượng thuộc tính phong của thiên địa. Khi Vân Vận từ từ đâm mũi kiếm về phía trước, chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh nhanh chóng quy về một chỗ. Ánh sáng màu xanh chói lọi chợt từ thanh kiếm bộc phát ra, nhanh chóng hội tụ về phía mũi kiếm. Cuối cùng, theo một tiếng phốc, một cột sáng màu xanh lớn bằng ngón tay cái đột nhiên từ mũi kiếm bắn ra, trong nháy mắt lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Gầm. Đối mặt với cột sáng màu xanh từ chiêu phong chi cực vẫn sát, Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi cảm thấy một mối uy hiếp chí mạng. Sau một tiếng gầm giận dữ, đôi cánh màu tím lập tức chấn động mạnh, vội vàng chuẩn bị né tránh. Nhưng tốc độ thi triển phong chi cực vẫn sát của Vân Vận tuy không nhanh, nhưng tốc độ của cột sáng màu xanh bắn ra lại nhanh đến đáng sợ. Trong nháy mắt, cột sáng đã phá không lao đến trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương. Dù nó đã dốc toàn lực né tránh, nhưng cột sáng vẫn chặt đứt chiếc sừng hình xoắn ốc trên đỉnh đầu nó. Gầm. Chiếc sừng trên đầu bị gãy, khiến Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi lập tức phát ra tiếng gầm đau đớn, hai mắt trong phút chốc trở nên đỏ như máu, gầm lên với Vân Vận. Nhân loại, ngươi lấn thú quá đáng. Trong cơn gào thét giận dữ, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng lập tức tung ra át chủ bài ẩn giấu, cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra tử quang chói lọi. Tử Tinh Phong Ấn. Nhìn Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương trợn trừng đôi mắt thú đỏ ngầu, gầm lên giận dữ. Tử quang chói mắt từ trong cơ thể bộc phát mạnh hơn, gần như che khuất nửa bầu trời, sau đó tử quang nhanh chóng ngưng kết, biến thành một màn sáng màu tím như thực chất, trực tiếp bao trùm về phía Vân Vận. Không ổn. Nhìn thấy màn sáng màu tím bao trùm từ trên đỉnh đầu xuống, Vân Vận cũng không nhịn được biến sắc. Ma thú cao giai trời sinh đã tinh thông một số kỹ năng phong ấn, nếu nàng bị Tử Tinh Dực Sư Vương phong ấn lại, đừng nói là lấy được Tử Linh Tinh, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Liệt Phong Toàn Vũ. Đối mặt với màn sáng màu tím bao phủ từ trên đỉnh đầu và bốn phía, Vân Vận sắc mặt nghiêm túc, không khỏi lập tức hét khẽ một tiếng, trực tiếp bộc phát đấu khí trong cơ thể, dẫn động năng lượng thiên địa xung quanh, hóa thành từng đạo phong nhận màu xanh dài mấy chục thước, điên cuồng bao phủ ra bốn phương tám hướng. Nhưng đáng tiếc, mặc dù từng đạo phong nhận khổng lồ uy lực mười phần, trong từng đợt tiếng xé gió, những nơi nó đi qua ngay cả không khí cũng trở nên mơ hồ, phản phất như có thể chém rách cả không gian. Nhưng khi va chạm với màn sáng màu tím, những lưỡi phong nhận màu xanh lại hoàn toàn không thể trụ được lâu, rất nhanh đã bị màn sáng ma diệt. Màn sáng màu tím cứ thế bao bọc lấy Vân Vận, trong nháy mắt chui vào cơ thể nàng, khiến nàng lập tức như bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, đôi cánh đấu khí sau lưng đột nhiên bắt đầu mờ đi. Gầm. Nhìn thấy Tử Tinh phong ấn thành công đánh trúng Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức gầm lên một tiếng, đôi cánh màu tím bỗng chốc chấn động, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, bắn về phía Vân Vận, chuẩn bị báo thù rửa hận. Nhân loại, chết đi. Sau khi nhanh chóng tiếp cận Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong nháy mắt phun ra một cột lửa màu tím oanh kích lên người Vân Vận, sau đó phẫn nộ gầm thét, một trảo vỗ về phía nàng. Phục. Liên tiếp bị cột lửa màu tím đánh trúng, lại bị Tử Tinh Dực Sư Vương một trảo vỗ vào người, Vân Vận không khỏi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ngược, do công kích của Tử Tinh Dực Sư Vương, bộ váy màu xanh trên người Vân Vận trong nháy mắt vỡ nát thành tro tàn, tan biến trên không, chỉ có chiếc nội giáp hộ thân miễn cưỡng không vỡ tan, nhưng cũng đã đầy vết rạn. Cố nén hơi tàn cuối cùng, Vân Vận dốc toàn lực duy trì đôi cánh đấu khí gần như sắp biến mất sau lưng, trong lúc bay ngược liền thay đổi phương hướng, chấn động đôi cánh, lao nhanh ra xa, một đầu đâm về phía phương xa. Tất cả đuổi theo cho ta, nhất định phải tìm ra con người đáng chết này, ta muốn xé nát nó. Nhìn thấy Vân Vận cuối cùng vẫn chạy thoát, Tử Tinh Dực Sư Vương tức giận gầm thét. Dưới tiếng gầm của nó, vô số ma thú cao giai phía dưới lập tức náo loạn, vội vàng đuổi theo hướng Vân Vận chạy trốn. Do bị phong chi cực vẫn sát của Vân Vận chặt đứt sừng, lại thêm việc sử dụng Tử Tinh phong ấn, Tử Tinh Dược Sư Vương bây giờ rất suy yếu. Mặc dù đang tức giận gầm thét, nhưng nó lại không đi truy đuổi, mà quay người vỗ cánh, bay về phía sào huyệt. Ở phía xa, Lâm Dạ vừa chạy đến, vừa thông qua ngoại phụ hồn cốt trùng đồng quan sát trận chiến. Nhưng không đợi hắn đến chiến trường, trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dược Sư Vương đã kết thúc. Kết quả cuối cùng là Vân Vận bị trọng thương, chật vật đào tẩu. Ngay khi Lâm Dạ đang tiếp cận chiến trường, Vân Vận vừa vặn từ xa lao tới, còn chưa đến trước mặt hắn, đã không thể trụ nổi, hôn mê đi, một đầu đâm vào khu rừng phía dưới. Nhìn thấy Vân Vận đâm vào khu rừng cách đó không xa, Lâm Dạ trầm ngâm một lát, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền cúi người lao xuống. Sau khi đến khu rừng phía dưới, nơi Vân Vận rơi xuống, chỉ thấy toàn thân quần áo của nàng đã gần như bị tử viêm của Tử Tinh Dược Sư Vương thiêu hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một chiếc nội giáp vỡ nát miễn cưỡng che chắn trước ngực, và một chiếc quần lót không rõ chất liệu che phần hạ thân. Khụ khụ, tuy nói phi lễ chớ nhìn, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, đành xin lỗi vậy. Nhìn Vân Vận đang hôn mê trên mặt đất, tùy ý để lộ vóc dáng mỹ miều và phong quan tốt đẹp, Lâm Dạ có chút ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng, sau khi nói rõ mình không phải cố ý mạo phạm, liền bế ngang nàng lên, rồi chấn động đôi cánh đấu khí sau lưng, trong nháy mắt phóng lên trời. Sau khi ôm Vân Vận, Lâm Dạ bay lượn trên không, dùng ngoại phụ hồn cốt trùng đồng quét qua dãy núi, rất nhanh đã tìm được một sơn động. Ở nơi hoang sơ như ma thú sơn mạch, các loại sơn động là thứ không bao giờ thiếu. Tìm được sơn động rồi, hắn liền ôm Vân Vận bay vào trong. Bên ngoài bây giờ đâu đâu cũng là đủ loại ma thú cao giai bị Tử Tinh Dược Sư Vương sai khiến, khắp nơi tìm kiếm Vân Vận. Lang thang bên ngoài chắc chắn là muốn chết, chỉ có thể tìm một nơi để trốn. Sau khi vào sơn động, Lâm Dạ cẩn thận đặt Vân Vận xuống đất, tránh làm vết thương bên trong của nàng chuyển biến xấu thêm. Nhưng dù hắn đã hết sức cẩn thận, khi đặt Vân Vận xuống, vẫn không cẩn thận động đến vết thương của nàng. Vân Vận đang hôn mê khẽ chau mày đau đớn, ho nhẹ một tiếng, một tia máu từ khóe miệng chảy ra. Nhưng mấu chốt không phải là cái này, mà là sau khi bị Lâm Dạ đặt xuống, chiếc nội giáp vốn đã vỡ nát trên ngực nàng, lần này đã hoàn toàn vỡ vụn, trong nháy mắt để lộ hoàn toàn phong quang mỹ miều trước ngực. Ách, ta thật sự không phải cố ý. Trong sơn động, nhìn Vân Vận đang hôn mê bất tỉnh trước mặt, gương mặt xinh đẹp đoan trang cao quý mang theo một tia đau đớn, thân thể thì tùy ý phô bày phong quang mỹ miều, Lâm Dạ có chút đau đầu, không biết nên ra tay thế nào mới phải. Mặc dù nhờ có võ hồn cửu linh tiên đường, hắn không cần phải dùng tay bôi thuốc, mà chỉ cần thúc giục võ hồn phóng ra ánh sáng trị liệu là được. Nhưng vấn đề là, trong vết thương do móng vuốt của Tử Tinh Dược Sư Vương cào trên ngực Vân Vận, có vài mảnh vụn tử tinh bám trên đó, nhất định phải gấp ra. Nếu không, nếu trực tiếp dùng ánh sáng trị liệu, những mảnh vụn này e rằng sẽ mọc dính vào da thịt. Chỉ có thể đắc tội thôi. Lâm Dạ thầm nghĩ. Nhìn ngọc thể của Vân Vận, hắn hít sâu một hơi, vừa tiếp tục dùng câu linh khiển tướng để trấn áp dược lão trong ôn hồn nạp giới không cho ra ngoài, vừa tiến lại gần nàng. Sau khi đến trước mặt Vân Vận, Lâm Dạ cúi người ngồi xuống, cẩn thận đưa tay tìm đến vị trí xương quai xanh trên ngực nàng. Nơi đây vốn dĩ nên là một vùng da thịt trắng như tuyết đầy mê người, trên bộ ngực hùng vĩ, ẩn chứa sự quyến rũ. Nhưng bây giờ, nơi đây lại là một mảng máu thịt be bét. Một trảo của Tử Tinh Dược Sư Vương vỗ xuống, vết cào sâu hoắm gần như đã xé rách cả xương quai xanh của Vân Vận. Lâm Dạ cẩn thận từng chút một gấp mấy mảnh vụn tử tinh ra khỏi vết thương, sau đó mới triệu hồi võ hồn cửu linh tiên đường, dùng bán thần lực thúc giục nó, hất ánh sáng trị liệu lên người Vân Vận. Dưới ánh sáng trị liệu, vết thương máu thịt be bét ở vị trí xương quai xanh của nàng đang nhanh chóng khép lại. Vân Vận đang trong cơn hôn mê chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp lạ thường, sự đau đớn trên gương mặt cũng tự động tan biến đi rất nhiều, toàn thân cũng thả lỏng ra. Tốt rồi. Sau khi chữa trị xong vết thương cho Vân Vận, Lâm Dạ khẽ thở phào một hơi, chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy rồi, hắn lại lấy ra một tấm da thú từ trong nạp giới, lót xuống nền đất trong sơn động, sau đó lại bế Vân Vận đặt lên, rồi lấy ra một chiếc áo choàng đen, đắp lên người nàng, che đi xung quanh mê người bị tiết lộ. Nhưng dù vết thương trên cơ thể đã được chữa khỏi, nhưng Vân Vận do bị Tử Tinh phong ấn giam giữ đấu khí, lại thêm mất máu quá nhiều, bây giờ vẫn đang trong cơn hôn mê, không thể lập tức tỉnh lại. Lâm Dạ ngồi bên cạnh chờ đợi rất lâu. Bất tri bất giác, trời đã tối đen. Hắn đốt một đống lửa trong sơn động, vì có chút đói bụng nên đã rời khỏi hang, đi ra ngoài săn một con ma thú, quay về bắt đầu nướng. Khi đêm dần khuya, Vân Vận đã hôn mê gần một ngày cuối cùng cũng phát ra một tiếng hừ nhẹ, chậm rãi tỉnh lại. Đây là nơi nào? Vừa mới tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một sơn động, đôi mắt đẹp của Vân Vận tràn đầy vẻ mờ mịt, nàng từ từ ngồi dậy. Nhưng vì bây giờ trên người đã hoàn toàn không có gì phòng hộ, chỉ đắp một chiếc áo choàng đen mà Lâm Dạ phủ lên, nên khi nàng ngồi dậy, chiếc áo choàng chợt trượt xuống. Vân Vận lập tức cảm thấy thân trên lành lạnh. Khi cúi đầu xuống nhìn, phát hiện mình vậy mà không mặc gì cả, nàng không khỏi sững sờ, sau đó lập tức hét to một tiếng, đưa đôi tay ngọc nhanh chóng che trước ngực. Đây là chuyện gì? Khụ khụ. Vân Vận tông chủ, cái đó áo choàng đen. Khi Vân Vận tỉnh lại, Lâm Dạ liền quay đầu nhìn, đúng lúc thấy được một màn này, khiến hắn có chút lúng túng, nhưng vẫn chỉ điểm cho nàng. Nghe lời của Lâm Dạ, Vân Vận như tỉnh mộng, vội vàng đưa tay nhanh như chớp kéo chiếc áo choàng tuột xuống, quấn chặt quanh người, sau đó nghiến chặt răng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía hắn. Là ngươi đã cứu ta. Ngươi nói xem. Lâm Dạ cười cười. Nơi này là sâu trong ma thú sơn mạch, nếu không phải ta cứu ngươi, chẳng lẽ là ngươi tự mình đâm đầu vào sơn động, sau đó cơ thể tự động hồi phục thương thế sao? Lâm Dạ không hề che giấu công lao của mình, mà rất thản nhiên nói ra. Hắn sở dĩ cứu Vân Vận, ngoài việc thiện tâm trỗi dậy, một phần nguyên nhân khác, chính là để nàng nợ hắn một ân tình. Cho nên đã có công lao, tại sao phải che giấu? Vậy vết thương trên người ta, cũng là ngươi chữa tốt. Vân Vận vừa nói, vừa không khỏi cúi đầu nhìn làn da trắng như tuyết ở xương quai xanh. Nghĩ đến trước đó đã trúng một trảo của Tử Tinh Dực Sư Vương, trước ngực vì có nội giáp bảo hộ, không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng vùng xương quai xanh lại gần như bị một trảo xé rách. Nàng bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn thấu tim gan lúc đó. Đúng, là ta chữa tốt. Lâm Dạ thản nhiên gật đầu. Nhưng ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không làm gì ngươi cả, chỉ là gấp mảnh vụn tử tinh trong vết thương của ngươi ra, sau đó dùng năng lực đặc thù của ta để chữa lành vết thương cho ngươi. Nghe lời của Lâm Dạ, ánh mắt Vân Vận nhìn hắn dần dần trở nên có chút kỳ quái. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trong quá trình chữa trị, ngươi còn nghĩ đến việc muốn làm gì ta sao? Dường như nghĩ đến cảnh tượng không mấy hay ho, Vân Vận không khỏi lập tức mặt đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng. Nhưng gã này nói chuyện sao lại có cảm giác hơi tức giận. Chẳng lẽ nhìn thấy bộ dạng này của ta, cũng không hề nổi lên dục cầu, trong lòng không có một chút ý nghĩ nào sao? Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Dạ một mặt thản nhiên nói không làm gì mình, trong lòng Vân Vận đột nhiên lại có chút hờn dỗi. Loại tức giận này ngược lại không phải thật sự tức giận, chỉ là có chút không phục. Là loại cảm giác không phục khi sức quyến rũ của một người phụ nữ cực kỳ ưu tú bị thất bại. Nghĩ đến ngay cả Đan Vương Cổ Hà lừng lẫy của Gia Mã Đế Quốc cũng vì sức quyến rũ của mình mà siêu lòng, vì để tiếp cận nàng mà không tiếc gia nhập Vân Lam Tông, trở thành trưởng lão khách khanh. Nhưng hôm nay, sức quyến rũ của nàng dường như đã mất hiệu lực với một người trẻ tuổi trước mắt này. Điều này khiến Vân Vận có chút cảm giác thất bại. Nhưng trời sinh tính tình trong trẻo lạnh lùng, nàng cũng không nghĩ quá nhiều. Dù cho cơ thể mình bị một người trẻ tuổi nhìn hết, điều này khiến trong lòng nàng có chút phức tạp, nhưng Vân Vận cũng biết, đối phương làm vậy đều là để cứu mình. Nếu hắn cứ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, e rằng bây giờ mình cũng không thể nào khỏe mạnh như vậy, mà hẳn là đang thoi thóp, sắp biến thành một cái xác. Cho nên hít sâu một hơi, Vân Vận vẫn rất nghiêm túc nhìn về phía Lâm Dạ, nói: "Lâm Dạ đại sư, bất kể thế nào, cảm ơn ngươi đã cứu ta." "Không cần cảm ơn. Cứ coi như ngươi nợ ta một ân tình đi." Nghe lời Vân Vận, Lâm Dạ cũng không từ chối, mà trực tiếp thuận thế nói, mỉm cười. Nhưng lời của hắn lại làm cho Vân Vận không khỏi chững lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. "Ta nói cảm ơn ngươi, ngươi không phải nên nói không có gì sao?" Vân Vận trong lòng có chút bất lực nghĩ. "Ngươi cứu ta chẳng lẽ chính là vì để ta nợ ngươi một ân tình? Ta dù sao cũng là một đại mỹ nữ a, chẳng lẽ ngươi không thể nói là vì không nỡ trơ mắt nhìn một đại mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cho nên mới lựa chọn cứu sao?" Vân Vận có chút mệt lòng. Nhưng dù trong lòng rất oán thầm, trên mặt Vân Vận vẫn là một vẻ thanh lãnh, chỉ hít sâu một hơi, có chút phức tạp nhìn Lâm Dạ, nói: "Ngươi đã cứu ta, ta đích xác nợ ngươi một ân tình, nếu sau này ngươi có chuyện gì, ta có thể trong tình huống không trái với nguyên tắc giúp ngươi một lần. Vậy thì cảm ơn Vân Tông Chủ." "Vân Tông Chủ bây giờ đói bụng rồi sao? Ta ở đây vừa nướng xong một con thanh mộc lộc, Tông Chủ có muốn nếm thử một chút không?" Thuận lợi lấy được ân tình của Vân Vận, Lâm Dạ trong lòng rất hài lòng, không khỏi cười xé xuống một cái đùi nai đã nướng xong, đưa cho nàng. Đúng là một gã đàn ông thực tế. Nhìn chiếc đùi hâu nướng mà Lâm Dạ đưa tới, Vân Vận lườm hắn một cái, trong đôi mắt đẹp thoáng nét giận hờn. Nàng duỗi tay ngọc nhận lấy, vừa gặm từng miếng thịt lớn trên đùi hâu, vừa thầm oán trong lòng. Trong huyệt động, Vân Vận và Lâm Dạ ngồi bên đống lửa. Sau khi hậm hực cắn mấy miếng thịt nướng, Vân Vận dường như nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp đoan trang không khỏi lộ ra vẻ do dự. "Này Lâm Dạ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi được không?" Lâm Dạ đang say sưa gặm chiếc đùi hâu nướng trong tay, nghe Vân Vận hỏi thì ngẩng lên, lộ vẻ nghi hoặc, "Chuyện gì?" "Là thế này, lần này ta đến Ma Thú Sơn Mạch là vì muốn lấy một viên tử linh tinh từ chỗ Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng chỉ dựa vào sức một mình ta, e rằng không phải là đối thủ của nó, cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay." Hít một hơi thật sâu để hạ quyết tâm, Vân Vận nhanh chóng nói. Lâm Dạ trầm ngâm một lát, "Ngươi muốn chúng ta liên thủ đối phó Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Việc này e là có chút nguy hiểm." rõ ràng là chẳng có gì nguy hiểm cả. Nghe Lâm Dạ nói, Vân Vận có chút cạn lời. Tự tin Dược Sư Vương cùng lắm cũng chỉ là một ma thú cấp 6 mà thôi. Lúc trước nàng giao chiến với nó đã suýt thắng, sở dĩ thua chỉ là vì kém một chiêu cuối cùng. Bây giờ hai người bọn họ hợp lực, thực lực của Lâm Dạ lại còn hơn cả nàng, làm sao có chuyện hai người liên thủ mà vẫn không đánh lại Tự Tinh Dực Sư Vương chứ? Rõ ràng là vì không có lợi lộc nên không muốn ra tay thôi. Thân là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận đã gặp quá nhiều hạng người không thấy thỏ không thả mồi. Nhưng nghĩ đến tên trước mắt này đã thấy hết thân thể mình mà lại không có chút ý nào muốn lấy lòng hay bù đắp, Vân Vận lại thấy tức giận. Đường đường tông chủ Vân Lam Tông xinh đẹp như ta, chẳng lẽ lại không có chút sức hấp dẫn nào sao? Dù trong lòng rất giận, Vân Vận vẫn cố nén lại, nắm chặt tay Ngọc rồi nói, nếu ngươi thấy nguy hiểm, vậy để ta đi dụ Tử Tinh Dực Sư Vương ra, sau đó ngươi lén vào hang ổ của nó, giúp ta trộm một viên tử linh tinh, như vậy được chứ? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được tử linh tinh, ta sẽ nợ ngươi thêm một ân tình nữa. Việc đó thì không cần. Nghe Vân Vận nói nợ ân tình, Lâm Dạ lập tức mỉm cười, ngắt lời nàng. Chỉ là một con Tử Tinh Dực Sư Vương cấp 6 thôi mà. Ta vừa hay đang thiếu một con tọa kỵ. Dù sao gần đây cũng không có việc gì, liền giúp Vân Vận tông chủ một tay vậy. Vân Vận im lặng. Lâm Dạ như chợt nhớ ra điều gì, lại nói, à phải rồi, phong ấn năng lượng trong cơ thể Vân Vận tông chủ, ta cũng thuận tay giải trừ giúp ngươi luôn. Ngươi có thể giúp ta giải trừ tử tinh phong ấn sao? Vân Vận nghe vậy, có chút kinh ngạc. Loại phong ấn năng lượng đặc thù này luôn rất khó giải quyết, thường chỉ có thể tự mình phá giải, hoặc để người thi triển phong ấn gỡ bỏ. Không ngờ Lâm Dạ lại có thể giải được tử tinh phong ấn. Đưa tay cho ta. Lâm Dạ nhìn Vân Vận, không giải thích nhiều mà nói thẳng. Vì Lâm Dạ trước đó đã cứu mình, Vân Vận cũng không mấy nghi ngờ. Nàng vừa tò mò vừa hoài nghi, lập tức đưa bàn tay ngọc trắng như mỡ đông ra trước mặt Lâm Dạ, muốn xem hắn sẽ làm thế nào. Nào ngờ cách làm của Lâm Dạ lại vô cùng đơn giản và thô bạo, hắn trực tiếp đưa tay nắm lấy tay ngọc của nàng. Vân Vận thoáng sững người, nhưng ngay giây sau, một luồng hấp lực cường đại đột nhiên truyền đến từ tay Lâm Dạ, tức thì hút sạch năng lượng tử tinh phong ấn trong cơ thể nàng. Xong rồi. Sau khi dùng thôn phệ tổ long võ hồn nuốt hết năng lượng tử tinh trong người Vân Vận, Lâm Dạ lập tức buông tay nàng ra rồi nói. Nhanh vậy sao? Vân Vận ngẩn ra, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp. Tối nay Vân Vận tông chủ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta sẽ cùng người đi tìm hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương, giúp người lấy được tử linh tinh. Giải quyết xong phong ấn, Lâm Dạ mỉm cười nói. Vậy cảm ơn ngươi, Lâm Dạ. Vì đã xảy ra chuyện hôm nay, Vân Vận cũng không gọi hắn là đại sư nữa, mà ánh mắt có chút phức tạp nói lời cảm ơn. Nói xong, hai người không ai nói gì thêm, cùng ngồi nghỉ ngơi ở hai bên đống lửa. Ngày hôm sau, hai người tỉnh dậy trong sơn động. Giải quyết xong bữa sáng, Lâm Dạ và Vân Vận liền triển khai đấu khí chi dực, bay về phía sâu trong ma thú sơn mạch. Lâm Dạ không biết hang ổ của Tử Tinh Dực Sư Vương ở đâu, nhưng Vân Vận thì biết, nên hai người rất nhanh đã đến gần nơi đó. Này Lâm Dạ, ngươi thật sự định cứ thế đi qua sao? Hay là chúng ta vẫn dùng cách cũ đi, ta đi dụ nó ra, ngươi vào trộm tử linh tinh. Đến gần hang ổ Tử Tinh Dực Sư Vương, thấy Lâm Dạ định đi thẳng vào, Vân Vận không khỏi lo lắng nói. Yên tâm, chỉ là một con Tử Tinh Dực Sư Vương cấp 6 thôi, không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Dạ lắc đầu, trong lòng chẳng chút lo lắng. Chúng ta cứ trực tiếp đi qua thôi. Nói rồi, Lâm Dạ trực tiếp kéo tay Vân Vận, bay thẳng xuống hang ổ của Tử Tinh Dực Sư Vương bên dưới. Lúc này, trong phạm vi vài trăm mét quanh hang ổ của Tử Tinh Dực Sư Vương có rất nhiều ma thú canh gác, còn bản thân nó thì đang tu dưỡng trong động. Thấy Lâm Dạ kéo Vân Vận từ trên trời rơi xuống, đám ma thú canh gác lập tức gầm rống về phía hai người. Tiếng động này ngay lập tức kinh động đến Tử Tinh Dực Sư Vương đang tu dưỡng trong hang. Vừa thấy kẻ thù của lại dám quay lại, Tử Tinh Dực Sư Vương lại nhớ đến nỗi đau gãy sừng, không khỏi tức giận sôi lên, gầm lên một tiếng. Loài người đáng chết, còn dám tới đây, đúng là tự tìm cái chết. Hôm nay, ta nhất định phải lấy mạng ngươi để tế chiếc sừng gãy của ta. Vừa nói, Tử Tinh Dực Sư Vương vừa giận dữ lao ra khỏi hang. Thân hình cao lớn của nó chấn động đôi cánh màu tím, trong nháy mắt bay vút lên trời. Không ngờ ngươi lại giải được tử tinh phong ấn của ta nhanh như vậy, còn tìm được người tới giúp sức. Nếu ngươi tìm đến một đấu hoàng, có lẽ hôm nay bản vương còn phải e dè ba phần, không chừng còn phải hai tay dâng tử linh tinh cho ngươi. Nhưng ngươi lại dẫn đến một tên đấu vương quèn, là muốn kéo hắn đến chết chung hay sao? Bay lượn trên không, thấy bên cạnh Vân Vận còn có Lâm Dạ, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức cười lạnh, trong lời nói tràn đầy vẻ tự tin sẽ nắm chắc cả hai. Nhưng nghe lời Tử Tinh Dực Sư Vương, Lâm Dạ lại cười nhạt một tiếng. Xin lỗi, ngươi tưởng nàng đến đây để cùng ta nghênh chiến ngươi sao? Ngươi đoán sai rồi, đối thủ của ngươi bây giờ chỉ có mình ta. Vừa dứt lời, Lâm Dạ vung tay, một vệt kim quang lóe lên, Hiên Viên Kiếm Võ Hồn Tức thì xuất hiện trong tay hắn. Cái gì? Đối thủ của ta là ngươi? Nghe Lâm Dạ nói vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi bật cười giễu cợt. Chỉ một tên đấu vương như ngươi mà cũng xứng làm đối thủ của bản vương sao? Kẻ mời ngươi tới giúp sức này, chắc là có thù với ngươi rồi. Có phải là đối thủ hay không, đánh một trận sẽ biết. Đối mặt với sự chế nhạo của Tử Tinh Dực Sư Vương, Lâm Dạ cũng không nhiều lời, trực tiếp nắm chặt Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, đôi cánh đấu khí sau lưng chấn động, cả người trong nháy mắt lao thẳng về phía nó. Tên loài người cuồng vọng, hôm nay bản vương sẽ cho ngươi biết tay. Thấy Lâm Dạ dám xông thẳng tới, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức gầm lên, há cái miệng to như chậu máu, tức thì phun ra một cột lửa màu tím rực cháy. Xoẹt. Đối mặt với cột lửa màu tím đang bắn tới, Lâm Dạ không hề sợ hãi, trực tiếp chém ra một kiếm. Theo một vệt kim quang lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén của Hiên Viên Kiếm Võ Hồn trong nháy mắt đã chém cột lửa khổng lồ làm đôi. Cứ như vậy, Lâm Dạ một kiếm phá tan cột lửa, ngược dòng lửa lao nhanh về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiểu tử, cũng có chút thú vị. Thấy Lâm Dạ lại có thể chém tan cột lửa của mình, Tử Tinh Dực Sư Vương tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá chấn động, dù sao đó cũng chỉ là đòn tấn công thuận miệng của nó. Nhưng thấy cột lửa tím không giải quyết được Lâm Dạ, Tử Tinh Dực Sư Vương tự nhiên cũng không đứng yên. Nó ngừng phun lửa, đôi cánh sau lưng chấn động mạnh, trong nháy mắt vọt sang một bên, sau đó đột ngột lao về phía Lâm Dạ, giơ vuốt thú khổng lồ ra, vỗ thẳng vào người hắn. Gào. Chết đi. Giữa tiếng gầm của Tử Tinh Dực Sư Vương, Lâm Dạ lại không dùng Hiên Viên Kiếm để chém vào móng vuốt, mà đột ngột thu hồi võ hồn, tung một quyền nổ thẳng vào vuốt thú trước mặt. Phanh. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kình khí mạnh mẽ bùng nổ. Cả Lâm Dạ và Tử Tinh Dực Sư Vương đều bị đẩy bay ngược ra sau. Có điều, Lâm Dạ bị đẩy bay ra xa hơn, cả người đập thẳng xuống mặt đất. Sức mạnh thật lớn. Sau khi đối quyền với Lâm Dạ, Tử Tinh Dực Sư Vương cảm thấy móng vuốt vung ra lại tê rần. Sau khi vỗ cánh dừng lại đà bay ngược, nó lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Chỉ là một con người cấp bậc đấu vương mà có thể phát huy ra sức mạnh không kém nó là bao. Đây thật sự là con người, chứ không phải ma thú hóa hình nào đó sao? Quả nhiên, vẫn còn hơi miễn cưỡng sao? Ở phía bên kia, Lâm Dạ từ dưới đất lao lên, chấn động đôi cánh đấu khí bay lên trời, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Mặc dù sức mạnh của hắn phi thường cường đại, nhưng so với ma thú cấp bậc đấu hoàng, vẫn còn kém không ít. Xem ra chỉ có dùng thông phệ tổ long võ hồn phụ thể, sức mạnh của hắn mới có thể nghiền ép Tử Tinh Dực Sư Vương. Lâm Dạ, ngươi không sao chứ? Thấy Lâm Dạ bị Tử Tinh Dực Sư Vương một trảo đập xuống đất, Vân Vận ở bên cạnh lo lắng hét lên khi hắn vừa xuất hiện trở lại. Yên tâm, ta không sao, vừa rồi chỉ thử một chút sức mạnh của mình thôi. Lâm Dạ xua tay. Tử Viêm Long Quyển. Thấy Lâm Dạ không hề hấn gì, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng có chút ngưng trọng, lập tức gầm lên một tiếng cuồng bạo, đôi cánh bốc cháy tử viêm nhanh chóng vỗ mạnh. Theo đôi cánh khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương vỗ nhanh, ngọn lửa tím lượn lờ quanh cánh trong nháy mắt biến thành một biển lửa ngút trời, sau đó hóa thành mấy cơn lốc xoáy tử viêm, đồng loạt tấn công về phía Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với cơn lốc xoáy tử viêm do Tử Tinh Dực Sư Vương phát động, Lâm Dạ vẫn không chút sợ hãi, mà trực tiếp thúc giục Lưu Ly Liên Tâm Hỏa trong cơ thể. Theo ngọn Lưu Ly Liên Tâm Hỏa tựa như ngọc bích trong cơ thể bộc phát ra, bao bọc toàn thân, Lâm Dạ trực tiếp chấn động đôi cánh, lao thẳng vào những cơn lốc xoáy tử viêm đang ập tới, chuẩn bị xuyên qua chúng để tiếp tục chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương. Ầm ầm. Phía trước, mấy cơn lốc xoáy tử viêm gào thét nhanh chóng dung hợp lại với nhau, biến thành một cơn lốc xoáy tử viêm khổng lồ như nối liền trời đất. Nhưng đáng tiếc, ngọn lửa tím của Tử Tinh Dực Sư Vương so với dị hỏa chân chính thì hoàn toàn không đáng kể. Cho nên Lâm Dạ, với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa hộ thể, cứ như vậy không hề hấn gì mà xuyên qua cơn lốc xoáy tử viêm. Đáng giận. Thấy Lâm Dạ lại có thể phớt lờ cơn lốc xoáy tử viêm của mình, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng có chút phẫn nộ, xem ra nó chỉ có thể dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Tử Tinh Phong Ấn. Đối mặt với Lâm Dạ đang lao tới, Tử Tinh Dực Sư Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, cơ thể trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng thần quang màu tím chói mắt. Trong phút chốc, luồng thần quang màu tím chói lòa lại che lấp cả ánh mặt trời, biến bốn phía thành một màn trời màu tím. Ngưng. Theo tiếng hét lớn của Tử Tinh Dực Sư Vương, màn sáng màu tím bao trùm bốn phía bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ lại, đột ngột trùng xuống phía Lâm Dạ. Nếu bị màn sáng màu tím đã ngưng kết này bao phủ, năng lượng Tử Tinh Phong Ấn sẽ tức thì phong ấn đấu khí trong cơ thể người bị trúng chiêu. Nhưng Tử Tinh Phong Ấn này, đối với Lâm Dạ mà nói, lại không có chút uy hiếp nào. Cái Tử Tinh Phong Ấn này chẳng lẽ không phải là tuyệt kỹ gì, chẳng lẽ không cần thời gian hồi chiêu sao? Nhìn màn sáng màu tím phủ xuống từ trên đỉnh đầu, Lâm Dạ nhíu mày, xem ra vẫn phải dùng đến thôn phệ tổ long võ hồn. Vốn hắn tưởng Tử Tinh Phong Ấn nghe có vẻ lợi hại, Tự tin dược sư Vương hẳn là phải cách một khoảng thời gian mới có thể sử dụng lại. Không ngờ bây giờ xem ra, nó chỉ là một thủ đoạn thông thường, được coi như át chủ bài mà thôi. Nhưng nghĩ lại cũng phải, vì trong tiểu thuyết, Vân Vận trúng tử tinh phong ấn cũng chỉ mất mấy ngày là tự giải được. Nếu tử tinh phong ấn giống như phong ấn mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương thi triển lên Hải Ba Đông, e rằng Vân Vận đừng nói tự mình giải trừ trong thời gian ngắn, cho dù có mời người khác giúp, chắc cũng phải mất mấy năm mới giải được. Nhưng cũng không cần vội, mặc kệ là phong ấn gì, thông phệ tổ long võ hồn cứ nuốt là xong. Thông phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Đối mặt với màn sáng màu tím đang trùng xuống, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, liền phát động thông phệ tổ long võ hồn phụ thể. Trong khoảnh khắc, một tiếng rồng ngâm mơ hồ mà kinh thiên động địa vang lên, một con chân long màu đen khổng lồ mà thon dài đột nhiên hiện ra sau lưng Lâm Dạ, sau đó tức thì nhập vào cơ thể hắn. Sau khi được thông phệ tổ long võ hồn phụ thể, vảy rồng màu đen viền vàng như thủy triều bao phủ toàn thân Lâm Dạ. Thân hình hắn nhanh chóng cao lên, bành trướng, hai tay hóa thành long trảo khổng lồ, đôi mắt biến thành con ngươi vàng dựng đứng, và một cặp sừng rồng sắc như đao nhọn mọc ra từ trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một luồng long uy kinh khủng mang theo khí tức viễn cổ và hoang sơ đột nhiên bộc phát từ cơ thể Lâm Dạ, trong nháy mắt khiến thân thể Tử Tinh Dược Sư Vương cứng đờ, sắc mặt đại biến. Đây là cái thứ gì? Chưa kịp để Tử Tinh Dược Sư Vương hồi phục từ sự chấn nhiếp của long uy, Lâm Dạ đã trong nháy mắt lao đến trước mặt nó, trực tiếp tóm lấy chiếc sừng gãy của nó, rồi dùng sức quật mạnh xuống dưới. Oanh! Trong nháy mắt, chỉ thấy một luồng lưu quang màu tím thô to đột ngột bắn mạnh xuống dưới, tức thì nện vào mặt đất, trong tiếng oanh vang dội, làm văng lên bụi đất ngập trời, bao phủ một mảng rừng lớn. Ngay sau đó, đôi cánh đấu khí sau lưng Lâm Dạ khẽ rung, hắn lao vào màn bụi, trực tiếp cùng Tử Tinh Dược Sư Vương giao chiến tay đôi. Đáng tiếc, Tử Tinh Dược Sư Vương hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Dạ sau khi được thông phệ tổ long võ hồn phụ thể. Cuối cùng, dưới sự vùi dập của hắn, nó chỉ có thể rên rỉ cầu xin tha mạng. Loài người, ta chịu thua. Ta chịu thua. Các ngươi không phải muốn tử linh tinh của ta sao, ta cho các ngươi là được. Bị Lâm Dạ đánh cho một trận tơi bời, khuôn mặt sư tử sưng vù, đôi mắt một bên xanh một bên tím. Ngay cả chiếc sừng xoắn ốc độc giác vốn đã bị phong chi cực, vẫn sát của Vân Vận chém đứt, nay lại bị Lâm Dạ làm gãy thêm một đoạn nữa. Điều này khiến Tử Tinh Dược Sư Vương không khỏi kêu thảm, hướng về Lâm Dạ cầu xin tha thứ. Nghĩ cũng hay nhỉ. Nếu ngươi đưa ra ngay từ đầu thì thôi, bây giờ đánh thua rồi mới chịu thua, đời nào có chuyện tốt như vậy. Lâm Dạ dùng long trảo khổng lồ bóp lấy cổ Tử Tinh Dược Sư Vương, đôi cánh đấu khí sau lưng phe phẩy, giữ nó lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nói. Loài người, các ngươi muốn bao nhiêu, ta cho là được. Nghe Lâm Dạ nói, cảm nhận được chiếc long trảo như gông sắt trên cổ, Tử Tinh Dược Sư Vương chịu đựng cơn đau kịch liệt, không khỏi nghiến răng nói. Muốn bao nhiêu? Ngươi bây giờ là bại tướng dưới tay ta. Chỉ cần ta muốn, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Giết ngươi rồi, tử linh tinh của ngươi đều là của ta, ngươi lấy tư cách gì mà bàn điều kiện với ta? Lâm Dạ tiếp tục cười lạnh. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Tử Tinh Dực Sư Vương vừa tức giận vừa uất ức hỏi. Rất đơn giản, ta bây giờ đang cần một con tọa kỵ. Chỉ cần ngươi làm tọa kỵ cho ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng. Lâm Dạ cười nhạt, nói. Loài người đáng chết, ngươi đừng hòng. Ta, Tử Tinh Dực Sư Vương, dù sao cũng là vương giả của ma thú sơn mạch, muốn bản vương làm tọa kỵ cho ngươi, nằm mơ giữa ba ngày đi. Nghe Lâm Dạ muốn mình làm tọa kỵ, Tử Tinh Dực Sư Vương nổi giận. Nằm mơ giữa ba ngày. Ngươi đã không đồng ý, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Nghe nói ngươi còn có mấy đứa con, ngươi không làm tọa kỵ của ta, vậy ta đành đi bắt con của ngươi vậy. Chỉ là cần nuôi mấy năm, đến lúc đó nuôi lớn rồi, cũng là một tọa kỵ không tồi. Nghe Tử Tinh Dực Sư Vương từ chối, Lâm Dạ lại cười trầm thấp, nói ra những lời khiến nó vô cùng sợ hãi. Tên loài người này là ma quỷ sao? Lại dám dùng con của ta để uy hiếp ta. Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng tràn đầy phẫn nộ và giằn xé. Là vương giả của ma thú sơn mạch, tôn nghiêm không cho phép nó trở thành tọa kỵ của con người. Nhưng nghĩ đến nếu nó chết đi, con của nó sẽ bị con người bắt đi, cuối cùng vẫn sẽ trở thành tọa kỵ của tên loài người đáng chết này. Điều này khiến Tử Tinh Dực Sư Vương cảm thấy vô cùng bất lực. Tuy nhiên, nếu ngươi thần phục ta, dù mất đi tôn nghiêm, nhưng ngươi sẽ nhận được lợi ích. Thứ nhất, ta là một luyện dược sư, hiện tại đã là ngũ phẩm. Ta học luyện dược chưa đến 3 năm đã trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Trong vòng 2 năm tới, ta tự tin có thể trở thành lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Khi ta trở thành thất phẩm luyện dược sư, ta có thể luyện chế hóa hình đan. Ngươi chỉ cần ăn hóa hình đan là có thể hóa thành hình người, sở hữu tốc độ tu luyện của con người và tuổi thọ của ma thú. Thử nghĩ xem, đó là một chuyện hạnh phúc biết bao. Hơn nữa, nếu ngươi nguyện ý trở thành tọa kỵ của ta, sau này ta tất nhiên sẽ luyện chế đan dược cho ngươi. Ngươi sẽ có hy vọng trở thành ma thú cấp 7. Còn do dự gì nữa, chẳng qua chỉ là chút thể diện thôi. Chẳng lẽ hy vọng đột phá cấp 7 đang ở ngay trước mắt, ngươi vẫn muốn chọn cái chết sao? Cùng là ma thú cấp 6, Hoàng thất Gia Mã Đế quốc cũng có U Hải giao thú cấp 6 làm hộ quốc thần thú. Ma thú khác có thể thần phục con người, tại sao ngươi lại không thể? Sau khi uy hiếp xong Tử Tinh Dực Sư Vương, Lâm Dạ đổi giọng, lại bắt đầu dùng lợi ích để dụ dỗ nó như một con quỷ. Trước sự sống và cái chết, có lẽ sẽ có kẻ vì tôn nghiêm mà chọn cái chết. Nhưng nếu ở bên phía sự sống còn có con cái và hy vọng đột phá, hắn không tin còn có kẻ nào, dù là người hay thú, sẽ chọn cái chết. Nghe những lời của Lâm Dạ, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng vô cùng đau khổ và giằng xé. Nhưng cuối cùng, nó vẫn ủ rũ cúi đầu sư tử xuống, nói, ta nguyện ý thần phục rất tốt. Ngươi đã có một lựa chọn đúng đắn. Tiếp theo, hãy đưa chúng ta đến hang ổ của ngươi đi. Sau khi Tử Tinh Dực Sư Vương đồng ý thần phục, Lâm Dạ lập tức buông lỏng long trảo, cười nhạt một tiếng, rồi nhảy lên ngồi trên lưng nó. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng như đã chấp nhận số phận, vỗ cánh bay về hướng hang ổ của mình, cuối cùng hạ xuống trước cửa động. Thấy Lâm Dạ thu phục được Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận ở phía sau vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng đi theo. Đám ma thú xung quanh, sau khi Tử Tinh Dực Sư Vương bị đánh bại đã im như ve sầu mùa đông. Nay thấy nó thần phục Lâm Dạ, càng không dám thở mạnh. Ngồi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, Lâm Dạ đi thẳng vào sâu trong hang động. Trên vách động xung quanh bắt đầu xuất hiện vô số tinh thể màu tím. Khi đến nơi sâu nhất của hang động, ở trung tâm đột nhiên xuất hiện một đài cao bằng tử tinh, phía trên kết nối với một quả cầu màu tím. Đây là bản sinh tử tinh nguyên. Khi thấy quả cầu màu tím, Vân Vận không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cái đó chủ nhân, bản sinh tử tinh nguyên này là khẩu phần ăn của con ta đó. Thấy Lâm Dạ cũng đang nhìn chằm chằm vào bản sinh tử tinh nguyên, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức sợ hắn cũng nhắm đến nó. Dù sao đây cũng là một bảo vật hiếm có. Điều này khiến nó không khỏi cẩn thận thăm dò. Yên tâm. Ta chưa mất mặt đến mức phải tranh giành khẩu phần ăn với con của ngươi đâu. Lâm Dạ nghe ra được sự lo lắng của Tử Tinh Dực Sư Vương, không khỏi lườm nó một cái, lạnh nhạt nói. Đối với Tiêu Viêm lúc đầu trong tiểu thuyết, bản sinh tử tinh nguyên có lẽ là bảo vật hiếm có, nhưng đối với Lâm Dạ bây giờ thì cũng chỉ thường thôi. Trong mắt hắn, công dụng hữu ích nhất của bản sinh tử tinh nguyên có lẽ là làm thức ăn cho thất thải thôn thiên mãn mới sinh. Nhưng bây giờ ý thức mới của thất thải thôn thiên mãn đã bị Lâm Dạ rút ra, rót vào thai nhi của một phụ nữ xà nhân tộc. Trong cơ thể thất thải thôn thiên mãn bây giờ chỉ có ý thức của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nên cũng không cần đến bản sinh tử tinh nguyên. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối với con của nó, bản sinh tử tinh nguyên vô cùng quý giá. Nếu Tử Tinh Dực Sư Vương con khi ở cấp 4 có thể nuốt hết bản sinh tử tinh nguyên, nó có thể trực tiếp đột phá lên cấp 5, điều này không nghi ngờ gì có thể giảm bớt rất nhiều năm khổ tu. Vân Vận tông chủ, người lên đó lấy vài viên tử linh tinh đi. Nhìn đài tử tinh được hình thành từ tử linh tinh trước mặt, Lâm Dạ quay sang nói với Vân Vận. Nghe vậy, Vân Vận cũng hồi phục từ cơn chấn động khi nhìn thấy bản sinh tử tinh nguyên. Sau khi bình ổn tâm trạng, nàng tiến lên, dùng kiếm chém xuống 3 khối tử linh tinh từ trên đài. Nhiêu đây đủ chưa? Nếu không đủ, cứ lấy thêm một ít. Thấy Vân Vận chỉ lấy 3 khối tử linh tinh, so với cả đài tử tinh thì chỉ như muối bỏ bể, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Không cần, đã đủ rồi. Vân Vận lắc đầu. Được rồi, nếu đã vậy, chúng ta trở về thôi. Tử Tinh Dực Sư Vương, đến Thanh Sơn Trấn. Khi Vân Vận đã lấy đủ tử linh tinh, chuyến đi ma thú sơn mạch lần này coi như kết thúc mỹ mãn. Lâm Dạ lập tức nhìn xuống Tử Tinh Dực Sư Vương dưới thân, khẽ ra lệnh. Đối với Tử Tinh Dực Sư Vương, mặc dù Lâm Dạ không có ý định để nó ở lại Thanh Sơn Trấn, nhưng đã thu phục được nó thì tất nhiên phải mang về cho Tuyết Đế xem. Sau đó, hắn sẽ dùng pháp khí để thiết lập phương thức liên lạc giữa hai người. Về sau nếu tổng bộ Vũ Hồn Điện ở Thanh Sơn Trấn gặp nguy hiểm mà hắn không có mặt, sẽ phải dựa vào Tử Tinh Dực Sư Vương để bảo vệ. Sau khi thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương, Lâm Dạ không ở lại Thanh Sơn Trấn quá lâu mà liền đi đến Ô Thản Thành gặp Tiểu Y Tiên và Bích Cơ. Cuối cùng, Tiểu Y Tiên vẫn không thể tránh khỏi việc kích hoạt ách nan độc thể, và sau đó được Lâm Dạ mang theo bên mình. Kế đó, Lâm Dạ đến ốc đảo của xà nhân tộc trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ và ở lại đó cho đến tận bây giờ. Thời gian một năm lặng yên trôi qua. Hẹn ước 3 năm giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đã rất gần kề. Trong một năm này, nhờ sự trợ giúp của nhiều yếu tố, tu vi của Lâm Dạ đã đột phá đến cảnh giới thất tinh đấu vương, và thuật luyện dược cũng đã đạt đến trình độ lục phẩm luyện dược sư. Kỳ hạn một năm đã đến, theo như ước định với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ chuẩn bị cùng nàng đến Gia Mã Đế Đô để tranh thủ không gian sinh tồn cho xà nhân tộc. Đương nhiên, sở dĩ định vào thời điểm một năm sau cũng là để bắt kịp hẹn ước 3 năm của Tiêu Viêm. Vì đã cướp đi phần quyết, Lâm Dạ cũng không biết Tiêu Viêm có thể chiến thắng trong cuộc hẹn ước 3 năm hay không. Nhưng thắng thua trong cuộc hẹn này không quan trọng, quan trọng là Tiêu Viêm không thể chết. Lâm Dạ cần đảm bảo Tiêu Viêm có thể đến được Trung Châu, khuấy đảo gió mưa ở đó, thu hút sự chú ý của Hồn Điện và Hồn Tộc, như vậy mới có thể tạo ra không gian phát triển cho hắn. Lâm Dạ không muốn phải đối mặt với đại bốt Hồn Tộc khi mình còn đang trong giai đoạn phát triển. Vì vậy, Lâm Dạ cần phải cứu Tiêu Viêm một mạng vào lúc cần thiết. Dù sao vì sự tham gia của hắn, Tiêu Viêm đã mất đi ba sự trợ giúp lớn là Dược Trần, Hải Ba Đông và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Bây giờ, hắn chuẩn bị mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Hải Ba Đông đến Gia Mã Đế Đô. Đây chính là Gia Mã Đế Đô sao? Quả nhiên phồn hoa hơn nhiều so với thành trì của xà nhân tộc chúng ta. Bay một mạch từ Sa Mạc Tháp qua Nhĩ đến Gia Mã Đế Quốc, khi nhìn thấy tòa thành trì nguy nga, rộng lớn ở phía xa, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, người đã hóa thành hình người và mặc một bộ trang phục không mấy nổi bật, không khỏi có chút phức tạp mà lạnh lùng nói. Đương nhiên rồi, xà nhân tộc các ngươi có bao nhiêu người, còn loài người chúng ta có bao nhiêu người? Chỉ riêng người ở Gia Mã Đế Đô này, e rằng đã nhiều hơn toàn bộ xà nhân tộc các ngươi cộng lại. Hải Ba Đông khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, tỏ vẻ rất tự hào. Nếu xà nhân tộc chúng ta có môi trường sống ưu việt như vậy, số lượng và thành trì của chúng ta tuyệt đối sẽ không kém loài người các ngươi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hừ lạnh một tiếng. Điều này khiến Hải Ba Đông lập tức cứng họng, không biết nên phản bác thế nào. Được rồi, đừng ồn ào nữa, sắp đến rồi. Một bên, Lâm Dạ khẽ nhíu mày, ngăn cản cuộc tranh luận của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Hải Ba Đông. Bởi vì họ sắp vào đến Gia Mã Đế Đô. Cả ba từ trên không trung hạ xuống một khu rừng nhỏ bên ngoài Gia Mã Đế Quốc, sau đó đi qua cổng thành, tiến vào trong đế đô. Mặc dù lần này đến để gây chuyện, nhưng trong mắt Lâm Dạ, lần này càng giống một cuộc đàm phán hơn. Hắn sẽ dùng thực lực của mình và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương để uy hiếp, ép buộc Gia Hình Thiên phải khoanh ra một khu vực trong Gia Mã Đế Quốc giao cho xà nhân tộc. Nếu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ là đấu hoàng, chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng liên thủ của tất cả cường giả đấu vương và đấu hoàng trong Gia Mã Đế Quốc. Nhưng bây giờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã là đấu tông. Đấu giả cấp bậc đấu vương, nàng có thể một tát đập chết. Cấp bậc đấu hoàng, nàng cũng có thể dễ dàng giết chết. Vì vậy, cuộc đàm phán lần này, cơ bản là đã nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, Lâm Dạ biết, Thái Thượng Tông chủ Vân Lam Tông là Vân Sơn có lẽ cũng đã trở thành đấu tông. Nhưng trong một năm này, tu vi đấu khí của Lâm Dạ tuy chỉ tăng lên mấy sao, nhưng thần vị của hắn cũng đã gần hoàn thành. Hồn hoàn của Cửu Linh Tiên Đường đã mở khóa toàn bộ, võ hồn chân thân của Thôn Phệ Tổ Long võ hồn cũng đã mở khóa. Chiến lực của Lâm Dạ bây giờ, cho dù là trong hàng ngũ đấu tông, cũng là tồn tại vô địch. Cho nên dù Vân Sơn đã trở thành đấu tông, Lâm Dạ cũng vẫn không để vào mắt. Sau khi đến Gia Mã Đế Đô, Lâm Dạ liền dẫn Hải Ba Đông và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đi thẳng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đối với ba loại tài liệu cần thiết để hồi sinh dược lão, gồm sinh cốt dung huyết đan, tinh tủy huyết mạch của ma thú cấp 7 và một bộ hài cốt của cường giả đấu tông, Lâm Dạ đã có kế hoạch. Trong đó, tinh tủy huyết mạch của ma thú cấp 7, hắn biết làm thế nào để có được. Đó là trong buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành thuộc Hắc Giác Vực sắp tới, có thể lấy được từ một bộ thây khô của Thiên Yêu Hoàng. Còn hài cốt của cường giả đấu tông, chỉ cần đến Trung Châu là có thể tùy tiện lấy được, miễn là có đủ thực lực. Nhưng về phần sinh cốt dung huyết đan, chủ dược cần có quá phiền phức để lấy được, còn dược liệu phụ trợ thì nhiều đến đáng sợ, nên Lâm Dạ đã nhờ Nhã Phi giúp thu thập. Tuy nhiên, nửa năm trước, Nhã Phi đã được điều từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Ô Thản Thành đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế Đô. Vì khoảng cách xa xôi, Bích Cơ và Nhã Phi không tiện liên lạc. Nhân chuyến đi này, Lâm Dạ cũng tiện thể đến xem đã thu thập được bao nhiêu dược liệu. Trên đường, sau khi hỏi thăm người qua đường, Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đi một mạch đến trước phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Đế Đô. Nhìn phòng đấu giá trước mặt, Lâm Dạ không khỏi có chút cảm khái trong lòng. Đúng là một tòa phòng đấu giá cực lớn. So với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Ô Thản Thành, phòng đấu giá ở đây chiếm diện tích lớn hơn, kiến trúc cũng lộng lẫy hơn nhiều. Còn nếu so với phòng đấu giá ở Vị Diện Đấu La, phòng đấu giá của Thế Giới Đấu Phá Thương Khung có phong cách rõ ràng thô kệch hơn một chút. He he, bao năm không gặp, thật đúng là có chút hoài niệm a. Một bên, nhìn phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ trước mắt, Hải Ba Đông hai tay khoanh vào trong ống tay áo rộng, không khỏi cười hắc hắc, trong lòng có chút xúc động. Trước đây, ông ta cũng từng là một thành viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đáng tiếc ông đã rời khỏi nơi này mười mấy năm, bây giờ đã có chút không nhận ra. Đi thôi, chúng ta vào trong. Sau khi cảm khái xong, Lâm Dạ liền dẫn Hải Ba Đông và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến vào bên trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế Đô quả thật phi phàm. Ở phòng đấu giá mễ đặc nhĩ tại Ô Thản Thành, đại sảnh chỉ được lát bằng đá cẩm thạch. Nhưng đại sảnh của phòng đấu giá mễ đặc nhĩ ở Đế Đô lại được lát bằng gạch thủy tinh trắng loãng, trông cực kỳ hoa lệ. Trong toàn bộ đại sảnh, có mấy cái quầy hàng. Gần mỗi quầy hàng đều có một đội hộ vệ thực lực cường hãn canh gác, duy trì trật tự. Khi tiến vào đại sảnh, Lâm Dạ đi thẳng đến một quầy không có người, sau đó lấy ra một tấm thẻ đen, đưa cho nữ nhân viên sau quầy. Trong phòng đấu giá của các ngươi có phải có một vị tiểu thư tên là Nhã Phi không? Ta tên Lâm Dạ, phiền ngươi cho người đi tìm cô ấy qua đây một chút, cứ nói Lâm Dạ tìm cô ấy. Lâm Dạ trực tiếp mở miệng nói. Vâng vâng, phiền tiên sinh chờ một chút. Nhìn thấy tấm thẻ đen trong tay Lâm Dạ, nữ nhân viên vô cùng kinh ngạc, giọng nói cũng có chút run rẩy. Bởi vì thẻ đen, đó chính là thẻ khách quý tôn quý nhất của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngay cả trong Gia Mã Đế Đô, cũng chỉ có tộc trưởng của các gia tộc đỉnh cấp và một số người cực kỳ tôn quý mới có tư cách nhận được. Nhưng những người này rất ít khi đưa ra thẻ đen, bởi vì với thân phận của họ, khuôn mặt còn dễ dùng hơn cả thẻ đen nhiều. Không ngờ rằng, cô lại có thể nhìn thấy một người đưa ra thẻ đen. Vì Lâm Dạ đưa ra thẻ đen, nữ nhân viên không dám thất lễ, vội vàng gọi một hộ vệ bên cạnh đến, bảo anh ta đi thông báo cho Nhã Phi rằng có người tìm. Không bao lâu sau, theo tiếng bước chân, chỉ thấy trên hành lang phía sau phòng đấu giá, một nữ tử diễm lệ trong bộ cẩm bào đỏ thắm bó sát người, tôn lên vóc dáng cao gầy cùng những đường cong quyến rũ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười mê người, bước những bước sen uyển chuyển, mang theo một làn gió thơm tiến về phía Lâm Dạ. Chính là Nhã Phi. Lâm Dạ đại sư, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lâm Dạ, Nhã Phi mỉm cười quyến rũ, dùng tay ngọc vuốt lọn tóc mai. Khoảnh khắc đó toát ra phong tình mê người, thu hút sự chú ý của rất nhiều đấu giả nam trong đại sảnh. Lâm Dạ đại sư đến đây là để lấy những dược liệu mà ngài đã nhờ ta thu thập trước đây sao? Nhã Phi tiếp tục cười tủm tỉm hỏi. Đúng vậy, không biết đã thu thập được bao nhiêu rồi? Lâm Dạ gật đầu, hỏi. Những dược liệu mà Lâm Dạ đại sư muốn thu thập đều vô cùng hiếm thấy. Dù cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta đã huy động tất cả các phòng đấu giá trên toàn quốc để tìm kiếm, nhưng cũng chỉ mới thu thập được hơn một nửa, vẫn chưa đủ. Nếu Lâm Dạ đại sư muốn, bây giờ ta có thể dẫn ngài đi lấy. Nhã Phi suy nghĩ rồi trả lời. Vậy dẫn ta đến đó xem một chút đi. Đã đến đây rồi, Lâm Dạ cũng không muốn tay không trở về, vì vậy nói. Dưới sự dẫn dắt của Nhã Phi, bốn người rời khỏi đại sảnh, đi theo hành lang về phía sau của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Những dược liệu mà Lâm Dạ nhờ Nhã Phi thu thập đều được cất giữ trong kho, cần phải đến kho để lấy. Người phụ nữ này là ai, trông không giống người bình thường, lại còn xinh đẹp như vậy. Khi dẫn Lâm Dạ đi về phía kho hàng, Nhã Phi chú ý đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi bên cạnh hắn, không khỏi thầm nghĩ. Dẫn theo Lâm Dạ, đi qua một hành lang dài, cuối cùng bốn người dừng lại ở một cầu thang có mấy người canh gác. Đây là lối vào khu vực văn phòng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, còn kho hàng thì ở sâu hơn bên trong. Nhã Phi trưởng lão. Nhìn thấy Nhã Phi, mấy thị vệ canh gác ở đầu cầu thang lập tức vội vàng cung kính cúi chào. Nhã Phi sau khi được triệu về đã đảm nhiệm chức vụ giám sát trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, địa vị và quyền hạn đều không thấp. Được rồi, các ngươi tránh ra đi. Mấy vị này là khách quý của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta dẫn họ đến kho hàng lấy một vài thứ. Nhìn các thị vệ trước mặt, Nhã Phi môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói. Cái này nghe Nhã Phi nói, mấy thị vệ nhìn nhau, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn tránh ra. Kho hàng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tuy cấm người ngoài tiếp cận, nhưng Nhã Phi là giám sát trưởng lão, lại còn nói là dẫn khách quý đến, họ cũng không dám ngăn cản. Nhưng ngay lúc Nhã Phi sắp dẫn ba người Lâm Dạ lên lầu, từ trên lầu, theo tiếng bước chân, vài bóng người lập tức đi xuống. Lâm Dạ nhìn qua, người đi đầu lại là một thanh niên mặc áo gấm. Thanh niên có tướng mạo khá tuấn tú, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, rõ ràng là do túng dục quá độ, đi đứng cũng có chút loạn choạng. Bên cạnh thanh niên còn có mấy hộ vệ mặt mày nịnh nọt. Nhìn thấy thanh niên trên lầu, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, cảm thấy có thể sẽ có chút phiền phức. Nhã Phi, đây là khu vực văn phòng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng ta, sao ngươi có thể dẫn người ngoài vào? Đứng trên cầu thang, nhìn thấy Nhã Phi và Lâm Dạ đứng rất gần, thanh niên mặt tái nhợt trong mắt lập tức lóe lên một tia ghen tuông nồng đậm, sau đó dùng giọng điệu âm lãnh nói. Hắn vốn đang làm việc trong khu văn phòng, đột nhiên nghe thuộc hạ báo rằng Nhã Phi và một thanh niên lạ mặt có cử chỉ vô cùng thân mật. Điều này khiến hắn lập tức nổi cơn tam bành, vội vã chạy ra, không ngờ quả nhiên thấy có gã đàn ông lạ nào đó muốn động vào Nhã Phi của hắn. Thật là hết sức vô lý. Với địa vị của hắn trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cộng thêm thiên phú tu luyện của mình, hắn luôn là người được trọng vọng nhất trong gia tộc. Chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay là có không biết bao nhiêu phụ nữ sẵn lòng trèo lên giường của hắn. Nhưng Nhã Phi lại luôn không chịu khuất phục, điều này khiến hắn rất tức giận. Tuy nhiên, đối với một con ngựa bất kham như Nhã Phi, hắn không những không mất đi hứng thú, mà ngược lại còn càng muốn chiếm được. Một người phụ nữ mà hắn đã coi là của riêng, kẻ nào muốn động vào, hắn sẽ muốn kẻ đó chết. Lôi Lạch, ngươi hết lần này đến lần khác tìm ta gây phiền phức, thậm chí không màng đến lợi ích của gia tộc, trong mắt ngươi còn có gia tộc sao? Vị này là Lâm Dạ đại sư đại danh đỉnh đỉnh, người lãnh đạo của Vũ Hồn Điện, càng là đối tác hợp tác quan trọng của gia tộc. Ngươi dám mạo phạm Lâm Dạ đại sư, còn không mau xin lỗi ngài ấy. Nhìn thấy bộ dạng túng dục quá độ của Lôi Lạch, trong mắt Nhã Phi lóe lên một tia chán ghét sâu sắc, không khỏi lập tức chụp mấy cái mũ lớn lên đầu Lôi Lạch, đồng thời phẫn nộ quát. Lâm Dạ đại sư. Nghe Nhã Phi nói, Lôi Lạch lại khinh thường cười phá lên. Nhã Phi, ngươi có phải mắt kém rồi không, chỉ một tên tiểu tử thế này mà cũng là đại sư. Ta biết ngươi không ưa ta, nhưng ngươi thích mấy tên trẻ tuổi như vậy thì cứ nói thẳng, cần gì mượn danh đại sư, khách quý để đưa tình nhân vào khu vực văn phòng của phòng đấu giá chúng ta. Ta thấy chính ngươi mới là người lạm dụng quyền hạn của giám sát trưởng lão. Ta phải báo cáo gia tộc tố giác ngươi mới đúng. Ngươi. Nghe Lôi Lạch nói, Nhã Phi tức muốn chết. Nàng thật sự không ngờ trong gia tộc lại có loại công tử bột vô dụng thế này, đến cả đầu óc cũng không có, e là túng dục quá độ đến mức mất cả não rồi. Cái gì mà nàng đưa tình nhân vào khu vực văn phòng, một sai lầm cấp thấp như vậy, sao nàng có thể phạm phải? Mặc dù Nhã Phi biết, tên Lôi Lạch này ỷ vào thiên phú tu luyện không tồi, lại có một người ông là trưởng lão, nên luôn là mưa làm gió trong gia tộc. Nhắm trúng người phụ nữ nào, bất kể là dùng lợi dụ hay uy hiếp, đều phải chiếm đoạt cho bằng được. Nhưng Nhã Phi không thể ngờ, loại người này lại không có đầu óc đến thế, làm việc gì cũng không thèm tìm hiểu trước. Không xem người mình sắp đắc tội, có phải là người mình có thể đắc tội nổi hay không? Cứ đường đột đắc tội người khác như vậy, e rằng cả gia tộc cũng bị liên lụy. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ và vị Lâm Dạ đại sư này đang hợp tác rất tốt. Nếu vì chuyện này mà đắc tội người ta, để họ đi hợp tác với phòng đấu giá khác, đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tuyệt đối sẽ là một đòn giáng mạnh. Dù sao thì cả hồn đạo khí chất lượng cao của Vũ Hồn Điện, lẫn hồn cốt, đều là những vật phẩm đấu giá đỉnh cấp tuyệt đối không thiếu người mua, hoàn toàn có thể chống đỡ cho một phòng đấu giá hàng đầu. Nhưng đối với sự tức giận của Nhã Phi, Lâm Dạ lại nghĩ trực tiếp hơn nhiều. Nghe những lời vũ nhục của Lôi Lạch ở trên, sắc mặt Lâm Dạ lạnh đi, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã lao lên cầu thang, đứng trước mặt Lôi Lạch. Sau đó, trong sự kinh ngạc của Lôi Lạch, Lâm Dạ trực tiếp vung một bạt tay lên mặt hắn. Bốp. Một tiếng, Lôi Lạch bị tát bay ra sau, cả người va sầm vào bức tường, lún cả vào trong đó. Tiếng động đột ngột đã kinh động đến tất cả mọi người trong khu vực văn phòng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đây chính là cái gọi là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sao? Lại để một tên công tử bột vô dụng đảm nhiệm chức vụ quan trọng, còn bắt nạt đến cả trên đầu ta. Xem ra ta cần phải suy nghĩ lại, có nên tiếp tục hợp tác với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nữa hay không? Sau khi một tát đánh bay Lôi Lạch vào tường, Lâm Dạ nhìn đám thị vệ bên cạnh đang sợ hãi run rẩy, rồi lạnh lùng nói. Lâm Dạ đại sư, xin đừng. Nghe Lâm Dạ nói, Nhã Phi trong lòng kinh hãi, cảm thấy chuyện tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Nàng vội vàng leo lên cầu thang, mặt đầy khẩn thiết nói với Lâm Dạ. Lâm Dạ đại sư, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta gia nghiệp lớn, thật sự không thể quản hết mọi người trong gia tộc. Trong gia tộc luôn có những con sâu mọc thích nhét người vào phòng đấu giá, việc này chúng ta cũng không thể nào điều tra hết được. Mong đại sư thông cảm, chuyện hôm nay, chúng ta nhất định sẽ cho đại sư một lời giải thích thỏa đáng. Chết tiệt! Tên khốn nhà ngươi, dám đánh lén ta. Tất cả lên cho ta, hôm nay nhất định phải cho tên tiểu tử này biết tay. Bị một tát của Lâm Dạ khảm vào tường, Lôi Lạch đầu óc choáng váng, không nghe được cuộc đối thoại giữa Nhã Phi và Lâm Dạ. Sau khi tỉnh táo lại, hắn lập tức ôm khuôn mặt sưng vù, tức giận chỉ vào Lâm Dạ, ra lệnh cho đám hộ vệ bên cạnh đi dạy dỗ hắn. Nhưng đối với Lôi Lạch, kẻ cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, gần như không bao giờ chiến đấu, đám hộ vệ lại khác. Họ là những người được chọn ra để bảo vệ Lôi Lạch vì năng lực chiến đấu xuất chúng, tự nhiên biết Lâm Dạ không phải là người mình có thể chọc vào. Lại thêm cuộc đối thoại giữa Lâm Dạ và Nhã Phi, đám hộ vệ run lẩy bẩy, không dám động đậy. Ồn nào. Nghe Lôi Lạch gầm thét, Lâm Dạ chỉ cảm thấy như có con ruồi vo ve bên tai, ánh mắt không khỏi càng thêm lạnh lẽo. Hắn trực tiếp tung một cước đá thẳng vào bụng Lôi Lạch vừa mới trèo ra khỏi tường. Cú đá khiến Lôi Lạch trừng cả mắt ra, cả người phanh một tiếng, lại một lần nữa bị khảm vào tường, lần này còn sâu hơn, rồi ngất đi. Chuyện hôm nay, bảo Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn của gia tộc các ngươi tới gặp ta, cho ta một lời giải thích, nếu không thì việc hợp tác của chúng ta có thể kết thúc được rồi. Lạnh lùng liếc qua Lôi Lạch, Lâm Dạ quay đầu nói với Nhã Phi. Vâng, nghe Lâm Dạ nói, Nhã Phi trong lòng khổ sở. Vốn dĩ khó khăn lắm mới gặp được Lâm Dạ, đây là cơ hội tốt để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Vũ Hồn Điện thắt chặt tình cảm, kết quả lại thành ra thế này. Điều này khiến Nhã Phi trong lòng không khỏi vô cùng phẫn nộ với Lôi Lạc. Một tên phế vật vô dụng, công tử bột như vậy, không nên vì cái gọi là thiên phú tu luyện tạm được mà tùy tiện làm bậy. Có trời mới biết, loại người này sau này có gây ra cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ kẻ địch không thể chọc vào hay không. Tuy nhiên, điều khiến tâm trạng Nhã Phi tốt hơn một chút là, lần này Lôi Lạc đã chọc phải Lâm Dạ. Để cho Lâm Dạ một lời giải thích, gia tộc Lôi Lạc về cơ bản là xong đời. Sau này nàng có thể không cần bị Lôi Lạc quấy rầy nữa. Nửa canh giờ sau, tại dinh thự của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, trong đại sảnh tiếp khách. Vì sự tùy tiện làm bậy của Lôi Lạc, Lâm Dạ, người đang tức giận với vẻ mặt âm trầm, được mời đến ngồi trong đại sảnh tiếp khách của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, do Nhã Phi chiêu đãi. Xung quanh có mấy lão giả tóc hoa râm ngồi đó, có người mặt đầy vẻ thở dài, có người lại vui mừng, có người thì vuốt râu, mặt mày thản nhiên, ra vẻ không liên quan đến mình. Không lâu sau, ở cửa đại sảnh tiếp khách, một lão giả tóc trắng mặt hoa bào bước nhanh vào. Lâm Dạ đại sư, nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Nhìn thấy Lâm Dạ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức cười ha hả, chắp tay chào Lâm Dạ. Đằng Sơn tộc trưởng khách khí rồi. Lâm Dạ cũng đáp lễ, nhưng giọng điệu lại rất hờ hững. Điều này khiến nụ cười trên mặt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trở nên có chút gượng gạo, trong lòng thầm mắng. Đây là chuyện quái gì vậy? Vốn dĩ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ vì đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với Vũ Hồn Điện, được cung cấp một lượng lớn ma đạo khí tốt và loại ma đạo khí đặc thù gọi là hồn cốt, không chỉ khiến danh tiếng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ càng thêm vang dội, mà thực lực trong gia tộc cũng đã tăng lên không ít. Nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ, trong gia tộc lại có tên có mắt không trồng đi mạo phạm vị đại sư này? Lâm Dạ đại sư trước mắt, không chỉ là đại sư chế tạo ma đạo khí, mà còn là thần tử và người lãnh đạo của Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện tuy chưa đạt đến cấp độ thế lực hàng đầu của Gia Mã Đế Quốc, nhưng cũng là một thế lực khu vực hùng mạnh. Dựa vào việc chế tạo ma đạo khí và loại hồn cốt này, tương lai Vũ Hồn Điện thậm chí có hy vọng trở thành một thế lực lớn như Vân Lam Tông. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, Lâm Dạ đại sư trước mắt lại là một đấu vương. Một đấu vương hơn 20 tuổi, tương lai không cần nói đấu hoàng, ngay cả đấu tông cũng có thể đạt tới. Đây sao có thể là người mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ có thể chọc vào? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ có tiền đến đâu, nhưng thế giới này là nơi thực lực vi tôn. Nghĩ đến đây, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức hít sâu một hơi, hướng ra ngoài quát lớn một tiếng. Người đâu, mang Lôi Lạc và Leo vào cho ta. Theo lời của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, mấy hộ vệ bên ngoài lập tức áp giải Lôi Lạc, người mặc cẩm y rách rưới, mặt sưng phù như đầu heo, cùng một lão giả run rẩy đi vào, sau đó bắt cả hai quỳ xuống trước mặt Lâm Dạ. Lôi Lạc, hôm nay ngươi dám mạo phạm Lâm Dạ đại sư, phải chịu tội gì? Nhìn Lôi Lạc đang quỳ dưới đất, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức phẫn nộ quát. Tộc trưởng, con bị oan. Con không biết vị Lâm Dạ đại sư này, chỉ nghe nói Nhã Phi mang người ngoài vào khu vực văn phòng của phòng đấu giá, con đi ngăn cản, ai ngờ lại mạo phạm đại sư. Con cũng là làm việc công bằng mà thôi. Đối mặt với tiếng gầm của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Lôi Lạc lại kêu oan, tìm cách thoát tội cho mình. Đúng đúng đúng. Cháu của ta nói không sai, là Nhã Phi dẫn người xông vào khu vực văn phòng của phòng đấu giá trước, cháu ta vì quá sốt sắng duy trì trật tự nên mới vô ý đụng phải Lâm Dạ đại sư. Tất cả là lỗi của Nhã Phi. Một bên, trưởng lão Leo cũng mặt mày oan uổng mà phụ họa, đổ hết trách nhiệm lên đầu Nhã Phi. Ông ta nghĩ, ông ta là trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cháu trai Lôi Lạc cũng là thiên tài được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Cho dù gia tộc không muốn dễ dàng đắc tội với vị Lâm Dạ đại sư trước mắt này, nhưng chẳng qua chỉ là cho một lời giải thích mà thôi, dùng Nhã Phi này là được rồi. Tộc trưởng không thể nào thật sự dùng hai ông cháu họ để làm lời giải thích cho cái gọi là Lâm Dạ đại sư này được. Nhưng một bên, nghe Lôi Lạc và Leo hai ông cháu ngay trước mặt mình bị đặt, lửa giận trong lòng Lâm Dạ bùng lên, đột nhiên vỗ một chưởng lên tay viện ghế. Các ngươi dám nói dối ngay trước mặt ta, có phải cảm thấy ta dễ bắt nạt lắm không? Trước khi Nhã Phi dẫn ta đến, đã nói rõ thân phận của ta, các ngươi không thèm để vào lòng, còn dám khiêu khích ta. Hôm nay ta muốn xem gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi xử lý chuyện này thế nào. Thấy Lâm Dạ càng thêm tức giận, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng cũng càng thêm nổi giận. Vốn dĩ ông ta muốn để Lôi Lạc nhận lỗi, tranh thủ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, kết quả không ngờ lại càng làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Có phải là trước đây ông ta quá nhân từ, đến mức Leo và Lôi Lạc này dám nói dối ngay trước mặt ông ta? Nhưng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại không nghĩ rằng, dưới sự ngầm đồng ý của ông ta, không khí trong toàn bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chính là như vậy. Những trưởng lão có thực lực và những thiên tài có thiên phú trong tộc luôn là đối tượng được cưng chiều nhất. Giống như việc Lôi Lạc làm mưa làm gió trong gia tộc, ai mà không biết. Nhưng vì Lôi Lạc có thiên phú tu luyện, cho dù một đại công thần như Nhã Phi, người đã giúp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lôi kéo được Vũ Hồn Điện, bị Lôi Lạc quấy rối, trong gia tộc vẫn không có ai đứng ra ngăn cản. Lôi Lạc, Leo. Các ngươi dám nói dối ngay trước mặt ta, có phải cảm thấy ta đã già nên lú lẫn rồi không? Hôm nay các ngươi gây chuyện, dám lừa gạt ta, sau này e rằng sẽ gây ra đại phiền toái cho cả gia tộc, mà cũng dám che giấu không báo, để gia tộc cùng các ngươi gặp nạn. Những người như các ngươi, không cho chút giáo huấn là không được. Vốn dĩ ta định trục xuất hai người các ngươi ra khỏi gia tộc, nhưng nể tình hai người cũng có chút công lao với gia tộc, liền bãi miễn chức vụ của các ngươi, điều đến chi nhánh ở thành trì biên giới để quản lý, trong vòng 3 năm không được phép trở về tổng bộ. Nhìn Leo và Lôi Lạc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lạnh lùng đưa ra hình phạt. Điều này khiến Leo và Lôi Lạc lập tức ngây người. Cái gì? Bãi miễn chức vụ của họ, điều họ đến thành trì biên giới quản lý chi nhánh, còn phải 3 năm sau mới được về. 3 năm này làm sao mà chịu nổi? Trong phút chốc, hai ông cháu Leo và Lôi Lạc mặt mày thất sắc, gần như không thể chấp nhận được. Nhưng một bên, nghe hình phạt của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Lâm Dạ lại nhíu mày, lửa giận trong lòng vốn đã có chút nguôi đi, lại một lần nữa bùng cháy. Hình phạt? Chỉ có thế thôi sao? Lâm Dạ tức giận đến bật cười. Lôi Lạc và Leo này, dựa theo tiểu thuyết, hắn cũng biết chút ít, hoàn toàn là những con sâu làm rầu nồi canh trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi bị hai ông cháu này ức hiếp, nếu không có Hải Ba Đông đứng ra, cả gia tộc vẫn không có ai bên vực cô. Mà cho dù Hải Ba Đông ra mặt, hình phạt cuối cùng của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng chỉ là điều hai người đến chi nhánh ở thành trì biên giới làm quản lý, và 3 năm sau không được phép trở về tổng bộ, tức là Gia Mã Đế Đô. Nhưng đây mà cũng gọi là hình phạt sao? Những thành trì có thể thành lập phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đều là những thành trì cực kỳ phồn hoa. Đến đó làm quản lý chi nhánh, cuộc sống e rằng không biết sẽ thoải mái đến mức nào, lại còn 3 năm sau là có thể trở về. Đây là xem thường ai? Đối với Nhã Phi, Lâm Dạ có không ít hảo cảm. Dù sao Nhã Phi cũng xinh đẹp, biết tiến biết lùi, còn đã làm việc cho hắn nhiều lần. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi bị hai ông cháu Leo và Lôi Lạc ức hiếp, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không một ai ngăn cản. Bây giờ hai ông cháu này đã chọc đến hắn, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vẫn cứ giơ cao đánh khẽ, Lâm Dạ thật sự nổi giận. Đằng Sơn tộc trưởng, đây chính là phương án xử lý của ngài sao? Vậy xem ra chúng ta không cần thiết phải tiếp tục hợp tác nữa rồi. Sau khi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tuyên bố hình phạt, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng, lập tức đứng dậy khỏi ghế. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể trở thành gia tộc giàu có hàng đầu Gia Mã Đế Quốc, mở phòng đấu giá khắp cả nước, ta vốn tưởng phải là một gia tộc kỷ luật nghiêm minh, nhưng bây giờ xem ra, quá là người ta thất vọng. Nhã Phi là người đầu tiên của quý tộc mà ta tiếp xúc, coi như là đại diện của ta, cũng là đại công thần của gia tộc các ngươi. Nhưng theo thông tin ta biết được, Nhã Phi thường xuyên bị tên Lôi Lạc này quấy rối, bị Leo ức hiếp, mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi lại không một ai từng hỏi đến. Bây giờ hai ông cháu này đã chọc đến ta, ngài vẫn cứ giơ cao đánh khẽ như vậy, một gia tộc thế này, Vũ Hồn Điện chúng ta không với cao nổi, xin thứ lỗi không tiếp được. Nói xong, Lâm Dạ liền chuẩn bị rời đi. Một bên, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngẩn người. Ông ta không thể nào ngờ được, Lâm Dạ cuối cùng lại lôi cả Nhã Phi vào chuyện này. Trong phút chốc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên ý thức được. Nguyên nhân Lâm Dạ tức giận một phần là vì mình bị mạo phạm, một phần khác có phải là vì phẫn nộ cho tình cảnh của Nhã Phi hay không? Xem ra, vị Lâm Dạ đại sư này, hình như có chút ý tứ với Nhã Phi của gia tộc họ còn một bên, nghe Lâm Dạ lên tiếng vì mình, Nhã Phi cũng rất xúc động. Cô luôn rất tự tin vào vẻ đẹp và sức quyến rũ của mình, nhưng vì Lâm Dạ trong quá trình tiếp xúc luôn tỏ ra rất lạnh nhạt, cô cũng không dám quá lấn tới, mà luôn duy trì sự cung kính. Không ngờ Lâm Dạ lại vì cô mà lên tiếng. Ai? Tên Đằng Sơn này, vẫn quá mềm lòng. Cứ xử lý sự vụ gia tộc như vậy, lực ngưng tụ của gia tộc sớm muộn gì cũng tan rã mất. Bên cạnh Lâm Dạ, Hải Ba Đông, người mặc một bộ áo choàng trắng, trùm mũ che đầu, vốn không có ý định nhận lại Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, đối mặt với tình huống hôm nay, không khỏi lắc đầu thở dài, cuối cùng quyết định ra mặt. Vì đi theo Lâm Dạ, Hải Ba Đông biết rõ tình hình thực sự của hắn. Lâm Dạ nhìn như là đấu vương, nhưng thực lực còn mạnh hơn cả đấu tông, bối cảnh lại là hậu duệ của thần linh trên cả đấu đế, phụng mệnh truyền bá tín ngưỡng trên đấu khí đại lục. Trong mắt Hải Ba Đông, tương lai Vũ Hồn Điện sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh bá chiếm toàn bộ đấu khí đại lục. Vốn dĩ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể thiết lập quan hệ với Vũ Hồn Điện, đó là một chuyện rất tốt. Nhưng Hải Ba Đông không ngờ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vẫn chưa thực sự xem Lâm Dạ là người không thể đắc tội, lại dám giơ cao đánh khẽ với kẻ đã đắc tội với Lâm Dạ ngay trước mặt hắn. Trong quá trình đi theo Lâm Dạ, Hải Ba Đông hiểu rõ tính tình của hắn. Lâm Dạ có thể dung thứ cho người trong Vũ Hồn Điện đi cửa sau, nhưng người đi cửa sau có thể vô năng, chứ không thể làm mưa làm gió, phá hoại quy củ. Mà Lôi Lạc không nghi ngờ gì chính là loại người mà Lâm Dạ căm ghét. Điều quan trọng hơn là Lôi Lạc còn ức hiếp Nhã Phi, người có giao tình với Lâm Dạ. Bất kể vị Lâm Dạ đại nhân này có ý tứ gì với Nhã Phi hay không, Hải Ba Đông đều biết, nhất định phải trục xuất hai con sâu mọc này ra khỏi gia tộc, để dập tắt lửa giận của Lâm Dạ. Đại nhân, xin chờ một chút. Thấy Lâm Dạ chuẩn bị rời đi, Hải Ba Đông lập tức gọi hắn lại, sau đó vén mũ trùm đầu lên, nhìn Lôi Lạc và Leo đang quỳ dưới đất, lạnh giọng tuyên án. Ta lấy thân phận thái thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tuyên bố, hủy bỏ phán quyết trước đó, đổi phán quyết đối với Lôi Lạc và Leo Thành, trục xuất khỏi gia tộc. Theo giọng nói lạnh như băng của Hải Ba Đông truyền ra, toàn bộ đại sảnh tiếp khách lập tức sôi trào, rất nhiều người nhìn Hải Ba Đông với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lão đầu này là ai? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ từ khi nào có thái thượng trưởng lão? Nhưng khi nhìn thấy Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại lập tức chấn động, đôi môi run rẩy, kích động không thôi nói, Hải lão, là ngài sao? Là ta. Đằng Sơn, bao năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn như vậy, quá mềm lòng, như vậy là không được đâu. Khẽ thở dài lắc đầu, Hải Ba Đông ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Hai người này là mưa làm gió trong gia tộc, thực sự là sâu mọt, lại còn dám mạo phạm Nhã Phi và nhà ta đại nhân, tội không thể tha, nhất định phải phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia tộc, mới có thể làm gương cho kẻ khác. Chỉ vào Lôi Lặc và Leo, Hải Ba Đông ngữ khí kiên quyết nói. Nhà ta đại nhân. Nghe Hải Ba Đông nói, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy đầu óc nhất thời có chút không đủ dùng. Nhưng cũng không cần nghĩ nhiều, nghe Hải Ba Đông trước đó đi theo sau lưng Lâm Dạ, bây giờ lại còn gọi Lâm Dạ là đại nhân, rõ ràng là đã thần phục Lâm Dạ. Như vậy xem ra Lâm Dạ đã không còn là một đối tác hợp tác chưa trưởng thành, mà là một sự tồn tại mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ không thể đắc tội, nhất định phải lấy lòng. Nghĩ đến đây, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng hít sâu một hơi, lập tức có quyết định. Lời của Hải lão, Đằng Sơn tự nhiên tuân theo. Là Đằng Sơn quá mềm lòng, Lôi Lặc và Leo dám ức hiếp công thần của gia tộc, mạo phạm quý khách của gia tộc, đích xác tội không thể tha. Ta tuyên bố, phế bỏ tu vi của hai người, từ nay trục xuất khỏi gia tộc, vĩnh viễn không được phép tiếp cận đế đô trong vòng trăm dặm. Sau khi nghe xong lời của Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức sắc mặt lạnh như băng, tuyên bố lại phán quyết, đồng thời trực tiếp vung một chưởng, đấu khí hùng hậu trong nháy mắt đánh vào cơ thể Leo và Lôi Lặc, phế bỏ tu vi của cả hai. Không. Phán quyết đột nhiên biến thành phế bỏ tu vi, sắc mặt Leo và Lôi Lặc lập tức trở nên trắng bệch, sau đó không cam lòng gào thét lên, nhưng cuối cùng vẫn bị phế bỏ tu vi, trong nháy mắt ngất đi. Khiêng hai người này xuống, trực tiếp ném ra khỏi đế đô. Sau khi xác định lại thái độ đối với Lâm Dạ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lần này không dám mềm lòng nữa, mà sắc mặt lạnh như băng, trực tiếp ra lệnh cho người ném Lôi Lặc và Leo ra khỏi đế đô. Ngay cả Hải Ba Đông cũng đã thần phục Lâm Dạ, lại còn vì duy trì mối quan hệ giữa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Vũ Hồn Điện mà lựa chọn ra mặt để ông ta thay đổi phán quyết. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có thể trở thành tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, phát triển gia tộc đến quy mô hiện tại, tự nhiên cũng không ngốc. Ông ta biết Hải Ba Đông muốn gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ tiếp tục hợp tác với Vũ Hồn Điện. Mặc dù không biết làm như vậy rốt cuộc có lợi ích gì, nhưng ông ta không nhìn ra, có lẽ Hải Ba Đông biết. Có thể khiến một cường giả đấu hoàng như Hải Ba Đông đưa ra quyết định như vậy, hợp tác với Vũ Hồn Điện, tương lai tuyệt đối sẽ có lợi ích to lớn không thể tưởng tượng nổi. Ông ta tin tưởng Hải Ba Đông. Nghe Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thay đổi phán quyết, phế bỏ tu vi và trục xuất Lôi Lặc và Leo khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lửa giận trong lòng Lâm Dạ mới nguôi đi một chút. Bị một tên hoàng khố đệ tử vũ nhục, nếu không phải gia tộc Mễ Đặc Nhĩ còn có chút tác dụng, lại thêm quan hệ của Hải Ba Đông, hai tên Lôi Lặc và Leo này đều phải chết. Nhưng phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia tộc cũng nằm trong phạm vi chấp nhận của Lâm Dạ, coi như là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã cho hắn một lời giải thích. Thế là, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, lạnh lùng nói, Đằng Sơn tộc trưởng, bây giờ mới có được chút quyết đoán và tác phong sấm rền của một tộc trưởng đại gia tộc. Ta và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng coi như đã hợp tác nhiều năm, nếu không có chuyện gì, ta cũng không muốn kết thúc hợp tác. Nhưng Nhã Phi đã hợp tác với ta nhiều năm, cũng coi như là bạn của ta, ta không hy vọng sau này lại thấy có người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ khi dễ Nhã Phi. Đương nhiên, trước kia là ta quá sơ suất. Nhã Phi giúp gia tộc thiết lập quan hệ hợp tác với Lâm Dạ Đại Sư và Vũ Hồn Điện, là đại công thần của gia tộc. Có thể giữ liên lạc với Lâm Dạ Đại Sư, cũng đủ thấy được trí tuệ thương nghiệp trắc việt của Nhã Phi. So với ta đã già cỗi, Nhã Phi còn trẻ, càng thích hợp để quản lý gia tộc hơn. Để bù đắp lỗi lầm, sau này ta sẽ từ nhiệm chức vị tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đổi lại do Nhã Phi đảm nhiệm. Ta sẽ làm đại trưởng lão của gia tộc, hộ giá hộ tống cho Nhã Phi. Thấy sắc mặt Lâm Dạ vẫn chưa hòa hoãn, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại kính cẩn cười nói. Nghe Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, Lâm Dạ hơi kinh ngạc trước sự quyết đoán của ông ta, nhưng trong lòng cũng không quá chấn động. Bởi vì trong tiểu thuyết, sau này để lôi kéo Tiêu Viêm, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng đã giao chức tộc trưởng cho Nhã Phi. So với tình huống trong tiểu thuyết, chẳng qua chỉ là thời gian được đẩy lên sớm hơn mà thôi. Nhưng một bên, nghe quyết định như vậy của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Hải Ba Đông không khỏi mỉm cười, khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, ném cho ông ta một ánh mắt tán thưởng. Theo ông ta thấy, tiềm năng tương lai của Lâm Dạ và Vũ Hồn Điện là vô hạn. Nếu có thể thiết lập được mối liên hệ với Lâm Dạ, tương lai gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng tất nhiên sẽ một người đắc đạo, gà chó lên trời. Và so với lợi ích mà Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nắm quyền gia tộc có thể mang lại, không nghi ngờ gì việc để Nhã Phi, người có quan hệ tốt hơn với Lâm Dạ, nắm quyền sẽ có được nhiều lợi ích hơn. Đột nhiên, mình lại trở thành tộc trưởng, Nhã Phi nhất thời có chút choáng váng, trong lòng vô cùng khó tin. Nhưng Nhã Phi trong lòng hiểu rõ, tất cả những điều này đều là nhờ có Lâm Dạ. Lâm Dạ không những giúp cô thoát khỏi sự quấy rối của Lôi Lạc, mà còn đưa cô lên làm tộc trưởng. Điều này khiến cô tràn đầy cảm kích đối với Lâm Dạ, thề rằng tương lai nhất định phải báo đáp hắn thật tốt. Vì Hải Ba Đông hiện thân, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và ông ta bao năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Còn Nhã Phi sau khi tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, cũng có rất nhiều việc phải xử lý. Dưới sự nhiệt tình giữ lại của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Nhã Phi, Lâm Dạ đã dùng bữa cơm tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Buổi chiều, Lâm Dạ dẫn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khởi hành đến luyện dược sư công hội ở Đế Đô. Lần này đến luyện dược sư công hội, Lâm Dạ chủ yếu là đi nhặt của hời. Bởi vì trong tiểu thuyết, tại luyện dược sư công hội lần này, có một mảnh ngọc phiến màu đen tàn phế ghi lại Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, một bí pháp rất thích hợp cho hắn, người tu luyện phần quyết. Đã đến luyện dược sư công hội, Lâm Dạ cũng chuẩn bị thuận tiện đi kiểm tra một phen. Bởi vì rất nhiều dược liệu quý giá của Gia Mã Đế Quốc đều lưu thông giữa các luyện dược sư. Chỉ có khi hắn trở thành luyện dược sư và đẳng cấp càng cao càng tốt, mới có thể thiết lập mối liên hệ với luyện dược sư công hội, có hy vọng nhận được một số dược liệu quý giá mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không thể giúp lấy được. Từ dinh thự của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xuất phát, Lâm Dạ mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang đeo mạng che mặt, đi một mạch đến trước luyện dược sư công hội ở Gia Mã Đế Đô. Luyện dược sư công hội chiếm một diện tích cực rộng, kiến trúc tổng thể có hình dạng giống như một chiếc đan lô. Bên trong công hội, vì luôn có người luyện dược, nên lúc nào cũng có một làn sương mù nhàn nhạt mang theo mùi đan hương bốc lên từ các tòa nhà, lượn lờ trên không trung phía trên công hội, trông như mây mù, có chút bắt mắt. Đây chính là luyện dược sư công hội sao, trông cũng rất khí phái. Nhìn luyện dược sư công hội trước mặt, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt mang theo một tia xem xét, môi đỏ khẽ nhếch, chậm rãi nói. Rất khí phái, không hổ là tổng bộ của luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc. Đi thôi, chúng ta vào trong. Lâm Dạ cũng gật đầu, sau đó cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến vào bên trong công hội. Bên trong luyện dược sư công hội cực kỳ rộng rãi và sạch sẽ, toàn bộ tầng 1 được chia thành 3 khu vực. Trong đó, phía đông là một đại sảnh, trong sảnh bày đầy những đài đá xanh. Rất nhiều luyện dược sư đứng sau các đài đá, trên đó trưng bày đủ loại vật phẩm, yên tĩnh chờ đợi. Còn có rất nhiều luyện dược sư khác thì đi lại giữa các đài đá, không ngừng liếc nhìn các vật phẩm trên đó. Đây là khu vực giao dịch và tìm kiếm bảo vật. Các luyện dược sư có thể ở đây bày quầy bán hàng, và cũng có thể ở đây tìm kiếm bảo vật. Nhưng đương nhiên, có tìm được bảo vật hay không thì còn chưa biết. Phía nam cũng là một đại sảnh, có hộ vệ chuyên môn canh gác, bên trong trưng bày những đài luyện dược đỉnh cấp, rất nhiều luyện dược sư đang luyện dược, cũng có những người đang nhỏ giọng trao đổi kinh nghiệm. Về phần phía tây, đó là nơi chỉ những luyện dược sư cao cấp mới có thể tiến vào, thông lên các tầng cao hơn của tòa nhà này. Sau khi lướt mắt qua đại sảnh, Lâm Dạ đi thẳng về phía sảnh phía đông. Mục đích chính yếu nhất của hắn lần này là đến xem có thể tìm được mảnh ngọc phiến màu đen ghi lại Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hay không, khu vực giao dịch và tìm kiếm bảo vật tự nhiên là điểm đến đầu tiên của hắn. Ở đó có người đang giao dịch sao? Cũng có chút thú vị. Đi theo sau Lâm Dạ, thấy hắn hướng về khu vực giao dịch, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng có chút hứng thú. Mặc dù là nữ vương của xà nhân tộc, nhưng nữ vương cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì luôn có hứng thú mãnh liệt với việc chọn lựa và mua sắm vật phẩm. Điểm này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không ngoại lệ. Trong luyện dược sư công hội, sau khi tiến vào đại sảnh, Lâm Dạ đi thẳng đến khu giao dịch phía đông. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng chậm rãi theo sau. Khu giao dịch phía đông bày đầy những dãy đài bằng đá xanh, ở giữa là một lối đi rộng hơn 3 mét. Thế nhưng, các luyện dược sư ngồi sau đài đá lại hoàn toàn khác với những người bán hàng trong phường thị mà Lâm Dạ từng thấy, vẻ mặt ai nấy đều hết sức bình thản, chẳng hề có ý chào mời khách. Hơn nữa, Lâm Dạ biết rõ, giao dịch ở nơi này không dùng kim tệ, mà dùng phương thức nguyên thủy nhất là lấy vật đổi vật, bởi vì các luyện dược sư thường chẳng bao giờ thiếu tiền. Đi theo sau Lâm Dạ, nhìn thấy hai bên đài đá bày bán không ít vòng tay, trâm cài tinh xảo, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chợt sáng lên, bước chân bất giác khựng lại. Những ma khí này cũng đẹp thật đấy. Lâm Dạ thì không ngừng đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm một miếng ngọc vỡ màu đen. Nhưng đài đá ở đây quá nhiều, mà miếng ngọc vỡ lại quá nhỏ, dù hắn đã vận dụng hồn cốt gắn ngoài, trùng đồng, cũng không thể tìm thấy ngay lập tức. Trong lúc tìm kiếm, hắn bỗng phát hiện một đài đá có rất đông người vây quanh. Giữa vòng người đó, có một nữ tử mặc ngân bào, mái tóc dài màu bạc, dung mạo tinh xảo mà cao ngạo. Nàng đang nhìn chằm chằm vào đóa hỏa diễm màu phấn hồng được đựng trong một chiếc bình ngọc trong suốt trên tay một luyện dược sư lão giả. Đây là đào hoa hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa ấy, Lâm Dạ trong lòng khẽ động. Nếu đây là đào hoa hỏa, vậy nữ tử tóc bạc kia hẳn là Tuyết Mị. Trong nguyên tác, miếng ngọc đen cất giấu bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến dường như ở ngay gần đài đá giao dịch đào hoa hỏa này. Nghĩ vậy, Lâm Dạ liền chuẩn bị bước tới, định bụng tìm kiếm xung quanh. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại không thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương theo kịp, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc mà ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau, nàng đang đứng ngẩn người nhìn một cây trâm cài đầu hình con rắn bằng vàng ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo trên một đài đá. Thấy dáng vẻ thất thần của nàng, Lâm Dạ đoán được suy nghĩ trong lòng, không khỏi bật cười. Xem ra vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương này dù là xà nhân tộc nữ vương, tính cách bá đạo ngút trời, nhưng suy cho cùng vẫn là phụ nữ, gặp phải trang sức đẹp đẽ thì cũng không thể dời bước. Lắc đầu cười thầm, hắn ung dung bước tới. Sao thế, nàng vừa ý thứ gì à? Không không có. Ta sao có thể để mắt đến đồ của nhân loại các ngươi? Nghe Lâm Dạ hỏi, gương mặt xinh đẹp cao quý của Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất giác ửng đỏ, nàng khoanh tay, có chút ngạo kiều mà quay mặt đi. Đừng khẩu thị tâm phi như vậy, đồ đẹp thì ai cũng thích. Đã thích thì cứ mua đi. Lâm Dạ khẽ cười lắc đầu. Hắn và vị nữ vương này đã ở chung hơn một năm, làm sao không hiểu được tâm tư của nàng. Vị nữ vương này chính là một kẻ ngạo kiều điển hình. Vì hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt của xà nhân tộc, kể từ khi kế thừa ngôi vị, nàng đã dốc lòng tu luyện, lo toan việc chính sự, luôn đè nén sở thích cá nhân của mình. Nàng luôn tự xưng là nữ vương, nghiêm khắc với bản thân, từ đó bồi dưỡng nên khí chất vừa quyến rũ vừa bá đạo đặc trưng của Mỹ Đỗ Toa. Thực lực mạnh mẽ cùng với tính cách khó lường của nàng khiến cho các cường giả của Gia Mã Đế Quốc và các đế quốc lân cận đều phải kiêng dè. Nhưng cũng chính vì luôn gò ép mình trong thân phận nữ vương, nên trong nhiều chuyện, dù trong lòng có suy nghĩ khác, nàng vẫn sẽ vì cố kỵ thân phận mà từ chối, cũng giống như bây giờ. Đã biết tính cách ngạo kiều này, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không tin lời nàng nói là thật. Hắn bước tới trước đài đá có cây trâm mà nàng để mắt, cầm nó lên hỏi vị luyện dược sư phía sau, xin hỏi cây trâm này giao dịch thế nào? À, cây trâm kim ngọc linh xà này là ma khí nhị giai, ngài xem, trên đó còn được khảm một viên ma hạch một hệ nhị giai, có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp da. Tuy với chúng ta thì vô dụng, nhưng với nữ nhân lại là vật vô giá, cho nên giá giao dịch là một viên đan dược tam phẩm bất kỳ. Giá này rất hợp lý, không biết các hạ có muốn trao đổi không? Một luyện dược sư trung niên cười ha hả, sau khi giới thiệu qua về cây trâm thì nói. Được, trong này là một viên hồi khí đan tam phẩm. Lâm Dạ gật đầu, lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho đối phương, rồi nhận lấy cây trâm. Cho nàng này, xem như ta tặng nàng. Cầm cây trâm, Lâm Dạ đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhẹ nhàng kéo tay nàng ra rồi đặt cây trâm vào lòng bàn tay. Nhìn cây trâm bị nhét vào tay, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Chỉ là một cây trâm thôi mà, chúng ta cũng quen biết hơn một năm rồi, xem như là bạn bè, coi đây là quà ta tặng nàng đi. Lâm Dạ cười, thản nhiên nói. Chỉ là bằng hữu thôi sao? Nghe lời Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương siết chặt cây trâm trong tay, lòng thầm lặng. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đối với người đàn ông anh tuấn, trẻ tuổi, mạnh mẽ và còn có ơn với xà nhân tộc như Lâm Dạ, nàng có hảo cảm rất lớn, thậm chí có thể nói là thích. Thân là nữ cường giả mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc, nàng chưa từng yêu thích nam tử nào, không phải vì nàng không thích đàn ông, mà vì nàng quá mạnh mẽ. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt của xà nhân tộc đã hung đúc nên tính cách chỉ có thể ngưỡng mộ người mạnh hơn mình. Thế nên bấy lâu nay, nàng luôn coi thường những nam nhân xung quanh. Sự xuất hiện của Lâm Dạ rõ ràng đã thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng về một người bạn đời. Thêm vào việc trước đó đã bị hắn nhìn thấy hết cơ thể, cùng với sự ỷ lại bản năng của thân thể này đối với hắn, tất cả đã khiến nàng bất tri bất giác mà yêu thích Lâm Dạ. Nhưng thân là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lòng tự tôn không cho phép nàng chủ động tỏ tình với một người đàn ông. Bàn tay ngọc mảnh khảnh siết chặt cây trâm, nhìn bóng lưng xa dần của Lâm Dạ, nàng chỉ có thể đè nén những suy nghĩ phức tạp trong lòng, vội vã bước theo. Ở phía bên kia, khi đến gần khu vực có đào hoa hỏa, Lâm Dạ liền vận dụng hồn cốt gắn ngoài, trùng đồng. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy miếng ngọc vỡ màu đen ẩn chứa Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Sau đó, hắn rất dễ dàng đổi được miếng ngọc về tay. Dù sao thì miếng ngọc vỡ này trong mắt người không biết bí quyết bên trong, cũng chỉ là một miếng ngọc đen bình thường, tự nhiên không có giá trị gì lớn. Sau khi đổi được miếng ngọc đen chứa bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Lâm Dạ vô cùng hài lòng dẫn Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời khỏi đại sảnh phía đông. Rời khỏi đó, hắn đưa nàng đến thẳng quầy phục vụ trong phòng khách của luyện dược sư công hội, chuẩn bị hỏi thăm nơi khảo thí đẳng cấp luyện dược sư. Xin hỏi, ở đây khảo thí đẳng cấp luyện dược sư như thế nào? Đến trước quầy, Lâm Dạ hỏi cô gái mặc chế phục. Thưa tiên sinh, ngài đến để khảo thí đẳng cấp luyện dược sư sao? Nghe Lâm Dạ hỏi, cô gái lập tức phấn chấn, lấy từ trên quầy ra một tờ đơn đặt lên bàn rồi hỏi lại. Đương nhiên. Lâm Dạ gật đầu. Vậy không biết tiên sinh đã có đẳng cấp luyện dược sư nào chưa à? Cô gái lại hỏi. Vẫn chưa, ta định khảo thí ở chỗ các ngươi. Lâm Dạ thản nhiên đáp. Nếu tiên sinh khảo thí lần đầu thì cần phải đăng ký trước ạ, xin hỏi quý danh, tuổi tác và đạo sư của tiên sinh là? Cô gái tiếp tục. Ta tên Lâm Dạ, 22 tuổi, đạo sư là Dược Lão. Lâm Dạ trầm ngâm một chút rồi trả lời. Dược Lão. Nghe thấy cái tên này, cô gái lập tức lấy ra một chồng danh sách dày cộp từ dưới quầy, chuẩn bị tra cứu. Không cần tìm đâu, sư phụ của ta không có trong danh sách. Lão nhân gia là một luyện dược sư tự do, chưa từng đăng ký ở luyện dược sư công hội của các ngươi, cũng không thích ta tiết lộ tên của ông ấy. Khảo thí đẳng cấp ở đây đâu cần đạo sư phải là người của công hội các ngươi đúng không? Lâm Dạ ngăn cô gái lại, nói. Việc đó thì không cần ạ, cô gái lắc đầu. Nếu không cần thì dẫn ta đi khảo thí đi. Lâm Dạ nói. Vâng ạ, nhưng không biết tiên sinh muốn khảo nghiệm đẳng cấp nào ạ? Lục phẩm luyện dược sư. Lâm Dạ thản nhiên nói. A một gì cơ? Lục phẩm luyện dược sư. Tiên sinh, ngài có nói nhầm không ạ? Nghe Lâm Dạ nói, cô gái ban đầu còn vô thức nghe thành nhất phẩm, đang định thu dọn đồ đạc dẫn hắn đi thì chợt nhận ra hình như hắn nói là lục phẩm. Nàng không khỏi mở to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dạ. Ta không nói nhầm, chính là lục phẩm luyện dược sư. Ngươi không cần kinh ngạc, ta tên Lâm Dạ, đến từ Thanh Sơn Trấn. Ngươi cứ đi tìm hội trưởng của các ngươi đến đây, ông ấy hẳn sẽ biết thân phận của ta. Vẻ mặt Lâm Dạ vẫn hết sức điềm nhiên. Chuyện này. Vẻ mặt cô gái vô cùng khó xử, có chút do dự. Nhìn Lâm Dạ trấn định như vậy, nàng cảm thấy không giống như đang nói dối, nhưng chuyện này thật quá khó tin, một lục phẩm luyện dược sư 22 tuổi sao. Ngay lúc cô gái đang do dự, ngoài cửa luyện dược sư công hội, một thanh niên mặc hắc bào chậm rãi đi tới, cuối cùng bước vào đại sảnh. Lâm Dạ đại sư. Vừa vào đại sảnh, khi thấy Lâm Dạ, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc. Vị Lâm Dạ đại sư này không phải đang ở Ô Thản Thành sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở Gia Mã Đế Đô? Tiêu Viêm. Lâu rồi không gặp. Ở Già Nam học viện thế nào rồi? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Dạ quay đầu nhìn Tiêu Viêm, cười nhạt. Thưa đại sư, vãn bối sống cũng khá tốt. Tiêu Viêm vô cùng cung kính hành lễ với Lâm Dạ. Đối với Lâm Dạ, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng cảm kích. Dù sao Lâm Dạ cũng là người đã giúp hắn chữa trị đan điền, khiến thiên phú của hắn khôi phục, còn dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm giúp hắn tu luyện gần một năm, để hắn có thể lật ngược tình thế, trong vòng một năm từ đấu khí tam đoạn đột phá lên đấu khí thất đoạn. Nếu không có Lâm Dạ giúp đỡ, đừng nói là tiến vào Già Nam học viện, bái nhập môn hạ của trưởng khoa luyện dược hệ, chỉ sợ ngay cả thời gian tu hành cũng không có, phải bôn ba vất vả vì sản nghiệp của gia tộc. Vậy thì tốt. Ngươi lần này tới là vì ước hẹn 3 năm à? Nhìn Tiêu Viêm, Lâm Dạ cười nhạt, tiếp tục hỏi. Quả nhiên không giấu được đại sư ngài. Không sai, mặc dù so với nàng ta xuất phát có hơi chậm, nhưng 2 năm nay ở Già Nam học viện, ta cũng không hề lãng phí. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Ân oán giữa ngươi và nàng ta, thực ra chỉ là một hồi hiểu lầm. Nàng có lỗi ở chỗ quá bốc đồng, suy nghĩ quá đơn giản, nhưng cũng tình có thể hiểu. Ngươi bỏ nàng, làm nàng mất mặt, hai người các ngươi xem như huề nhau. Ân oán của các ngươi cứ kết thúc ở lần này đi. Đến lúc đó, ta sẽ có mặt. Nhìn Tiêu Viêm, Lâm Dạ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Lâm Dạ đại sư, ngài. Nghe lời Lâm Dạ, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Ý của vị đại sư này, chẳng lẽ là lúc ước hẹn 3 năm, ngài ấy sẽ đến giúp hắn. Mặc dù không dám mong Lâm Dạ sẽ làm chỗ dựa cho mình, nhưng Tiêu Viêm biết rõ thực lực của hắn. Mấy năm trước Lâm Dạ đã là đấu linh, bây giờ chắc đã là đấu vương rồi. Lại thêm thế lực của Vũ Hồn Điện, còn nghe nói Lâm Dạ và Vân Lam Tông cũng có quan hệ làm ăn, nói không chừng lần này hắn có thể an toàn xuống núi. Đa tạ Lâm Dạ đại sư. Tiêu Viêm vô cùng kích động hành lễ. Đối với sự kích động của Tiêu Viêm, Lâm Dạ chỉ cười nhạt. Hắn giúp Tiêu Viêm như vậy, cũng là vì muốn lấy lòng Tiêu Huân Nhi. Hắn giúp Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi chắc chắn sẽ biết. Vũ Hồn Điện của hắn có chân thần. Tuy ở Gia Mã Đế Quốc chưa gây ra chấn động lớn, nhưng nếu bị các thế lực lớn ở Trung Châu biết được, dù đối phương chỉ có chút hứng thú thôi, hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi ghi nhận chút tình này, giúp hắn che giấu một phen, ít nhất bảo thị vệ bên người đừng nói lung tung là được. Còn về tên thú hộ pháp mà hồn điện phái tới, hắn sẽ tự mình xử lý. Đối phó với linh hồn thể, có câu linh khiển tướng trong tay, hắn là chuyên gia. Phải rồi, không biết Lâm Dạ đại sư sao lại ở đây? Sau khi cảm tạ xong, Tiêu Viêm lại tò mò hỏi. Đây là luyện dược sư công hội, ngươi nghĩ ta đến đây làm gì? Lâm Dạ cười nhạt. Chẳng lẽ Lâm Dạ đại sư còn là luyện dược sư sao? Tiêu Viêm có chút chấn kinh. Bởi vì theo hắn biết, vị Lâm Dạ đại sư trước mắt không chỉ là một đại sư rèn đúc, còn là một thiên tài tu luyện đấu khí. Nếu còn là luyện dược sư nữa thì thật quá khoa trương, đây quả thực là toàn năng. Đúng vậy, ta chính là luyện dược sư. Lâm Dạ bình tĩnh gật đầu, lần này đến, ta muốn kiểm tra một chút đẳng cấp luyện dược của mình, nhưng chủ yếu vẫn là có việc cần đến đây một chuyến. Vậy không biết đại sư ngài đến khảo thí mấy phẩm luyện dược sư à? Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ. Ha ha. Lâm Dạ không khỏi cười nhạt, rồi nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng, lục phẩm. Tiêu Viêm lập tức trừng lớn hai mắt. Hết chương 642. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.